không phải nàng, những cái đó đã từng bảo đảm quá hắn sẽ không có việc gì người như thế nào sẽ đều bị bắt đi vào, dư lại cũng đều sôi nổi cùng hắn phân rõ giới hạn. Nếu không phải nàng, chính mình hảo hảo gia đình sao có thể liền phá. Thiến Nhi, nghĩ đến chính mình chết thảm nữ nhi, Quý Thường Tùng tâm lại là vừa kéo, nhịn không được bắt Trương Đạt tay. Trương Đạt, ta đối với ngươi không tệ, ngươi cũng không nên làm thực xin lỗi chuyện của ta. Hắn hiện tại không có địa vị, không có nữ nhi, ngay cả. Nếu là bên người người lại phản bội chính mình, hắn liền thật sự cái gì đều không có. Thị trưởng, ta chính là cái cô nhi, không có ngươi liền không có ta Trương Đạt hôm nay. Trương Đạt như cũ cong eo, cung kính nói, ta là một cái nhớ ân người, ngươi đối ta như thế nào, lòng ta hiểu rõ. Quý Thường Tùng nghiêm túc nhìn hắn một chút, lúc này mới buông ra chính mình tay, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Đúng rồi, Đồng An đâu, hắn như thế nào còn không trở lại. Đồng An hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài tiếp ứng con thuyền, như thế nào lâu như vậy còn không có trở về. Chẳng lẽ có cái gì ngoài ý muốn đã xảy ra. Vừa mới bình tĩnh một chút đi tâm lại bắt đầu nôn nóng lên, Quý Thường Tùng vây vây tay, liền có người từ chỗ tối đi ra, ngươi đi xem, bên ngoài đã xảy ra sự tình gì. Là, nhưng mà, người nọ vừa ra kho hàng môn, mới vừa xoay người, một đạo hắc ảnh liền trống rông xuất hiện ở hắn phía sau, từ sau kiểm trụ cổ hắn, hung hăng uốn éo, động tác sạch sẽ lưu loát. Giang giác, rất nhỏ thanh âm vang lên, người nọ còn không có tới kịp dãy rua, liền mềm mại ngã xuống. Dung Yến liếc liếc mắt một cái trên mặt đất không có tiếng động người, một đôi con ngươi bình đạm không gợn sóng. Cùng Cố Tư Mẫn đánh cái thủ thế, hai người gật đầu, đồng thời lóe vào kho hàng. Cái này kho hàng là một cái trung đại hình kho hàng, bên trong chất đầy đồ vật. Quý Thường Tùng bọn người ở bên trong, bên ngoài lại có cái gì che đậy, cũng bởi vậy, hai người đi vào thời điểm, cũng không có bị phát hiện. Cố Tư Mẫn há mồm không tiếng động nói một câu, chợt chỉ bên trong, mạo eo lóe qua đi, Dung Yến theo sát sau đó. Cùng lúc đó, Trình Lâm người cũng đồng thời đổi tới. Kỷ Tinh Ca cùng Trình Lâm song song xuống xe, nhắc nhở một câu đối phương khả năng có thương lúc sau, liền mang theo một đám người đi hướng số 7 kho hàng. Từ từ, theo càng ngày càng tới gần kho hàng, Kỷ Tinh Ca trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, thiên nhãn đảo qua, ở thấy mô dạng đồ vật thời điểm, thân mình chấn động. Nàng không thể tin được lại nhìn kỹ một lần, ở được đến khẳng định đáp án thời điểm, đầu óc lập tức tạc, không khỏi phân trần nhằm phía kho hàng. Không xong. Tinh Ca, rốt cuộc làm sao vậy? Trình Lâm thấy nàng sắc mặt khó coi, không khỏi lo lắng nói, có phải hay không có cái gì không thích hợp địa phương? Tuy rằng Trình Lâm không biết Kỷ Tinh Ca rốt cuộc là làm sao vậy, nhưng hắn tin tưởng nàng bản lĩnh, nàng đột nhiên bộ dáng này, nhất định có nàng nguyên nhân. Số 7 kho hàng, có bom. Kỷ Tinh Ca lại là xác nhận một bên, lúc này mới quay đầu đối với Trình Lâm đệ thấp thanh âm trầm trọng nói, hơn nữa, còn không ngừng một cái. Ở rất nhiều âm u góc hoặc là ẩn nấp địa phương, đều có dấu bom. Nếu là đối phương kiếp nổ nói, bọn họ liền tất cả đều phải công đạo ở chỗ này. Bom. Trình Lâm sắc mặt hơi đổi. Trình tiên sinh, ngươi không cần đi mạo hiểm. Chuyện này tới rồi hiện tại, Trình gia nếu là không muốn lại quản cũng là có thể. Huống chi, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, nếu là Trình Lâm xảy ra sự tình, nàng cũng không biết như thế nào cùng Tiếu Cũng Vân công đạo. Làm ngươi người cũng chết đi. Phần 205. Chỉ là một cái Quý Thường Tùng mà thôi, không cần bọn họ phó lớn như vậy đại giới. Ngươi chạy lại tìm chính là, mệnh không có đã có thể không đáng. Kỷ Tinh Ca nhéo trong tay di động, sức lực to lớn, đều sắp đem điện thoại cấp niết bạo. Nàng liền không nên làm Dung Yến cùng Cố Tư Mẫn hai người thiệp hiểm. Hiện tại bọn họ đã vào kho hàng, nếu là xảy ra sự tình. Hai người liên hệ đã chặt đứt. Nàng hiện tại gọi điện thoại qua đi, chỉ sợ sẽ. Trình tiên sinh, ngươi chạy nhanh làm ngươi người trước triệt. Kỷ Tinh Ca lại là dặn dò một câu, ta đi xem tình huống. Nàng có thiên nhãn, mặc dù không có tu vi, cũng còn có thể tự bảo vệ mình. Nói cái gì mê sảng. Quý Thường Tùng sự cũng quan chúng ta trình ra sự. Trình Lâm mắng nàng một câu, trầm giọng nói, ta tin tưởng ngươi, những người này đều nghe ngươi chỉ huy. Tinh Ca giúp hắn như vậy nhiều vội. Hắn sao có thể đi làm cái loại này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân. Hiện tại bỏ xuống Kỷ Tinh Ca chính mình mang theo người đi, hắn cùng cái người nhu nhược có cái gì khác nhau. Kỳ Tinh Ca nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, mới thật mạnh gật đầu, hảo, ngươi chạy nhanh làm những cái đó không quan hệ nhân viên rút lui nơi này, mặc kệ dùng cái gì phương pháp. Làm những người đó rút lui là vì không cho vô tội người tao hương, mà càng quan trọng là, nàng sợ người ở đây quá nhiều, ngư long hỗn tạp, chờ hạ phát sinh sự tình thời điểm sẽ bị đối phương sấn loạn tạo sự. Vậy còn ngươi? Ngươi thật sự muốn qua đi? Là, bọn họ còn ở bên kia, ta cần thiết đi vào hỗ trợ. Kỳ Tinh Ca hào ánh mắt kiên định nhìn kho hàng phương hướng, từ bảo tiêu trong tay tiếp nhận một khẩu súng, Trình tiên sinh, phiền toái ngươi, lập tức liên hệ Hoắc Duệ Tiến Hoắc thị trưởng, làm hắn tăng phái người viên. Quý Thường Tùng trong tay còn có một cổ thế lực, nàng không rõ ràng lắm rốt cuộc có bao nhiêu người, cho nên muốn trước tiên làm tốt nhất hư chuẩn bị. Ta làm vài người đi theo ngươi. Trình Lâm nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, rốt cuộc là không yên tâm, bọn họ đều là chúng ta Trình gia tử sĩ, thân thủ không tồi, hơn nữa trong đó có người sẽ hủy đi đạn, sẽ giúp được với ngươi vội. Nay Kỳ Tinh Ca do dự chỉ là một chút, ta đây đi qua. Yên tâm, ta sẽ đem người hoàn hảo còn cho ngươi. Những cái đó bom đều còn không có khởi động, thuyết minh đối phương còn không nghĩ động thủ, nếu là trước đó có thể đem người cấp khống chế, liền sẽ không có việc gì. Nàng hiện tại muốn đi làm, chính là ở đối phương hạ sát thủ phía trước, đem người kia cấp tìm ra. Cẩn thận! Trình Lâm dặn dò một câu. Kỳ Tinh Ca mang theo vài tên tử sĩ hướng tới kho hàng đi đến, ở đi tới cửa phụ cận khi điều tra một hồi lâu mới một người tiếp một người lắc mình vào kho hàng. Tiến kho hàng lúc sau, nàng không có sốt ruột đi tìm Dung Yến, mà là làm người phân tán mở ra, hai cái ở kho hàng cửa phụ cận ẩn ngấp, chờ đợi tiếp ứng sau tiến vào người, còn có mấy người lấy tiến dần lên thức phương thức dần dần tìm cơ hội đánh vào bên trong dò xét tình huống. Mà dư lại cái kia sẽ hủy đi đạn người, xách theo thùng dụng cụ, đi theo Kỳ Tinh Ca đi. Bởi vì có thiên nhãn, Kỳ Tinh Ca có thể rất rõ ràng biết địa phương nào có bom. Mấy cái né tránh liền mang theo người tới một chỗ cất giấu bom địa điểm. Có thể được không? Kỳ Tinh Ca đối cái này không hiểu, đành phải đem ánh mắt phóng tới cái kia tử sĩ trên người. Có thể, giản dị bom. Tử sĩ gật gật đầu, nói đơn giản một câu, chợt nhanh chóng động khởi tay tới. Mà ở kho hàng nhất bên trong, Quý Thường Tùng đã sắp nổi điên. Phái ra đi vài cá nhân, nhưng trước mắt mới thôi, còn không có một người chuyển quay lại tin tức. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện? Bọn họ hành tung, đã bị người phát hiện. Không được, không thể lại ngồi chờ chết. Trương Đạt, hiện tại lập tức phân phó đi xuống, chúng ta lập tức triệt. Lại đại đi xuống, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Chẳng sợ hôm nay ngồi không lên thuyền cũng không có quan hệ, chỉ cần không bị người phát hiện, hắn liền còn có chạy trốn cơ hội. Thị trưởng Trương Đạt sửng sốt, đối mặt Quý Thường Tùng đầu tới lạnh băng thả nghi hoặc tầm mắt. Hơi hơi gục đầu xuống, phu nhân tình huống không quá lạc quan, nếu là chúng ta lại tiếp tục buôn ba, chỉ sợ. Nếu không chúng ta lại đợi lát nữa. Chờ. Quý Thường Tùng hư lạnh một tiếng, ánh mắt âm u nhìn thoáng qua kho hàng ngoại, chỉ sợ chúng ta người đều bị xử lý. Không được, thừa dịp bọn họ còn không có động thủ, chúng ta chạy nhanh triệt. Nói xong lời này, hắn lại ngồi xổm xuống thân mình, có điểm áy náy nhìn chằm chằm Bắc Hàm, phu nhân. Ngươi lại nhịn một chút, chờ thêm hôm nay thì tốt rồi. Bác Hàm chỉ là thấp giọng ho khan, không trả lời hắn nói. Cũng không biết là không thể trả lời, vẫn là không nghĩ trả lời. Ngươi ngẫm lại Thiến Nhi. Hại chết chúng ta nữ nhi cái kia tiện nhân còn không có được đến trừng phạt đâu. Chúng ta hiện tại không thể có chuyện, cho nên, ngươi lại nhẫn mại một chút, có thể chứ. Quý Thường Tùng lời nói thực mềm nhẹ, tựa hồ là sợ hãi dọa đến Bác Hàm. Chúng ta phu thê vài thập niên. Cái gì sóng gió đều đi tới, lúc này cũng không thể tách ra. Bác Hàm cầm khăn tay che miệng lại, liều mạng ho khan. Quý Thường Tùng vội vàng thế nàng chụp bối thuận khí, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Dược đâu? Không, không cần. Bác Hàm vây vây tay, ý bảo Quý Thường Tùng không cần bận việc, kịch liệt ho khan hai tiếng, mới lại gian nan nói, dù sao cũng vô dụng. Không ăn. Một năm rưỡi trước, Bác Hàm cũng không biết làm sao vậy, lại đột nhiên bắt đầu mãnh liệt ho khan. Vừa mới bắt đầu còn chỉ là ngẫu nhiên mới có thể khụ, tới rồi sau lại, liền bắt đầu không ngừng khụ, đôi khi có thể khụ thượng một suốt đêm, hơn nữa khụ không ngừng một lần khụ suốt huyết tới. Ban đầu Quý Thường Tùng cho rằng nàng chỉ là thân mình không quá thoải mái, nhưng sau lại làm Trương Đạt đi ra ngoài cầm vài lần dược, cũng không thấy có điều chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới bắt đầu luống cuống lên. Nhưng không có cách nào, bọn họ hiện tại tình huống đặc thù, nếu là đi bệnh viện nói, bị người có tâm thấy, chỉ sợ càng thêm phiền toái. Là ta làm người chịu khổ. Quý Thường Tùng lại là nhịn không được cái này nói, sớm biết rằng. Hắn tưởng nói sớm biết rằng nàng sẽ bộ dáng này khó chịu, lúc trước liền không nên mang theo nàng cùng nhau. Nhưng lời nói không có nói xong, hắn liền nói không được nữa. Bởi vì hắn biết, mặc dù là lại đến một lần, hắn cũng vẫn là sẽ lựa chọn mang nàng đi. Bọn họ là phu thê, muốn chết cũng nên là chết cùng một chỗ. Biết cái gì? Ai? Quý Thường Tùng đột nhiên đứng lên, quát chói tai một tiếng. Cố Tư Mẫn sân vắng tản bộ đi ra, lông mày cong cong, tựa hồ là đang cười, lại hình như là ở trào phúng. Quý Thường Tùng, quý thị trưởng. Ta không có tìm lầm người đi. Quý Thường Tùng đôi mắt co rụt lại, nhìn nhìn trước mắt nữ tử, xác nhận chính mình không quen biết, người rốt cuộc là ai, tìm ta làm cái gì. Cố Tư Mẫn nhướng mày, còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Dung Yến mặt vô biểu tình từ mặt khác vừa đi lại đây. Sách, Dung Yến ca, ngươi giống như so với ta chậm. Dung Yến liếc nàng liếc mắt một cái, 24. Hắn xử lý 24 cá nhân, mà nàng mới xử lý 20 cái. Ngươi là Dung Yến. Quý Thường Tùng sắc mặt tức khắc đã phát bạch, trừng lớn hai mắt nhìn trước mắt nam nhân. Hắn đương thị trưởng như vậy nhiều năm, như thế nào sẽ không quen biết Dung Yến? Hắn ở chỗ này, ý nghĩa chính mình sự tình kinh động quân đội. Không, không có khả năng. Phần 206. Nga, thiếu chút nữa quên mất chính sự. Ngươi là Quý Thường Tùng liên hảo, ta chỉ là muốn tìm ngươi hỏi điểm sự tình, ngươi đừng khẩn trương. Cố Tư Mẫn nâng giơ tay thượng thương, đối với Quý Thường Tùng bên kia nhắm ngay chính mình họng súng làm như không thấy. Cố Lạc, ngươi còn nhớ rõ đi. Cố Lạc. Quý Thường Tùng suy tư một hồi lâu, mới nghĩ tới. Ngươi là Cố Lạc. Ta là hắn nữ nhi. Năm đó ta phụ thân xảy ra chuyện khi, ngươi ở hiện trường, đúng hay không? Phụ thân khi đó đi theo thân là thị trưởng Quý Thường Tùng cùng nhau tham dự một cái quan trọng yến hội, ở trở về trên đường. Xe phải trải qua một đoạn xoay quanh hẹp hòi quốc lộ. Vốn dĩ đi được hảo hảo, nhưng tới rồi nửa đường, đột nhiên đã xảy ra tai nạn xe cộ. Phụ thân sở ngồi xe bị nên diện mà đến xe vận tải lớn một đầu đụng phải, toàn bộ xe đều bị đâm phiên, sau đó hướng thế quá lớn, xe liền người cùng nhau phiên hạ huyền ngai. Là, ta ở, làm sao vậy? Quý Thường Tùng cực lực ngăn chặn muốn phát run xúc động, giả vờ chấn định nói. Phụ thân ngươi chết thật là ngoài ý muốn dẫn tới. Chính là ta nghe nói, này trong đó có khác gần tình đâu. Cố Tư Mẫn thưởng thức trên tay thương, hai mắt nhìn chằm chằm Quý Thường Tùng, nghe nói ngươi cùng ta phụ thân ở tham gia tiệc rượu phía trước, liền náo loạn điểm không thoải mái. Hắn trên tay, tựa hồ nắm có ngươi một ít bất lợi chứng cứ. Nói bậy, Quý Thường Tùng có nghĩ phủ nhận, ta cùng phụ thân ngươi cũng không tham giao, hắn có thể nắm có cái gì ta chứng cứ. A. Tiểu cô nương, phụ thân ngươi đã chết, chết vô đối chứng, cũng tùy tiện ngươi nói như thế nào. Cố Lạc nữ nhi không phải biến mất rất nhiều năm sao? Nàng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Lại là ai đem sự tình trước kia nói cho nàng? Ta phụ thân là đã chết, nhưng năm đó ở hiện trường người, trừ bỏ ngươi ở ngoài, nhưng không có đều chết hết. Cố Tư Mẫn hơi hơi cầu môi, chậm rãi triển khai một cái tươi cười, năm đó ta phụ thân chết, là ai mệnh lệnh? Nàng phía trước cho rằng phụ thân chết là Quý Thường Tùng động tay chân, nhưng theo điều tra thâm nhập mới phát hiện, nơi này sự tình không có đơn giản như vậy. Quý Thường Tùng năm đó muốn hại chết chính mình phụ thân, sau lưng nhất định là có người bày mưu đặt kế. Ngay lúc đó hắn đã là một người thị trưởng, rốt cuộc còn có ai có thể mệnh lệnh được hắn. Nàng từng tưởng Trình Gia ở sau lưng thao túng, nhưng sau lại phát hiện không phải Trình Gia. Người nọ cùng Quý Thường Tùng dường như không có quan hệ. Bọn họ chi gian, chỉ là một lần giao dịch. A, ta đã nói, phụ thân ngươi chết cùng ta không quan hệ. Quý Thường Tùng bực lên, âm lãnh nói, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi hai cái liền có thể đối phó ta. Ta đảo muốn nhìn, là ngươi trước giết ta, vẫn là ta phía sau này mười mấy người trước cho ngươi ăn một đốn viên đạn. Suy Cố Tư Mẫn vũ mị cười, chúng ta đây không bằng tới thử xem. Rốt cuộc là cố kỵ Dung Yến, Quý Thường Tùng không có tiếp được Quách Tư Mẫn nói. Mà là ngữ khí mềm mại xuống dưới, Cố tiểu thư, phụ thân ngươi chết cùng ta thật sự không có quan hệ, ngươi nếu là hoài nghi phụ thân ngươi chết có khác cẩn tình, có thể tiếp theo cha đi xuống. Hiện tại, chúng ta đại gia có chuyện hảo hảo nói có thể đi. Dù sao ngươi cũng chiếm không được hảo, ta cũng không nghĩ cùng ngươi đối thượng. Đại gia Tưởng An không có việc gì, ngươi làm chúng ta đi, ta sẽ không động ngươi, thế nào? Tuy rằng Quý Thường Tùng trên cơ bản không có cùng Dung Yến đánh quá giao tế, nhưng ở Nhậm như vậy nhiều năm, cũng từng nghe nói qua hắn một ít sự tích, biết một ít không có đối ngoại giới công bố cụ thể chi tiết, bởi vậy hắn trong lòng rất rõ ràng, Dung Yến bản lĩnh so ngoại giới truyền còn phải cường đại. Nếu có thể, hắn cũng không nghĩ cùng này hai người đối thượng, rốt cuộc kế tiếp bọn họ còn muốn tiếp tục trốn tránh, nếu là tổn thất lại nghiêm trọng điểm, hắn lấy cái gì cùng cảnh sát đối kháng. Quý Thường Tùng điểm này tiểu tâm tư, Cố Tư Mẫn tự nhiên là rõ ràng, ở hắn tầm mắt hạ, lắc đầu, thực xin lỗi á quý thị trưởng, ngươi nếu là chạy, về sau ta đi nơi nào tìm ngươi đâu. Ngươi cứ yên tâm vào đi thôi, nếu là về sau ta phát hiện sự tình cùng ngươi thật sự không có quan hệ, ta nhất định sẽ đi cùng ngươi xin lỗi. Đi vào. Quý Thường Tùng ánh mắt trầm xuống dưới, tầm mắt như tôi độc giống nhau, bắn thẳng đến Cố Tư Mẫn. Ban đầu ở một bên lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thể Dung Yến bỗng dưng vừa động, sắc mặt không tốt thẳng nhìn chằm chằm một phương hướng. Làm sao vậy? Cố Tư Mẫn trước hết phát hiện hắn không thích hợp, thấp thấp nói, có người. Dung Yến gật gật đầu, thần sắc cổ quái, cũng không biết là đang cười vẫn là ở khí, nàng. Cố Tư Mẫn bừng tỉnh đại ngộ, xách một câu, không tiếp tục hỏi, đem ánh mắt một lần nữa đặt ở nghi hoặc đánh giá bọn họ Quý Thường Tùng trên người, vô vị cười hai tiếng. Quý thị trưởng, chúng ta thời gian đều rất quý giá, ngươi xem, ngươi là chính mình đem chính mình trói lại đâu, vẫn là ta động thủ. Cuồng vọng. Quý Thường Tùng khỏe miệng rất nhỏ run rẩy vài cái, chợt giơ lên tay, đang muốn người động thủ khi, lại là một đạo thanh lãnh giọng nữ cắm tiến vào, quý thị trưởng, đã lâu không thấy à. Nhìn thấy chậm rãi mà đến Kỷ Tinh Ca, Quý Thường Tùng khuôn mặt tức khắc vặn vẹo lên. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt. Quý Thường Tùng hiện tại chỉ hận chính mình còn muốn chịu người hạn chế, nói cách khác hắn khẳng định đã xông lên đi thân thủ đem trước mắt cái này nữ hài tử cấp xé nát. Chính là nàng hủy hoại quý gia, chính là nàng làm đến chính mình lưu lạc đến tận đây, chính là nàng hại hắn nữ nhi. Hắn hôm nay hết thảy, tất cả đều bái nàng ban tạo. Kỳ Tinh Ca, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Quý Thường Tùng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, mới ra tiếng cả giận nói. Nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ biến thành hôm nay cái dạng này? Vì cái gì chính mình đắc ý nửa đời, thế nhưng thua tại cái này tiểu nha đầu trên người? Này so giết hắn còn muốn cho hắn khó chịu. Ta vì cái gì không dám, ta lại không phải nhận không ra người. Kỷ Tinh Ca cười khanh khách nhìn lướt qua ở đây mọi người, đi đến Dung Yến bên cạnh, lại nhìn thoáng qua Cố Tư Mẫn, thấy hai người không có sự tình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi làm hại ta rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh, còn phải ta thiến nhi chết thảm. Quý Thường Tùng cái chán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Ngươi thế nhưng còn dám nói ngươi không có nhận không ra người. Buồn cười nhìn hắn liếc mắt một cái, Kỷ Tinh Ca nhún vai. Quý thị trưởng, ngươi rơi xuống hôm nay nông nỗi, không phải ta làm hại, là ngươi tự làm tạo nghiệt quá nhiều. Đến nỗi quý thiến, ai nói là ta hại chết nàng? Ngươi có chứng cứ sao? Cảnh sát điều tra kết quả chính là Tạ Tử Bình hại chết đâu, cùng ta gì quan. Còn nữa nói, Quý Thiến năm đó tàn nhẫn giết hại chính mình bạn cùng phòng, còn làm người ám sát ta, nàng chết, ta cũng không cảm thấy tiếc nuối. Vẫn luôn trầm mặc không nói Bắc Hàm một đốn kịch liệt ho khan, nàng liều mạng đấm hai hạ chính mình ngực, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, trong mắt vô bi vô hỉ. Kỷ Tinh Ca đồng dạng cũng là nhìn Bắc Hàm liếc mắt một cái. Trong lòng nhiều ít có điểm cảm khái. Ban đầu ôn nhu hòa ái Bắc Hàm, thế nhưng biến thành hiện giờ tang thương bộ dáng. Nay hết thảy, vốn dĩ cùng nàng không có quan hệ, nàng không nên gặp như vậy tội. Đáng tiếc, nàng có như vậy trượng phu cùng nữ nhi, con rể. Ngươi đừng rào biện, lúc trước Thiến Nhi liền ở các ngươi trong tay. Hiện tại nàng đã chết, khẳng định là ngươi hạ tay. Quý Thường Tùng nhưng không tin nàng nói ra nói. Ngươi khi đó làm ta lấy Tạ Tử Bình tới đổi Thiến Nhi, căn bản liền không có tính toán đem Thiến Nhi trả lại cho ta đi. Con tuổi nhỏ như thế tâm cơ, cũng là trách ta quá coi thường ngươi. Hắn từng cho rằng chính mình đã xem trọng nàng, nhưng ai biết, như cũng là xem thường. Mấy năm nay tới, hắn vẫn luôn nghĩ đến chính mình vì cái gì sẽ thất bại. Mới vừa ngay từ đầu, hắn tưởng Trình Gia đã sớm ở đề phòng chính mình, như vậy nhiều chuyện tình đều là bọn họ ở sau lưng phá rối. Nhưng sau lại nghĩ nghĩ, hắn mới ý thức được, rất nhiều chuyện đều có Kỷ Tinh Ca bóng dáng. Nàng tâm tư cùng thủ đoạn, làm đến hắn cái này ở chính giới chìm nổi vài thập niên người đều cảm thấy đáng sợ. Nếu là ngươi không có làm hạ những cái đó sự tình, ai có thể vặn ngã Quý Gia? Kỷ Tinh Ca bình thản đung dung, nhàn nhạt nói, Quý Thiến cũng là giống nhau, nếu là nàng không đối Dương Hàm xuống tay, như thế nào sẽ rơi vào như thế kết cục? Nói đến cùng, bất quá là nhân quả luân hồi, tất cả đều là báo ứng. Quý Thường Tùng thần sắc cứng đờ, chợt điên cuồng cười ha hả, a, hào một câu nhân quả luân hồi. Kỷ Tinh Ca, ta chờ ngươi có báo ứng ngày đó. Vậy ngươi phỏng chừng là đợi không được. Kỷ Tinh Ca nhún vai, không hề để ý tới kia đã tiến vào điên cuồng trạng thái Quý Thường Tùng, ánh mắt đặt ở vẫn luôn lấy thương đối với bên này Trương Đạt, cười lạnh hai tiếng, Trương Đạt. Kỷ tiểu thư thế nhưng nhận thức ta cái này vô danh tiểu tốt, ta có phải hay không nên cảm thấy cao hứng? Trương Đạt không dám có chút lơi lỏng, súng lục nhắm ngay Kỷ Tinh Ca. Ngươi có cao hứng hay không ta không biết, bất quá ta tưởng trên người của ngươi bom hẳn là không cao hứng cho lắm. Kỷ Tinh Ca một ngữ kinh người, chôn giấu ở cái này kho hàng bom, là ngươi phóng đi. Có bom. Quý Thường Tùng tiếng cười đột nhiên im bặt, một đôi mắt trừng mắt Trương Đạt, tựa hồ không dám tin tưởng. Trương Đạt, ngươi như thế nào không có nói cho ta? Thị trưởng, đừng nghe Kỷ Tinh Ca nói bậy. Trương Đạt sắc mặt bất biến, đối với Quý Thường Tùng như cũng là như vậy cung kính. Thị trưởng, ta một người sao có thể mai phục như vậy nhiều bom? Còn nữa nói, phần 207, như vậy nhiều bom. Còn nữa nói, Kỷ Tinh Ca lại là như thế nào biết ta trên người có bom? Nàng này thuần túy là ở châm ngòi chúng ta quan hệ, do đó phân cách chúng ta lực lượng, nhất cử đem chúng ta bắt lấy. Quý Thường Tùng sắc mặt vừa định hòa hoãn xuống dưới, Kỷ Tinh Ca rồi lại là một tiếng cười khẽ, nếu không phải ngươi làm, vậy ngươi là như thế nào biết có rất nhiều bom? Quý Thường Tùng đột nhiên xoay người, lại có người so với hắn động tác càng mau, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đã lắc mình tới rồi hắn bên cạnh, đen nhánh họng súng nhắm ngay hắn huyệt thái dương, đừng nhúc nhích, viên đạn nhưng không nhận người. Trương Đạt, ngươi cũng dám. Ngươi cũng dám phản bội ta. Quý Thường Tùng sắc mặt đã không phải khó coi, mà là khó coi tới rồi cực điểm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cho cũng đủ tín nhiệm tâm phúc, theo chính mình hơn 20 năm Trương Đạt thế nhưng sẽ phản bội chính mình. Vì cái gì? Hắn có từng bạc đãi quá hắn. Ta trước nay đều không phải người của ngươi, nơi nào tới phản bội nói đến. Trương Đạt cười giữ tợn dùng thương chọc Quý Thường Tùng, quay đầu nhìn Kỷ Tinh Ca, đáy mắt có một tia không dễ phát hiện sợ hãi. Kỷ tiểu thư, các ngươi mục đích là phải bắt được Quý Thường Tùng sau đó làm hắn chết, mục đích của ta là giết hắn. Mọi người đều là thù lộ cùng về, cho nên, hiện tại thỉnh các ngươi đi ra ngoài hảo sao. Nếu ngươi đã biết ta trên người có bom, nên sớm một chút đi ra ngoài, bằng không chờ hạ liên lụy đến các ngươi, cũng không phải là ta bổn ý. Hắn cùng Kỷ Tinh Ca không oán không thù, tương phản, nàng hủy hoại Quý gia, hắn trong lòng đối nàng vẫn là thực cảm kích. Bằng không lấy hắn lực lượng, muốn vặn ngã Quý gia, còn không biết ra sao năm tháng nào. Bất quá cũng chỉ thứ mà thôi, nếu là Kỷ Tinh Ca ngăn trở nói, hắn cũng chỉ hảo. Các ngươi muốn đồ vật đều ở cái kia công văn trong bao, hiện tại, phiền toái các ngươi cầm đồ vật liền đi ra ngoài. Ta còn có thật nhiều chướng, còn không có cùng chúng ta thị trưởng tính rõ ràng. Trương Đạt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ta đối với ngươi không tệ, ngươi thế nhưng đối với ta như vậy. Quý Thường Tùng hiện tại là đã hối hận lại phẫn nộ, sớm nên nhận thấy được Trương Đạt không thích hợp, cố tình ở như vậy thời điểm hạ không người nhưng dùng, hắn mới miễn cưỡng tín nhiệm hắn. Nghĩ 20 năm ân tình, đối phương không nên. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, là hắn lại lần nữa thất sách. Ngươi là muốn tiền vẫn là muốn quyền, chỉ cần ngươi nói ra, ta đều có thể cho ngươi. Tiền. Quyền. A, xin lỗi, ta đều không nghĩ muốn. Trương Đạt không lưu tình chút nào đánh vỡ Quý Thường Tùng cuối cùng một tia hy vọng, ta chỉ nghĩ muốn ngươi chết. Kỷ Tinh Ca liếc liếc mắt một cái bị Trương Đạt đá lại đây công văn bao, sở hữu sở tư, Trương Tiên Sinh, ta rất tò mò, như vậy nhiều bom, ngươi một người là như thế nào hoàn thành? Không. Không có khả năng là ngươi một người, ngươi hẳn là còn có đồng loa đi. Trương Đạt không rõ ràng lắm Kỷ Tinh Ca vì cái gì hỏi cái này, bất quá chuyện tới hiện giờ, nói cho nàng cũng không có quan hệ, có lại như thế nào. Kỷ tiểu thư chẳng lẽ là muốn ta bọn họ tánh mạng tới uy hiếp ta sao? A, thực đáng tiếc, chiêu này đối ta không có hiệu quả đâu. Ta chỉ là thuần túy tò mò mà thôi. Kỷ tinh ca nhìn lướt qua trên mặt đất công văn bao, xác nhận không có trá lúc sau, làm người nhặt lên, bởi vì ta sợ đây là các ngươi tự đạo tự diễn một tuần kịch, chính là vì sân chúng ta thả lỏng cảnh giác lúc sau đối chúng ta tiến hành công kích đâu. Nói là nói như vậy, nhưng nàng lời nói không cho rằng người, chỉ cần không phải kẻ điếc đều nghe được ra tới. Ai, người trước đừng nổ chết quý thị trường A, ta lời nói còn không có hỏi xong đâu. Cố Tư Mẫn hắc một tiếng, ánh mắt nhắm ngay mặt xám như cho tàn quý thường tùng. Quý thị trường, ngươi đều phải đã chết, như vậy ta phụ thân chết ngươi tổng nên nói cho ta đi. Bằng không ngươi mang theo bí mật này tiến phần mộ, nhiều nghẹn quất ta. Ngươi nếu là nói cho ta nói không chừng ta còn có thể từ ngươi cấp dưới trong tay cứu ngươi một mạng đâu. Quý thường tùng tâm vừa động, tựa hồ là bị đả động, ngươi trước cứu ta đi ra ngoài, chỉ cần ta bình yên vô sự, bí mật ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Trên đời này biết phụ thân ngươi chết là chuyện như thế nào, chứ bỏ hung thủ cũng chỉ có ta biết. Nga, nguyên lai ta phụ thân chết thật là có kỳ quặc. Cố Tư Mẫn vừa lòng gật đầu, chợt vây vây tay, cảm ơn quý thị trưởng, ngươi đi thong thả, ta liền không tiễn. Quý thường tùng một ngụm lao huyết nôn ra tới, không thể tin được nàng cứ như vậy làm chính mình đi tìm chết, ngươi chẳng lẽ không muốn biết cái kia bí mật. Ngươi biết không? Cố Tư Mẫn chân thành nói, trên thế giới này, cũng còn không có ta muốn biết mà không biết bí mật. Quý thường tùng. Hảo, nói đủ rồi sao? Trương Đạt không kiên nhẫn đánh gãy mấy người nói, dư quang liếc liếc mắt một cái ngốc ngốc không biết suy nghĩ gì đó Bắc Hàm, nhìn xem khẩu súng khẩu đều nhắm ngay chính mình quý thường tùng người, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đầu ở Kỷ Tinh ca trên người, Kỷ tiểu thư, phu nhân là vô tội, ngươi đem nàng mang đi đi. Kỷ Tinh ca kinh ngạc nhướng mày, ở Trương Đạt cùng Bắc Hàm chi gian qua lại đánh giá mấy lần, không nói. Mà Bắc Hàm cũng là rốt cuộc lấy lại tinh thần, nghe được Trương Đạt nói, lộ ra một cái chua xót tươi cười, đáy mắt có hoài niệm, có bất đắc dĩ, có hối hận, các loại tình cảm đan chéo ở bên nhau, ta đều bộ dáng này, còn có thể có bao nhiêu nhật tử. Không bằng hôm nay cùng đi đi. Phu nhân Trương Đạt dục nói cái gì đó, cuối cùng vẫn là không nói gì. Quý Thường Tùng vẫn luôn đang nghe. Nghe được Trương Đạt cùng Bắc Hàm đối thoại, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, cả người nháy mắt giàn mua rất nhiều, Bắc Hàm. Ngươi cùng hắn là một đám. Vì cái gì như vậy nhiều người, hắn cố tình muốn buông tha Trương Đạt. Lại còn có làm ơn Kỷ Tinh ca đem Bắc Hàm mang đi. Bọn họ là một đám. Cái này nhận chi, làm đến Quý Thường Tùng nháy mắt hỏng mất. Hắn đem Bắc Hàm trở thành chính mình mệnh, vài thập niên phu thê, hắn vẫn luôn sủng nàng, nhưng kết quả là... Thế nhưng đổi đến nàng cùng người ngoài cấu kết phản bội chính mình. Nay biến cố, làm đến Kỷ Tinh ca không tự chủ được nhíu hạ mi, trong đầu hiện lên một người tên. Là bởi vì Từ Long sao? Kỷ Tinh ca nhìn về phía một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng Bắc Hàm, trong lòng mọi cách phức tạp, Từ Long, thật là bị Quý Thường Tùng hại chết. Từ Long, nghe thấy cái này tên khi, Quý Thường Tùng cả người run lên, tựa hồ là nhớ tới cái gì năm xưa chuyện cũ. Tinh ca, nếu ta sớm một chút gặp được ngươi thì tốt rồi. Bác Hàm từ trong túi móc ra một khối ngọc bội, trên mặt tất cả đều là hoài. Trên mặt tất cả đều là hoài niệm, muốn chết sớm một chút gặp được ngươi, nói không chừng Từ Long cũng sẽ không. Từ Long đã sớm đã chết. Quý Thường Tùng đột nhiên hét lớn một tiếng, Bác Hàm, ngươi quả nhiên còn đang suy nghĩ nam nhân kia. Ngươi quả nhiên yêu nhất chính là hắn. Nhiều năm như vậy, chúng ta liền nữ nhi đều có. Ngươi vẫn là đối hắn nhớ mãi không quên. Khu khu Bắc Hàm một đốn kịch liệt ho khan, tay chống mà run rẩy đứng lên, ánh mắt đối thượng Quý Thường Tùng khi, đầu tiên là ngẩn ra, chợt là vô cùng phẫn nộ cùng bi thống, nếu không phải ngươi, Từ Long đã xảy ra chuyện gì? Ngươi năm đó vì được đến ta, thế nhưng nhẫn tâm đem hắn đẩy hạ huyền nhai. Quý Thường Tùng, ta trước nay cũng không biết, ngươi là như vậy một cái không từ thủ đoạn nam nhân. Từ Long mất tích mấy năm, ngươi biết khi đó ta là cái gì tâm tình sao? Ta hận không thể đi theo hắn cùng đi. Sau lại người trong nhà làm ta gả cho ngươi, ta cũng từng nghĩ hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt, cho nên, mới có Thiến Nhi. Nay vài thập niên, ta không có thực xin lỗi ngươi thực xin lỗi các ngươi quý gia sự tình. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái kia giết hại ta đã từng ái nhân người, lại là chính là ngươi. Hung thủ cùng ta cùng chung chăn gối vài thập niên, ta thế nhưng một chút cũng không biết. Đối mặt Bắc Hàm kêu bi phẫn lên án, Quý Thường Tùng không có nửa phần hối hận, đáy mắt tất cả đều là điên cuồng chiếm hữu dục. Nếu ngươi đã biết, ta đây không ngại nói cho ngươi, là, Từ Long là bị ta đẩy hạ huyền ngai. Hắn bằng cái gì? Còn không phải là xuất thân so với ta hảo một chút mà thôi. Ta nơi nào so với hắn kém? Nhưng ngươi trong mắt, trước nay đều chỉ có hắn. Cho nên, ta ước hắn đi ra ngoài, sau đó sấn hắn một cái phân thần thời điểm, đem hắn đẩy hạ huyền ngai. Ha ha ha, ngươi là ta coi trọng nữ nhân, trừ bỏ ta, ai cũng không cho chạm vào ngươi, ai cũng đừng nghĩ nhúng chàng ngươi. Ta Quý Thường Tùng coi trọng nữ nhân, trong lòng sao lại có thể có khác nam nhân. Giờ này khắc này, nhìn Quý Thường Tùng kia tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, Kỷ Tinh Ca trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ hàn ý. Không hổ là cha con, liền chiếm hữu dục đều là giống nhau cường giống nhau biến thái. Vì được đến người trong lòng, thế nhưng không tiếc lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết hại chính mình tình địch, quả thực đáng sợ. Bác Hàm cũng là sửng sốt, bi từ tâm tới, trách không được Thiến Nhi sẽ làm hạ những cái đó sự tình, nguyên lai đều là di truyền ngươi. Cũng là trách ta không có giáo hảo nàng, bằng không nàng như thế nào sẽ làm hạ những cái đó sai sự. Quý Thường Tùng, ngươi cả đời chuyện xấu làm tuyệt, chẳng lẽ một chút ăn năn đều không có sao? Nàng rốt cuộc là gả cho một cái dạng gì ma quỷ? Ta có cái gì hảo hối hận? Ta cả đời này làm sự tình đều đối khởi ta chính mình không làm thất vọng chúng ta quý gia. Quý Thường Tùng ha hả cười, không cho là đúng, đến nỗi những người khác, bọn họ lại không phải ta quý gia người, đã chết cũng là bọn họ xứng đáng, đây là cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Này một phen lời nói làm đến Kỷ Tinh Ca nhịn không được liễu lơi, nàng vừa định nói chuyện, Trương Đạt lại trước cười giữ tợn mở miệng, đúng vậy, cá lớn nuốt cá bé, cho nên ngươi hiện tại rơi xuống ta trên tay, cũng không có gì hảo không cam lòng. Trương Đạt, ta quý nuôi trong nhà ngươi hơn 20 năm, liền tính là điều cậu cũng nên biết báo ân. À, ngươi biết không, lúc trước Từ Long bị ngươi đẩy hạ huyền nhai sau cũng chưa chết, chỉ là bởi vậy trở nên tàn tật. Lại sau lại, hắn gian nan ở trong rừng rậm sinh tồn, muốn tìm cơ hội đi ra ngoài. Sau lại, hắn ở trong rừng rậm cứu tới rồi bị mẫu lang ngậm trở về chuẩn bị làm đồ ăn ta. Nếu không phải hắn, nơi nào có ta hôm nay? Trương Đạt chỉ là ngắn gọn chính là sự tình trước kia cấp nói hạ, chợt đối với Bác Hàm nói, phu nhân, ngươi đi theo bọn họ đi thôi. Bác Hàm lắc đầu, chỉ ôn nhu vớt ve trong tay ngọc bội, tựa hồ là ở nhẹ vỗ về ái nhân khuôn mặt. Hiện tại, những cái đó yêu hận tình thù đã cùng nàng không quan hệ, nàng hiện tại chỉ nghĩ mau chóng đến bên kia, bồi nàng ái nhân, vĩnh viễn không xa rời nhau. Trương Đạt nhìn nàng, hơi hơi động dung. Từ Long tuy rằng không chết, khá vậy trở thành nửa cái tàn phế, hai người gian nan ở trong rừng rậm cầu sinh, liền ở muốn ra cánh rừng thời điểm, hắn ngã bệnh, này một bệnh, liền rốt cuộc không có thể lên. Trước khi đi phía trước, hắn đem kia cái ngọc bội cho chính mình, nói ra đi gặp đến Bắc Hàm, nếu là nàng đã kết hôn, liền không cần đem ngọc bội cho nàng quấy rầy nàng sinh hoạt, nếu là không có, liền đem ngọc bội cho nàng, nói cho nàng nhất định phải hảo hảo tồn tại. Hắn ra cánh rừng lúc sau, khắp nơi hỏi thăm, thật vất vả được đến Bắc Hàm tin tức, lại được đến nàng gả cho Quý Thường Tùng tin tức này. Hắn vốn dĩ tính toán, Từ Long thủ chính mình tới báo, đáng tiếc Quý Thường Tùng người này trời sinh tính đa nghi, lại như thế nào tín nhiệm hắn cũng vẫn là không chịu đem một ít bí mật nói cho hắn. Vì vận ngã Quý gia, hắn ở Quý Thường Tùng bên người một đãi chính là hơn 20 năm. Quý gia bị vận ngã sau, hắn đi theo hắn 2 năm. Rốt cuộc đem Quý gia làm những chuyện như vậy chứng cứ đều cấp siêu tập hảo, vốn là muốn cho Đồng An đem kiểm tra kỷ luật tổ người cấp mang đến. Tuy rằng ra điểm ngoài ý muốn, bất quá, có Kỷ Tinh Ca ở, cũng không cái gọi là. Quý gia thanh danh sẽ vinh viễn xú đi xuống. Mà phụ thân, hắn cũng có thể an giấc ngàn thu. Chỉ là vì có thể thuận lợi trang bị bom, hắn không thể không đem sự tình nói cho Bắc Hàm. Cũng mới có thể làm nàng một chút cầu sinh dục vọng đều không có. Phần 208. Các ngươi đi thôi. Vì có thể được đến những cái đó chứng cứ, những năm gần đây hắn thế Quý Thường Tùng làm không ít chuyện, đã chết cũng là nên được, các ngươi muốn đã được đến. Cố Tư Mẫn nhìn hai hạ, cười một tiếng, trước xoay người tiêu sái rời đi. Kỷ Tinh Ca nhìn Bắc Hàm liếc mắt một cái, thở dài một tiếng, chợt đối với Dung Yến gật đầu, đi thôi. Hai người xoay người lúc sau, Kỷ Tinh Ca mang đến người không dám thả lỏng, một bên lui lại một bên để phòng đối diện người. Mắt thấy bọn họ muốn đi ra đi, Quý Thường Tùng âm hiểm cười hai tiếng, chợt đối với lấy thương đối với Trương Đạt thuộc hạ quát lên, nổ súng, một cái đều không cần buông tha. Nếu đều là chết, kia đại gia liền cùng chết đi, ai cũng đừng nghĩ trốn. Cẩn thận! Nghe được Quý Thường Tùng quát chói tai, Kỷ Tinh Ca cũng vội vàng hô một câu, một bên nhanh chóng lui lại, một bên khai thương. Mà Trương Đạt, ở mọi người nổ súng trong nháy mắt kia, ở Quý Thường Tùng bên thai cười lạnh một tiếng, chợt không chút do dự ấn hạ ấn phím. Phanh! Thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, không nghĩ tới Trương Đạt trên người bom uy lực sẽ lớn như vậy, kho hàng bên trong hàng hóa lại là dễ bạo vật phẩm. Trương Đạt trên người bom một nổ mạnh, giống như là cấp những cái đó hàng hóa điểm hỏa, liên tiếp bạo. Nhị liền tam tiếng nổ mạnh vang lên, từng đợt sóng nhiệt phun lại đây, làm đến Kỷ Tinh Ca đám người nhịn không được một cái lảo đảo. Chạy nhanh triệt. Kỷ Tinh Ca bưng kín hai lỗ thai, hô một câu, giây tiếp theo, Dung Yến một phen đem nàng hoành bế lên, nhanh chóng chiều kho hàng khẩu chạy đi. Phía sau nổ mạnh còn ở tiếp tục, đứng ở kho hàng phụ cận Trình Lâm bị kia liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh cấp khiếp sợ, thần sắc sốt ruột nhìn chằm chằm kho hàng khẩu, liền sợ bên trong người ra không được. Ra tới. Hoắc Duệ Tiến cũng đã tới rồi, liền đứng ở Trình Lâm bên cạnh, mắt sắc gặp được chạy ra tới một đám người, cầm đầu người hắn không quen biết, nhưng theo sau ra tới Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến hắn lại là nhận được. Bên trong tình huống không rõ, hai vị chạy nhanh làm người rút lui nơi này. Kỷ Tinh Ca lúc này không rảnh lo chính mình là bị Dung Yến ôm thực biến yếu, quay đầu đối với Trình Lâm, Hoắc Duệ Tiến nói, mau. Trình Lâm cùng Hoắc Duệ Tiến vội vàng vung tay lên, làm mọi người rút lui ra thật xa. Ngươi thế nào? Chờ đến triệt tới rồi an toàn phạm vi lúc sau, Trình Lâm cùng Hoắc Duệ Tiến lúc này mới đi tới đối với Kỷ Tinh Ca hỏi, không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Kỷ Tinh Ca sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá cũng may không có gì trở ngại. Thấy hai người lại đây, nàng lúc này mới nhớ tới chính mình còn bị Dung Yến ôm, ý bảo đối phương đem nàng buông xuống, lúc này mới nói, Quý Thường Tùng ở bên trong không ra tới. Kho hàng liền một cái cửa, như vậy đại nổ mạnh, Trương Đạt lại là ở Lâm nổ mạnh trước ôm hắn một phen, phỏng chừng đã không có còn sống khả năng. Nghe được Kỷ Tinh Ca nói, Trình Lâm cùng Hoắc Duệ Tiến hai người đều là một mặc. Không nghĩ tới, hai năm lúc sau, Quý Thường Tùng không có thể phiên bản, ngược lại là cái dạng này thê thảm chết đi. Bất quá, hắn cũng coi như là chết chưa hết tội đi. Đúng rồi, đây là Quý Thường Tùng những năm gần đây đã làm một chút sự tình chứng cứ. Kỷ Tinh Ca làm bảo tiêu đem công văn bao đưa cho Hoắc Duệ Tiến, kế tiếp sự tình liền lao Hoắc thị trưởng tốn nhiều tâm. Hoắc Duệ Tiến trịnh trọng gật đầu, yên tâm, bao ở ta trên người. Trong tay hắn đã có Quý Thường Tùng phạm tội chứng cứ, mà Quý Thường Tùng lại táng thân với biển lửa, vạn sự cũng chưa nỗi lo về sau. Hiện tại duy nhất phải làm, chỉ là đem hắn hành vi phạm tội thông báo thiên hạ. Kỷ Tinh Ca cũng biết Hoắc Duệ Tiến sẽ đem sự tình xử lý tốt, lại cùng Trình Lâm nói vài câu, lúc này mới đi theo Dung Yến rời đi. Ân, Tư Mẫn đâu? Vừa rồi Cố Tư Mẫn tuy rằng đi ở bọn họ phía trước, nhưng mấy người chi gian khoảng cách cũng không xa. Này nháy mắt công phu, nàng như thế nào lại không thấy người? Hơn nữa, nàng lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không biết. Dung Yến lắc đầu, sẽ không có việc gì. Dung Yến là hiểu biết Cố Tư Mẫn, nếu hắn nói như vậy, vậy sẽ không có việc gì. Nàng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, chúng ta đây trở về đi. Ân. Mà liền ở ly kho hàng không xa mặt khác một chỗ địa phương, Cố Tư Mẫn nhìn che ở chính mình trước mặt Ô Nha. Lạnh lùng nói, tránh ra. Ô Nha luôn luôn đối Cố Tư Mẫn là không có hảo cảm, chỉ là ngại với thân phận thượng duyên cớ, hắn như cũ không thể không cung thân mình cung kính nói, tiểu thư, thiếu gia nhà ta nói, thỉnh ngươi cùng ta trở về. Trong nhà có khách nhân đến phóng, đối phương là tới gặp ngươi. Suy, cũng đúng, ta Cố Tư Mẫn là hắn dưỡng một con chó, chủ nhân triệu hắn, nào dám không tử. Cố Tư Mẫn lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Ô Nha tức khắc cảm giác được vô cùng trầm trọng áp lực chiều chính mình xông tới, dẫn đường đi. Ô Nha ngồi dậy, nhìn thấy Cố Tư Mẫn kia ngẩng cao cằm ngạo nghễ bộ dáng, trong lòng không khỏi có điểm bực bội, cũng bởi vậy, quên mất chính mình thân phận, nhịn không được nói một câu, ngươi đừng quên, lúc trước nếu là không có thiếu gia, làm ngươi tiếp một người, động tác như vậy chậm. Đang lúc hắn muốn đem nói xuất khẩu thời điểm, một người chậm gì gì đã đi tới, một đôi sắc bén mắt lam nhẹ nhàng bâng cơ liếc Ô Nha liếc mắt một cái, xem ra ngươi đã đến rồi Z quốc, liền gia tộc quy củ đều quên xong rồi. Ô Ảnh, dẫn hắn trở về, hảo hảo một lần nữa dạy dỗ. Không giáo hảo phía trước, đừng làm hắn ra tới. Ô Nha cả kinh, đột nhiên run hạ thân tử, thiếu gia. Không xong, hắn thế nhưng quên mất thiếu gia nhất không thích không tuân thủ quy củ người. Chính mình vừa rồi như vậy cùng Cố Tư Mẫn nói chuyện, đã là phạm vào tối kỵ. Đáng chết, thiếu gia như thế nào lại ở chỗ này? Là, Ô Ảnh trống rông xuất hiện ở Ô Nha trước mặt, mặt vô biểu tình nói, đi thôi. Trắng bệch một khuôn mặt Ô Nha không dám nói thêm câu nữa lời nói, nhận mệnh đi theo Ô Ảnh rời đi. Vẫn luôn ở một bên mắt lạnh nhìn này hết thảy Cố Tư Mẫn nhìn người tới liếc mắt một cái, cũng không nói lời nào, tựa hồ là đang đợi hắn trước mở miệng. Hai người trầm mặc trong chốc lát, đối phương lúc này mới bỏ đi chính mình áo khoác, đi lên trước vài bước, cho nàng phủ thêm. Nàng còn không có tới kịp cự tuyệt, hắn đảo trước đã mở miệng, bác so gia tộc thiếu gia Ezit đã đang chờ ngươi, nếu là làm hắn nhìn đến ngươi bộ dáng này, nên không cao hứng. Cho nên, cho ta ngoan ngoan khoác, ân. Cố Tư Mẫn nhẹ nhàng nhướng mày, ta hắn liếc mắt một cái, chậm rãi cười, Carlos, ai dám sinh buồn xâm gia tộc khí đâu, kia không phải ngại chính mình mệnh dài quá sao. Không một bốn sở mát ra sở mát. Nhoáng lên lại là một vòng qua đi, Kỷ Tinh Ca nhìn quanh mình bước đi vội vàng người, nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Hôm nay là thi đua nhật tử. Cùng Kỷ Tinh Ca ở cùng cái địa điểm thi cũng là Thanh Thành trung học người không ít, có mấy cái vẫn là cùng nàng cùng lớp, chỉ là mọi người đều không dám tiến lên đây cùng nàng nói chuyện, vừa thấy nàng, lập tức cuống quýt túi đầu làm bộ ở nắm chặt thời gian nỗ lực lại xem xét thư. Kỷ Tinh Ca hiện giờ chính là triệt triệt để Thanh Thành trung học danh nhân rồi. Ban đầu Dư Phinh cùng Hoàng Sung tìm nàng phiền toái thời điểm, các nàng còn tưởng rằng nàng chết chắc rồi, kết quả ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng nhận thức lợi hại hơn nhân vật. Nghe nói đối phương ở cùng nàng thông điện thoại lúc sau, quay đầu liền cấp hai người một cái khắc sâu giáo huấn. Đến nỗi rốt cuộc đã xảy ra cái gì các nàng không rõ ràng lắm, nhưng mọi người đều biết, từ khi ngày đó qua đi, không còn có người gặp qua Dư Phinh cùng Hoàng Sung. Lần này tử, toàn giáo người đều đã biết, Kỷ Tinh Ca là các nàng không thể trêu vào tồn tại. Đối với như vậy hiện trạng, Kỷ Tinh Ca tỏ vẻ tương đương bất đắc dĩ. Phần 209. Chuyện đó ngày hôm sau, Khương Lận lập tức cho nàng điện thoại, ở trong điện thoại tỏ vẻ xin lỗi, cũng nói chính mình đã cho hai người giáo huấn. Đương nhiên, không có muốn bọn họ mệnh, chỉ là hai người không bao giờ có thể ở Thanh Thành trung học đọc sách mà thôi. Đến nỗi Dư Phinh phía sau màn làm chủ Tô Thấm, lại là bị Khương gia hung hăng trừng phạt một đốn. Khương Lận vốn dĩ liền không thích Tô Thấm, nếu không phải Cao San cường ngạnh đem nữ nhân kia đưa cho hắn, lại có lao gia tử lên tiếng, hắn sao có thể sẽ mang theo như vậy nữ nhân tham dự yến hội. Tô Thấm là Cao San thân thích, cũng không phải là hắn Khương Lận. Kỷ Tinh Ca nhìn hạ thời gian, cầm chính mình chuẩn khảo chứng cùng túi lượng bút, đi vào trường thi. Thi đua tổng cộng 3 cái giờ, 9 giờ bắt đầu, 12 giờ kết thúc. Khảo thí nội dung là cao trung sở học tri thức, chẳng phân biệt ngành học, đề thi bao hàm ngữ văn, toán học, tiếng Anh chờ nội dung. Bài thi rất dày, đề hình cùng đề mục đều rất nhiều, nhưng mà thời gian hữu hạn, liền xem ai có thể tại như vậy đoạn thời gian nội bắt được cao phân. Kỷ Tinh Ca bắt được bài thi thời điểm, tùy ý lật xem hai hạ, liền móc ra bút, chờ đợi đáp đề mệnh lệnh. Giám thị lao sư nói một ít những việc cần chú ý, chờ đến thời gian vừa đến, trường thi nội mọi người liền động tác nhất trí bắt đầu làm bài. Đề mục rất nhiều, bọn họ đều là thói quen tính trước tìm được chính mình sẽ làm hoặc là tương đối am hiểu nội dung tới đáp đề, mà Kỷ Tinh Ca lại từ đệ nhất đề bắt đầu ấn trình tự làm đi xuống, trong lúc không có nếu như người khác như vậy nhịn không được nói thầm hai câu, mà là vẫn luôn duy trì an tĩnh thần sắc, thủ hạ bút vẫn luôn không ngừng. Dần dần, giám thị lao sư liền chú ý tới rồi nàng. Một người nữ giám thị lao sư nhíu mày đi xuống tới, đi đến bên người nàng thời điểm không có tiếp theo đi xuống dưới, mà là hơi hơi cúi người, nhìn một chút. Mà Kỷ Tinh Ca phảng phất không có nhận thấy được giống nhau, như cũ thong dong đáp. Đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nữ lao sư lại không có ra tiếng, mà là áp xuống chính mình trong lòng khiếp sợ, ở trường thi đi rồi cái qua lại, mới về tới chính mình vị trí. Kia nữ hài tử, thế nhưng thật sự đều sẽ. Nàng thô sơ giản lược nhìn một lần, nhìn đến đề mục đều là đáp đúng. Hơn nữa, nàng chữ viết thanh tú tinh tế, không chút hoang mang viết, cùng mặt khác bạn cùng lứa tuổi hình thành thật lớn tương phản. Thanh Thành trung học kỷ tinh ca sao? Nhân vật này, nàng đến trở về hảo hảo cha cha. Kỷ tinh ca đáp đề tốc độ thực mau, bất quá đề lượng sắc thật rất nhiều, nàng hoa 2 tiếng rơi mới đem đề mục đều làm xong, cũng không kiểm tra, thu thập hảo chính mình đồ vật, cầm bài thi đứng lên, giao cho bục giảng, ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, thong dong đi ra trường thi. Di động mới vừa một khởi động máy, liền nhận được thẩm thân điện thoại, tinh ca à, khảo đến thế nào? Thẩm thân kỳ thật trong lòng là hiểu rõ, khoảng cách khảo thí thời gian còn có nửa giờ, nàng liền kết thúc khảo thí ra tới, khẳng định là thực thuận lợi, chỉ là hắn vẫn là nhịn không được hỏi một câu mới an tâm. Con hảo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, tiến đấu bán kết không có vấn đề. Ai, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thẩm thân vội không ngừng gật đầu, cũng không nghĩ điện thoại này đầu kỷ tinh ca căn bản liền nhìn không thấy, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi, chú ý điểm thân thể. Kỷ tinh ca lên tiếng, chợt cắt đứt điện thoại. Vừa muốn hướng tới cổng trường khẩu đi đến, một người lại đột nhiên từ chỗ ngoặt lao tới, nếu không phải kỷ tinh ca lóe đến mau, đối phương đã đem nàng đụng vào trên mặt đất. Ngươi thấy thế nào lộ, mù sao? Kỷ tinh ca còn chưa nói cái gì, đối phương liền trước dừng lại bước chân mắng lên, đụng vào người đều không ngã lời xin lỗi, ngươi người này có hay không ra giáo? Kỷ tinh ca dừng lại bước chân, nhìn thoáng qua đứng ở chính mình trước mặt chống nạnh chửi ầm lên nam sinh. Đối phương để lại một đầu tóc dài, còn nhiễm cái hồng hoàng giao nhau nhan sắc. Lỗ thai xuyên mấy cái nhĩ động, đeo mấy cái hoa thai, trên cổ mang theo cái màu ngân bạch khô lô đầu vòng cổ. Sợ mát. Đây là kỷ tinh ca trong đầu không tự chủ được hiện lên một cái từ. Thâm can, sao lại thế này? Nơi này đã mau ra cổng trường khẩu, bởi vì lần này thi đua quy mô khá lớn, rất nhiều gia trưởng đều cùng đi chính mình hài tử cùng nhau tới, học sinh ở bên trong đáp đề, gia trưởng ở trường thi ngoại chờ. Mắt thấy chính mình nhi tử liền phải tới, lại không biết với ai xảo lên, kia nam sinh mẫu thân lập tức tế lại đây, đứng ở tuyến ngoại nhìn hai người, ai khi dễ ngươi. Kia nam sinh vừa nghe đến chính mình mẫu thân thanh âm, lập tức liền ủy khuất, đối với béo phụ nhân bĩu môi làm nũng nói, mẹ, cái kia tiện nhân đụng vào bảo bảo, cư nhiên còn không cùng bảo bảo xin lỗi. Bảo, bảo, kỷ tinh ca nhìn vài lần, nhịn không được một trận ác hàn. Nàng còn tưởng rằng này sờ mát ở chính mình người nhà trước mặt cũng rất kiêu ngạo, ai biết phong cách thế nhưng chuyển biến đến nhanh như vậy, nếu không phải chính mình chính là cái kia đương sự, kỷ tinh ca quả thực phải vì hắn vỗ tay. Béo phụ nhân vừa nghe liền phát hỏa, chính mình tâm can chính mình cũng chưa bỏ được mắng quá một câu, này nơi nào toát ra tới không ra giáo nữ hài tử, thế nhưng đụng vào người còn không xin lỗi. Nếu là đem nàng tâm can cấp đâm ra một chút thương tới, xin lỗi mấy chục vạn biến đều không đủ. Người đi như thế nào lộ, không nhìn thấy nhà ta tâm can sao. Đụng vào người còn không xin lỗi, nhà ngươi như thế nào giáo ngươi. Béo phụ nhân giọng rất lớn, tức khắc làm đến ở trường thi ngoại chờ ra trưởng động tác nhất trí nhìn lại đây, cha mẹ ngươi đâu, làm cho bọn họ lại đây cho chúng ta xin lỗi. Sinh ra ngươi, tới cấp chúng ta xin lỗi. Sinh ra ngươi như vậy nữ nhi, nhà các ngươi người thật là rất xui xẻo. Nguyên bản là coi như xem kịch vui kỷ tinh ca thu thu cười, trên dưới đánh giá một lần béo phụ nhân, không nói chuyện, liền phải ra cổng trường. Ngươi đứng lại đó cho ta. Béo phụ nhân nơi nào cam tâm như vậy buông tha nàng, chính mình tâm can còn ở ủy khuất đến không được đâu. Hôm nay tiện nhân này không hảo hảo nhận lỗi, nàng liền nháo đến trường học đi, làm trường học xử phạt hoặc là khai trừ rồi nàng. Kỷ tinh ca hoàn hồn, sắc mặt bình tĩnh, còn có chuyện gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi còn có chuyện gì? Béo phụ nhân vừa nghe liền tặc mao, thái độ như vậy kiêu ngạo, căn bản liền không đem chính mình để vào mắt. Thật quá đáng. Chính mình đến chỗ nào đều là mọi người phụng đối tượng, một cái nho nhỏ nha đầu thế nhưng không đem chính mình đương hồi sự. Ngươi đụng phải ta nhi tử, xin lỗi. Xin lỗi. Kỷ tinh ca chậm rãi cười ra tiếng tới, là ngươi nhi tử thiếu chút nữa đụng vào ta cũng chưa làm hắn xin lỗi đâu. Kia ôm béo phụ nhân cánh tay sờ mát đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, ngươi tiện nhân này ở nói hiệu nói vượn cái gì. Rõ ràng là ngươi đụng vào ta. Đối với kỷ tinh ca giống lên một câu, sờ mát lại là đột nhiên lay động hạ béo phụ nhân cánh tay, mẹ, có người khi dễ bảo bảo. Béo phụ nhân nhất chịu không nổi hắn làm nũng, vừa nghe đến hắn lời này, chỉ cảm thấy hắn bị thiên đại ủy khuất, chính mình tâm đều khó chịu lên, tâm can, ngươi chịu ủy khuất. Lại đợi lát nữa, xem ta không thu thập nàng. Ngươi biết nhà ta tâm can có bao nhiêu lợi hại sao? Khảo thí cả năm cấp đệ nhất danh, ngươi có thể khảo ra tới sao? Hừ, nhìn ngươi như vậy, cũng chính là đếm ngược đệ nhất mệnh đi. Béo phụ nhân dương cằm, toàn bộ tiếp thu còn lại ra trưởng kia kinh ngạc tầm mắt, đắc ý rào rạt nói, hắn chính là phải vì chúng ta N thị làm vẻ vang, cử đi học kinh thành đại học học sinh xuất sắc. Mà ngươi đâu, a, chỉ sợ cao trung tốt nghiệp phải về nhà chuẩn bị gả chồng đi. Xem ngươi bộ dáng này, liền biết nhà ngươi dưỡng cái bồi tiền hóa. Một đạo tràn ngập sát khí lạnh băng tầm mắt đầu lại đây, béo phụ nhân chỉ cảm thấy chính mình hô hấp cứng lại, tựa hồ có một đôi vô hình tay chính bóp chính mình cổ. Ngươi kia cái gì ánh mắt? Béo phụ nhân đối thượng Kỷ Tinh Ca tầm mắt, tâm lột bột một chút, trong lòng khống chế không được dâng lên một cổ tử hắn ý, ngươi cặp kia tiện mắt chừng ai đâu. Mẹ, nàng khẳng định là ở trong lòng nguyền rủa chúng ta đâu. Khẳng định là, ngươi xem nàng ánh mắt kia, cùng cái nữ quỷ giống nhau. Sợ mát bước chân thoáng sau này vừa chuyển, tránh ở béo phụ nhân phía sau. Sâu kín thở dài một hơi, Kỷ Tinh Ca móc di động ra, gọi điện thoại cấp Thẩm Thần, hiệu trưởng. Điện thoại kia đầu Thẩm Thần a một tiếng, nghi hoặc hỏi, Tinh Ca, còn có chuyện gì sao? Hiệu trưởng, phiền toái ngươi cùng Tân Tuyết hiệu trưởng nói một tiếng, ta không phải cố ý nhiễu loạn trường thi trật tự, chỉ là có người đưa tới cửa tới tìm đánh, ta không đánh nói, thật sự là thực xin lỗi bọn họ nhiệt tình. Tinh Ca Thẩm Thần hô một câu, còn chưa nói xong đâu, Kỷ Tinh Ca liền cắt đứt điện thoại. Thẩm Thần tính hạ, chạy nhanh cấp Tân Tuyết hiệu trưởng gọi điện thoại. Tinh Ca khẳng định là lại muốn nháo xảy ra chuyện tới. Treo điện thoại, không đợi kia đôi mẫu tử phản ứng lại đây, Kỷ Tinh Ca lại là gọi điện thoại. Uy, cây cảnh thiên A, ta chờ lát nữa khả năng muốn vào cảnh sát cục, ngươi nhớ rõ tới vớt ta A. Thiện nhân, ngươi cho rằng tìm người tới chúng ta liền sợ sao? Béo phụ nhân cũng không sợ Kỷ Tinh Ca thật sự tìm người tới, phía chính mình cũng không phải ăn chay, hiện tại cho ta xin lỗi ta còn có thể bỏ qua cho ngươi, chờ hạ chúng ta người tới, à, ngươi muốn xin lỗi cũng chưa môn. Nga, phải không? Kỷ Tinh Ca thong thả ung dung trở về một câu, ở mọi người đều còn không có thấy rõ ràng thời điểm lắc mình tới rồi béo phụ nhân bên cạnh, tay lôi kéo liền đem Sở Mát cấp túm ra tới, chợt hung hăng một chân đạp qua đi. Nhìn mẹ ngươi sinh ngươi cái này bồi tiền hóa, bất nam bất nữ, mất mặt không? Kỷ Tinh Ca kia chân nhìn như rất tàn nhẫn, nhưng kỳ thật không đá đến yếu hại thượng, nhiều lắm chỉ là đau một chút mà thôi. Nhưng kia Sở Mát lại như là bị người muốn mệnh dường như, không chút nghĩ ngợi liền trên mặt đất lăn lộn lên, mẹ, cứu ta. Phần 210. Béo phụ nhân lập tức liền hét lên. Cũng may cổng trường trong miệng khu dạy học rất xa. Bên này động tĩnh xảo không đến còn ở trường thi chiến đấu hăng hái mọi người. Chỉ là trường học bảo an lập tức đã bị kinh động, cùng với phụ trách ở trường thi phụ cận tuần tra cảnh sát cũng đều đuổi lại đây. Sao lại thế này? Người đều đuổi lại đây, Kỷ Tinh Ca lại không để ý tới, lại là đạp một chân, một đại nam nhân, còn dùng bảo bảo như vậy từ, ngươi cũng không chê ghê tởm, cũng không cảm thấy ra mất mặt xấu hổ. Một ngụm một cái tiện nhân, nhà ngươi ra giáo chính là như vậy sao? Cha mẹ ngươi nhất định đặc biệt hối hận sinh ra ngươi như vậy cái đồ vật. Ngươi tiện nhân này, không được khi dễ ta tâm can. Béo phụ nhân mắt thấy chính mình nhi tử bị đánh, thật giống như bị người khác muốn chính mình mệnh. Một bên khóc kêu một bên muốn phát lại đây đánh Kỷ Tinh Ca. Tiện nhân, ngươi dám đánh ta tâm can, ta muốn xé ngươi. Dừng tay. Đều dừng tay. Cảnh sát cùng bảo an đem béo phụ nhân cấp kéo lại, các ngươi lại nháo. Ta liền ấn các ngươi nhiều loạn trường thi trật tự xử lý. Ban đầu còn không chịu bỏ qua béo phụ nhân lập tức an tĩnh không ít, nhiều loạn trường thi trật tự nghiêm trọng giả, chính là sẽ bị hủy bỏ thi đua tư cách. Vạn nhất chính mình liên lụy tâm can làm sao bây giờ? Hắn chính là muốn cử đi học kinh thành đại học quang diệu môn mi. Chờ chính mình người tới, lại đem này tiểu tiện nhân cấp lộng chết. Cũng dám đánh nàng tâm can, quả thực là không muốn sống nữa. Đều cùng ta đi cục cảnh sát một chuyến. Dám công nhiên ở trường thi nháo sự, thật là quá kiêu ngạo. Cảnh sát lôi kéo béo phụ nhân, giống lên một câu, trên mặt đất nằm cái kia, nói ngươi đâu, chạy nhanh lên. Vừa nói đến chính mình tâm can, béo phụ nhân cũng phục hồi tinh thần lại, tránh thoát cảnh sát, ngồi xổm xuống nâng dậy kia Sở Mát, vẻ mặt đau lòng, tâm can, ngươi nơi nào bị thương. Làm ta nhìn xem. Nói, liền phải giữa vén lên hắn quần áo xem xét. Trung quanh vây xem người đều a một tiếng, kia sờ mát tựa hồ cũng biết như vậy không ổn, lôi kéo quần áo của mình. Mẹ, ta không có việc gì, chính là bụng có điểm đau. Chờ xử lý này tiểu tiện nhân, ta liền không đau. Như thế nào, ta vừa mới cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Kỳ tinh ca tả kia mẫu tử liếc mắt một cái, vẫn là học không được nói tiếng người phải không? Nghĩ đến vừa rồi phía chính mình lời nói, kia tiện nhân tất cả đều trả lại cho chính mình. Sơ mát quả thực đều phải khí tạc, tiện nhân này rốt cuộc bằng cái gì như vậy kiêu ngạo. Các ngươi đều còn không có nháo đủ đúng không? Cảnh sát lôi kéo mấy người, một phen chỉ vào ngừng ở cách đó không xa xe cảnh sát, đều cùng ta trở về, hiện tại, nhanh lên. Ngươi cái gì thái độ a ngươi? Béo phụ nhân không làm, chính mình có từng đã chịu quá như vậy đối đãi? Một cái nho nhỏ cảnh sát mà thôi, chờ hạ chọc giận chính mình, trực tiếp làm hắn ném này công tác, cho ta khách khí điểm. Kia cảnh sát nhìn thoáng qua béo phụ nhân, thái độ như cũ không kiêu ngạo không xiểm định, lên xe, có chuyện gì đến cục cảnh sát nói nữa. Lúc này đã sắp 12 giờ, bọn họ nếu là lại không đi, chờ hạ những cái đó thí sinh ra tới, chỉ sợ còn sẽ có nhiều hơn người vây xem. Kỳ tinh ca nhúng mày, trước chậm gì gì hướng đi kia xe cảnh sát. Nàng không phải chơi hầu, không có tâm tư cho người khác diễn kịch xem. Còn nữa, nàng thời gian thực quý giá, lãng phí ở kia đối kỳ ba mẫu tử trên người, thật là quá không đáng. Mấy người tới rồi cục cảnh sát, mông đều còn không có ngồi nhiệt đâu, liền có trung niên nam nhân vội vã đi đến, nhi tử, ta nhi tử đâu? Lao công! Béo phụ nhân vừa thấy đến chính mình trượng phu, lập tức kích động hô lên, chúng ta ở chỗ này. Kỳ tinh ca! Trung niên nam nhân vừa nghe đến béo phụ nhân tiếng la, lập tức chạy vội tới. Chỉ thấy hắn bởi vì kích động đỏ lên một khuôn mặt, một đôi mắt nhỏ híp, thoạt nhìn có chút đáng khinh. Nhìn lướt qua trên cổ kim vòng cổ cùng ngón tay thượng kia sợ người khác nhìn không thấy mấy cái thô thô nhẫn vàng, kỳ tinh ca khó được mặc một chút. Quốc gia kinh tế chính sách thay đổi, làm thật sự nhiều người một đêm phát nhanh. Mấy năm nay, N thị liền xuất hiện không ít nhà giàu mới nổi. Kỳ thật một đêm phất nhanh vốn dĩ không có gì, chỉ là rất nhiều người có được tài phú, lại không có đồng bộ tăng lên chính mình tu dưỡng cùng kiến thức, dẫn tới với rất nhiều người đối một đêm phất nhanh người ấn tượng đều không phải thực hảo. Rốt cuộc sao lại thế này? Ai đem ta nhi tử cấp đánh? Nam nhân thô giọng nói ở cục cảnh sát không quan tâm đều, rất có biết người nọ là ai liền đánh chết nàng tư thế, dám đánh ta tiễn luật nhi tử, có phải hay không chán sống? Ai? Cho ta đứng ra. Kỳ tinh ca. Ta. Tiện luật mắt nhỏ lại mị mị, nhìn đứng ở chính mình trước mặt kỳ tinh ca, con ngươi hiện lên một tia dị quang, vì cái gì muốn đánh ta nhi tử. Kia béo phụ nhân nhìn thấy chính mình lão công kia bộ dáng, nơi nào không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hung hăng khắp hắn một phen, chật một phách cái bàn, ta lão công tới rồi, các ngươi thức thời điểm nói, liền chạy nhanh cho ta xử lý tiện nhân này. Mang mấy người tới cảnh sát chính móc ra vợ muốn làm ghi chép, nghe được béo phụ nhân nói, sắc mặt bất biến, hết thể đều đến ấn trình tự tới. Trình tự? Cái gì trình tự? Nam nhân hắc một tiếng, từ chính mình xách theo trong bao móc ra một đại sấp tiền, tự cho là thực khí phách đặt ở cảnh sát trước mặt, nơi này là tam vạn khối, sự tình muốn như thế nào làm, ngươi nên đã hiểu đi. Ngươi làm gì vậy? Kia cảnh sát lại cũng không thèm nhìn tới, nhíu mày hét lên một tiếng. Đều ngồi xuống, làm ghi chép. Nam nhân không nghĩ tới chính mình lấy ra tam vạn khối, một cái tiểu cảnh sát cư nhiên còn không động tâm, trong mắt xoay hai hạ, quay đầu đối kia sờ mát nói, nhi tử, thật là nàng khi dễ ngươi. Sờ mát nơi nào không hiểu biết hắn ba. Đây là đau lòng tiền đâu. Muốn thật là kia tiện nhân đâm chính mình, hắn liền không ra tiền, nếu là chính mình đâm, hắn lại lấy tiền tới bãi bình. Mà khi cảnh sát mặt, muốn hắn như thế nào trả lời. Ánh mắt lập lòe vài cái, mới ngạnh cổ nói, không sai, chính là nàng đâm ta. Ta hảo hảo đi tới, nàng chính mình quẹo vào không xem lộ đem ta cấp đụng phải, liền xin lỗi đều không nói. Vừa rồi nàng còn động thủ đánh ta. Rất nhiều người đều thấy. Vốn dĩ hắn còn tưởng tự xưng bảo bảo, nhưng là thấy kỷ tinh ca kia cười như không cười ánh mắt, nghĩ phía trước nàng lời nói, hắn cuối cùng vẫn là đem bảo bảo hai chữ đổi thành ta. Chính là A. Nàng không nói hai lời đi lên liền đánh người, nhưng kiêu ngạo. Ta nói các ngươi cảnh sát ăn mà không làm a, không gặp ta tâm can đều bị đả thương sao? Loại này thời điểm còn hỏi cái gì hỏi, muốn ta nói, nên trực tiếp cho nàng hình phạt đóng lại mấy năm. Cũng dám động thủ đánh nàng tâm can, quả thực là chán sống. Hình phạt không phải chúng ta có khả năng quyết định. Kia cảnh sát có điểm vô ngữ, thấy này toàn gia cũng không chịu phối hợp, đành phải đem ánh mắt chuyển hướng vẫn luôn ở một bên không ra tiếng Kỷ Tinh Ca. Ngươi đâu? Ngươi có nói cái gì nói? Ta nói vừa vặn tương phản. Là cái kia. Ách, là hắn đi đường không thấy người, thiếu chút nữa đụng vào ta, sau đó bôi nhỏ ta đụng vào hắn. Kỷ Tinh Ca chỉ sở mát, lại chỉ béo phụ nhân, nàng nghe xong nàng nhi tử nói, không nói hai lời liền khai mắng, trong lời nói còn đề cập tới rồi cha mẹ ta, cho nên. Phi, ngươi cái tiểu tiện nhân. Rõ ràng chính là ngươi đụng phải ta tâm can, ngươi bây giờ còn có lý ngươi. Béo phụ nhân không làm, xoa eo lại muốn khai mắng, đem cha mẹ ngươi cho ta gọi tới. Ta phải làm mặt hỏi một chút bọn họ, rốt cuộc là như thế nào giáo nữ nhi, thế nhưng dạy ra ngươi như vậy một cái đồ vật. Kỷ Tinh Ca đôi mắt tử trầm xuống, nếu không phải nơi này là cục cảnh sát, nàng đã sớm động thủ, ta ước chừng là biết ngươi là như thế nào giáo ngươi nhi tử. Một ngụm một cái tiện nhân, cũng khó trách ngươi nhi tử sẽ lật ngược phải trái. Hắc, ngươi nói ai đâu? Béo phụ nhân lập tức phát hỏa, bóp chính mình lao công thịt, hung tận nói, người khác đều khi dễ đến chúng ta nương hai trên người, ngươi quản mặc kệ. Nam nhân thống khổ nhíu mặt, ta quản, ta quản. Tính, hiện tại này có mẹ ở, chính mình vẫn là ngoan ngoãn điểm trước đem sự tình cấp giải quyết đi. Đến nỗi cô nàng này. Hắc hắc, về sau hắn sẽ biết nàng trường học. Thanh thuần nữ cao trung sinh, chậc chậc chậc, nhớ tới liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Nam nhân xấu xa tâm tư trên cơ bản đều bại ở trên mặt, Kỷ Tinh Ca nhìn hắn liếc mắt một cái, nhẹ nhàng câu môi. Các ngươi đều nói là đối phương đụng phải chính mình, như vậy có chứng cứ không có. Cảnh sát nhưng không để ý tới mọi người gian sóng ngầm kích động, nghiêm túc làm ghi chép, ngẩng đầu hỏi một câu, hảo hảo ngẫm lại, lúc ấy có hay không những người khác ở đây. Sợ mát hừ một tiếng, lúc ấy ta là trước tiên nộp bài thi, ta ra tới thời điểm mọi người đều còn ở đáp đề. Nơi nào có người thấy được? Cảnh sát, giống ta loại này cao tài sinh mới có thể trước tiên nộp bài thi. Còn lại, hoặc là còn ở liều mạng tính, hoặc là chính là làm đều không làm liền trước tiên ra trường thi. Phần 211. Ngượng ngùng, ngươi không có chứng cứ, ta có. Kỷ Tinh Ca lộ ra cái nhợt nhạt tươi cười, ở kia sở mát xem ra, lại tựa như ác ma, bởi vì muốn phòng ngừa thí sinh gian lận, không chỉ là trường thi nội có theo dõi. Trường thi ngoại cũng có. Thực không khéo, chúng ta thiếu chút nữa đụng vào kia địa phương, liền có một cái cả mạ giác. Sợ mát sắc mặt lập tức liền thay đổi. Rốt cuộc là ai đụng phải ai, rốt cuộc là ai đang nói dối, xem một chút theo dõi, chẳng phải sẽ biết. Kỷ Tinh Ca không để ý tới hắn, chỉ là đối với kia cảnh sát nói, Nga, video giám sát các ngươi cũng không cần phái người qua đi tìm, ta nhân mã thượng liền đưa lại đây. Nàng ngươi. Nay dung tử, làm đến kia một nhà ba người có dự cảm bất hảo. Ta nói ngươi cũng thật năng lực, thi cử đều có thể đem chính mình lộng tiến cảnh sát cục. Cây cảnh thiên huệ mục câm đã đi tới, hai người trên mặt biểu tình không phải lo lắng, mà là vô cùng vui sướng khi người gặp họa. Nghe nói thẩm hiệu trưởng còn bởi vì ngươi chuyện này, bị tân tuyết trung học hiệu trưởng cấp cười nhạo một phen. Kỷ Tinh Ca lặng lẽ mắt trợn trắng, không để ý tới mục câm kia chế nhạo ánh mắt. Lập tức chiều cây cảnh thiên vươn tay, ghi hình đâu? Cây cảnh thiên xách một tiếng, đem băng ghi hình cho nàng, chợt quay đầu nhìn về phía một bên ngốc ngốc một nhà ba người, ý vị thâm trường ánh mắt làm đến bọn họ đồng thời đánh cái cơ linh. Nhất khiếp sợ không gì hơn kia nam nhân, cùng không có hồn dường như nhìn chằm chằm mục âm, làm đến béo phụ nhân nhịn không được lại là kháp hắn một phen, hung tận nói, ma quỷ, ngươi có phải hay không coi trọng nhân ra? Lời này làm đến kia nam nhân trở về thân, khóc tang một khuôn mặt, tiến lên một bước, đối với mục âm cung kính nói, mục tổng. Nha, này không phải Dương Tổng sao? Mục âm kinh ngạc nhìn hắn một cái, Dương Tổng đây là phạm vào chuyện gì nhi a? Em đẹp như thế nào sẽ ở cục cảnh sát đâu? Ta nhớ rõ chúng ta buổi sáng tốt lành giống còn đang nói chuyện đầu tư sự tình tới. Dương Thạch như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia tiểu nha đầu thế nhưng nhận thức trí xa phong đầu mục âm. Lập tức cái gì tâm tư đều không có, chỉ cầu đối phương sẽ không theo chính mình so đo, này không phải tiểu hài tử có điểm hiểu lầm sao, ta đây là tới khuyên bọn họ có chuyện hảo hảo nói. Ta đứa nhỏ này con nhỏ, không hiểu đến đạo lý đối nhân xử thế. Nga. Mục Âm Thần sắc nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, có phải hay không hiểu lầm, chờ hạ chẳng phải sẽ biết. Dương Thạch tức khắc cứng đờ, ý cười đều đọng lại ở trên mặt. Nhìn thấy chính mình lão công kia chó nhật dường như bộ dáng, béo phụ nhân trong lòng đang khó chịu đâu, lại nghe được Mục Âm nói, lập tức hừ một tiếng, nha, đây là ai à, thật lớn trận thế, gần nhất liền không đem người để vào mắt. Sách, tuổi còn trẻ, này diễn xuất như thế nào liền như vậy làm người không quen nhìn. Hừ, còn không phải là ỷ vào chính mình mỹ mạo, cho nên mới có thể ở ma quỷ trước mặt kiêu ngạo sao. Vừa thấy chính là Trương Hồ Ly tinh mặt, có cái gì hảo đắc ý. Câm miệng, ngươi là không đầu óc sao. Nghe được chính mình lão bà thế nhưng nói ra như vậy ngu xuẩn nói tới, Dương Thạch lập tức tức giận đến không được, đây là Chí Sa Phong Đầu Mục Tổng, ngươi như thế nào nói chuyện đâu. Chí Sa Phong Đầu. Béo phụ nhân nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới, mấy ngày hôm trước chính mình trượng phu là cùng chính mình nói qua, nhà mình công ty bởi vì tài chính không đủ, đang ở cùng Chí Sa Phong Đầu đàm phán, hy vọng đối phương có thể đầu tư. Trước mắt cái này tuổi trẻ nữ nhân, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Chí Sa Phong Đầu lão tổng. Ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, béo phụ nhân sắc mặt cũng thật không đẹp, chiếp chiếp lẩm bẩm hai câu, mới miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười, cái kia, Mục Tổng à, ngươi đừng cùng ta một cái nữ tác nhân ra so đo, ta này cái gì cũng đều không hiểu, nói bậy. Mục Âm A một tiếng, không nói chuyện. Vừa lúc cảnh sát xem xong rồi ghi hình, đem hình ảnh dừng hình ảnh ở hai người sắp chạm vào nhau kia một khắc, con dấu màn hình làm mọi người xem, ngươi nói là người ta đem ngươi cấp đụng phải, nhưng chính ngươi nhìn xem, rõ ràng là ngươi ở quẹo vào thời điểm không thấy người, thiếu chút nữa đem người cấp đâm bay. Kia sờ mát mặt đen hắc, còn chưa nói lời nói đâu, Dương Thạch liền trước cười ha hả mở miệng, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Mục Âm cùng kia nữ hải tử hiển nhiên là nhận thức, nàng chính là bởi vì đối phương mà đến. Chính mình hiện tại chỉ có thể cầu chuyện này bóc qua đi, đối phương không cần cùng chính mình so đo. Này đáng chết hùng hài tử, trở về đến hảo hảo hấn một đốn mới được. Bằng không ở bên ngoài lão, đốn mới được. Bằng không ở bên ngoài luôn cho chính mình gây chuyện tình, vạn nhất lại giống như hôm nay như vậy chọc tới một cái không nên dây vào người, hậu quả cũng không phải là hắn có khả năng thừa nhận. Đúng vậy, đều là hiểu lầm. Nếu là chính mình tâm can đem người cấp đụng phải nói, còn có thể có điểm tự tin. Nhưng hiện tại, là phía chính mình thiếu chút nữa đem người cấp đụng phải, bọn họ còn. Nếu là đối phương thật sự cùng chính mình so đo, kia bọn họ kia góp vốn cũng không phải là muốn ngâm nước nóng. Béo phụ nhân cũng còn xem như có điểm đầu óc, chạy nhanh giúp đỡ chính mình trượng phu nói chuyện, tiểu hai tử gian vui đùa lời nói, ha ha, các ngươi không nên tưởng thiệt. Kia sờ mát cũng biết chính mình hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, lập tức rũ đầu không nói lời nào, chỉ là trong lòng như cũ ghi hận kỷ tinh ca. Tiện nhân này là không đụng vào chính mình, nhưng là nàng đã chính mình vài chân, này chướng bọn họ còn không có tính rõ ràng đâu. Bất quá hiện tại này tình hình, tính sổ hiển nhiên là không có khả năng. Xem ra, chỉ có chính mình qua đi lại. Các ngươi nói là ta đâm người chính là ta đâm, nói hiểu lầm chính là hiểu lầm. Vẫn luôn vẫn duy trì an tĩnh kỷ tinh ca nhướng mày, đã mở miệng, sự tình gì đều là các ngươi định đoạt, này thật đúng là hảo chơi. Dương Thạch kia tươi cười lại cứng đờ. Nếu sự tình rõ ràng, người không phải ta đâm. Kỷ tinh ca tay chống cái bàn, liếc liếc mắt một cái Dương Thạch đám người, như vậy cảnh sát, xin hỏi ta có thể cáo này mấy người phỉ báng sao? Người tính thứ gì? Cũng dám cáo ta. Sợ mát liền không phải cái trầm một người. Vừa nghe kỷ tinh ca nói như vậy, lập tức phát hỏa, ngươi sau lưng có người, ta sau lưng cũng có người. Thanh Long Bang ngươi biết đi. Tiểu ra ta ở Thanh Long Bang chính là có người quen. Tiểu tâm ta đem những chuyện ngươi làm nói cho chúng ta lão đại nghe, làm chúng ta lão đại thu thập ngươi. Liên tính là Chí Sa Phong Đầu lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn dám cùng Thanh Long Bang người đối nghịch không thành? Thanh Long Bang. Kỷ tinh ca sắc mặt cổ quái cùng cây cảnh thiên mục âm hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt nhàn nhàn khoanh tay trước ngực, Nga. Thanh Long Bang. Nghe tới là rất đáng sợ. Cảnh sát sắc mặt đã có thể không thế nào đẹp, tuy rằng biết Thanh Long Bang thế lực rất cường đại, nhưng là ở cục cảnh sát uy hiếp phải dùng hắc bang tới đối phó người khác, có phải hay không quá kiêu ngạo điểm. Hừ, ngươi sợ liền hảo. Nói cho ngươi, chạy nhanh ngoan ngoãn cùng ta xin lỗi. Sợ mát hai cũng không thấy, chỉ nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca một người, ngươi vừa rồi chính là đá ta vài chân. Nay trướng chúng ta không tính thành, việc này liền không để yên. Dương Thạch nhìn liếc mắt một cái khí định thần nhàn mủ cơm đám người, lại nhìn liếc mắt một cái chính mình nhi tử, trộm xả hạ hắn ống tay áo, nhi tử, ngươi nhận thức Thanh Long ba người. Ngươi như thế nào không nói sớm? Sợ mát ánh mắt không ngừng lập lòe, ba, ngươi không cần sợ, chúng ta sau lưng có Thanh Long bang người chống lưng đâu. Nhà chúng ta đầu tư khẳng định sẽ có. Tuy rằng chính mình trong miệng lão đại chỉ là Thanh Long bang bên trong nhất đế quả nhiên một người nhân viên, nhưng tốt xấu là có thể đuổi kịp đầu người ta nói thượng như vậy một câu. Dù sao bọn họ lại không hiểu, chỉ cần đem Thanh Long bang một dọn ra tới, ai còn dám đắc tội. Dương Thạch thấy hắn lời thề son sắt bộ dáng, trong lòng bất an xem như thiếu một chút, chỉ là vẫn là không muốn đắc tội Mục Âm, rốt cuộc đối phương là chính mình đang ở mượn sức nhà đầu tư. Công ty chính là sắp kề bên đóng cửa, nếu là lại lấy không được đầu tư quay vòng, hắn thật sự liền phải một lần nữa quá thượng kia kẻ nghèo hèn khổ nhật tử. Ta là ai, ngươi lại tính thứ gì? Sơ mát đắc ý rào rạt nhìn Kỷ Tinh Ca, cho rằng nàng đã bị dọa tới rồi, ta mỗi lần thi cử lấy tuổi đệ nhất, ngươi đâu? À, lần này thi đua ta chính là có năm chắc bắt được đệ nhất danh, có thể đạt được cái kia cử đi học danh lệch, cho chúng ta N thị làm vẻ vang. Nếu là ngươi kia vài cái đem ta cấp đá bị thương, làm ta lấy không được vinh dự, làm chúng ta N thị ở mặt khác bộ mặt thành phố trước ném người, ta xem ngươi lấy cái gì tới bồi thường. Kỷ Tinh Ca rất là hoài nghi quét hắn liếc mắt một cái. Tuy rằng nói không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng trước mắt người này, thấy thế nào cũng không phải cái loại này liêu. Trước không nói hắn rốt cuộc có phải hay không niên cấp đệ nhất, liền nói rét quốc ngọa hổ tàng long, hắn rốt cuộc là nơi nào tới tự tin cho rằng chính mình có thể bắt được đệ nhất danh. Cho ta xin lỗi. Thấy Kỷ Tinh Ca vẫn là không nói lời nào, sờ mát lửa giận càng thêm tràn đầy một ít, hát một tiếng, tức giận trừng mắt nàng, ngươi nếu là lại không xin lỗi, ta liền phải gọi điện thoại. Nga, vậy ngươi đánh đi. Ra ngoài hắn ngoài ý liệu, Kỷ Tinh Ca một chút đều không sợ hãi, thậm chí còn vẻ mặt xem kịch vui chờ hắn gọi điện thoại, nhanh lên đánh, ngươi nếu là không đánh nói, ta đây liền đánh. Nàng cũng muốn đánh. Sợ mát sửng sốt, theo bản năng hỏi, ngươi muốn đánh cho ai? Móc di động ra ở sờ mát trước mặt lung lay hai hạ, Kỷ Tinh Ca lúc này mới tìm ra tư lạc dãy số bắt qua đi. Ai nha, nha đầu. Ngươi chính là đã lâu không có tìm ca ca ta. Tư lạc kia đầu không đứng đắn nở nụ cười, đối với ở chính mình đối diện Dịch Thịnh là mặt quỷ, khi nào có rảnh ăn một bữa cơm a? Phần 212. Kỷ Tinh Ca nhéo hạ giữa mày, chờ tư lạc một đống vô nghĩa nói xong, lúc này mới nhàn nhạt nói, bên này có cái sở mát nói nhận thức các ngươi Thanh Long ba người, muốn kêu hắn lao đại tới đối phó ta đâu. Tư lạc bên kia đột nhiên khụ một tiếng, tựa hồ là bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, một hồi lâu mới nói, ngươi nói ai? Ngươi chờ hạ. Kỷ Tinh Ca rời đi di động, đối với sở mát hỏi câu, ngươi tên là gì? Sở mát đã là ngươi dại, bản năng trả lời nói. Dương Huy. Kỷ Tinh Ca khỏe miệng vừa kéo, lại đối với điện thoại kia đầu tư lạc nói, ngươi đều nghe thấy được. Tư lạc tự nhiên là nghe thấy được, suy nghĩ trong chốc lát phát hiện chính mình không quen biết nhân vật này, người này ta không nghe nói qua, ngươi hỏi hạ hắn, hắn cái kia lão đại là ai? Ngươi lão đại là ai? Nghiêm thật, ta còn là không quen biết. Tư lạc trầm mặc trong chốc lát, ngươi đợi lát nữa, ta hỏi hạ phía dưới người. Treo điện thoại, tư lạc lập tức đem sự tình đơn giản cấp Dịch Thịnh nói hạ, chợt lại bắt cái điện thoại hỏi chính mình thủ hạ người. Dịch Thịnh khép lại văn kiện, không biết suy nghĩ cái gì, đống chốc đứng lên, đi một chuyến đi. Dắt. Tư lạc còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Dịch Thịnh đã đi ra ngoài, vội vàng cùng. Đi, vội vàng theo đi lên. Ngươi vừa rồi. Ở với ai gọi điện thoại? Dương Thạch chính là đem Kỷ Tinh Ca lời nói đều cấp nghe xong đi vào, thấy nàng treo điện thoại, vẫn là không thể tin được hỏi một câu. Tư lạc. Là Thanh Long bang đường chủ Tư lạc. Ngươi nhận thức. Kỷ Tinh Ca khỏe miệng một nụ cười nhẹ, thoạt nhìn đặc biệt vô hại, ta đánh xong, tới, nên ngươi đánh. Dương Huy quả thực là đã chết tâm đều có. Này nữ hải tử rốt cuộc cái gì địa vị, thế nhưng nhận thức Thanh Long bang phân đường chủ. Sớm biết rằng, biết chính mình nên nói là một hồi hiểu lầm, hiện tại bộ dáng này cưới lên lưng cọp khó leo xuống, hắn phải làm sao bây giờ? Lòng bàn tay một mảnh mồ hôi lạnh, Dương Huy sắc mặt trắng bệnh, căn bản không biết chính mình nên nói cái gì. Mà Dương Thạch thấy chính mình nhi tử không nói lời nào, cũng sốt ruột, nhi tử, ngươi không phải nói ngươi nhận thức người sao? Chạy nhanh gọi điện thoại A. Nếu là chính mình nhi tử nhận thức người chức vị không thể so Tư Lạc cao, kia bọn họ đã có thể xong đời. Lúc này chính là hoàn toàn đắc tội mục gâm đám người. Thâm can, ngươi mau nói chuyện A. Béo phụ nhân cũng sốt ruột, liều mạng thúc giục Dương Huy, mau gọi điện thoại A. Dương Huy tay chân phát run, đầu óc trống rỗng, căn bản liền không biết phụ mẫu của chính mình đang nói cái gì. Hắn trong đầu, chỉ có một ý niệm. Xong rồi. Chính mình thật sự muốn xong rồi. Đắc tội không nên cũng không thể đắc tội người, chính mình này mạng nhỏ có thể hay không giữ được đều là cái vấn đề. Linh. Cục cảnh sát điện thoại đột nhiên vang lên. Sợ tới mức Dương Thạch thiếu chút nữa không có nhảy lên. Hắn nơi đó có thể nghĩ đến, ban đầu chỉ là một việc đơn giản, hiện tại lại biến thành như vậy. Sau vô đường lui, hắn phải làm sao bây giờ? Cái kia làm ghi chép cảnh sát nhìn thoáng qua Kỷ Tinh Ca, tiếp nổi lên điện thoại. Điện thoại kia đầu, là cục trưởng tự mình đánh tới, chỉ tên muốn cho một cái kêu Kỷ Tinh Ca nữ hải tử tiếp điện thoại. Ai là Kỷ Tinh Ca? Ta. Kỷ Tinh Ca đem ánh mắt đầu hướng kia cảnh sát, có chuyện gì sao? Ngươi điện thoại. Kỷ Tinh Ca nhún vai, tiếp nhận microphone, uy một tiếng. Kỷ tiểu thư đúng không? Cục công an cục trưởng ngồi ở chính mình trong văn phòng, đột nhiên đổ mồ hôi. Cái kia, chúng ta bên này không có gì chiêu đãi không chu toàn địa phương đi. Ngươi là? Nga, ta đã quên tự giới thiệu. Ta là cục công an cục trưởng phó thông. Phía trước Hoắc thị trưởng cho ta gọi điện thoại, nói là ngươi bị người cấp thỉnh đến chúng ta nơi này tới. Kỷ Tinh Ca không nghĩ tới việc này còn kinh động tới rồi Hoắc Duệ Tiến, sừng sốt, mới nói, phó cục, ta thực hảo, không có gì sự tình. Cảnh sát phá án cũng thực tận tâm cùng công chính, không thẹn với chúng ta nộp thuế người. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phó thông sợ phía dưới người làm việc không cơ linh, đem người cấp đắc tội. Nếu Kỷ tiểu thư không có gì sự tình, ta liền an tâm rồi. Kỷ tiểu thư, Hoắc thị trưởng nói, chờ sự tình xử lý tốt, thỉnh ngài cho hắn cái điện thoại. Kỷ Tinh Ca. Tốt. Đón nhận kia cảnh sát nghi hoặc ánh mắt, Kỷ Tinh Ca chỉ là cười một cái, không nói gì. Nàng không nói lời nào, Dương Thạch lại phải bị dọa phá lá gan. Phó cục. Kia chính là cục công an cục trưởng A. Này thiếu nữ rốt cuộc cái gì lai lịch? Thế nhưng làm đến đường đường một cái cục công an cục trưởng tự mình cho nàng gọi điện thoại. Nay còn không có xong, chờ không khí xu với rằng co trạng thái thời điểm, Dịch Thịnh mang theo Tư Lạc đổi tới, hai người bước vào cục cảnh sát thời điểm, không khí tức khắc trở nên vi diệu lên. Tinh Ca nha đầu, ngươi không sao chứ? Tư Lạc hắc hắc tiến lên, nhìn nàng vài lần, là cái nào xui xẻo chứng không có mắt cho ngươi. Nói cho ca ca cho ngươi giải quyết. Kỷ Tinh Ca đầy mặt hắc tuyến liếc mắt nhìn hắn, quyết định không để ý tới hắn, dễ bang chủ, ngươi như thế nào cũng tới. Có người đánh ta Thanh Long bang danh hào làm việc, ta thân là bang chủ tự nhiên đến xem. Dịch Thịnh nói được nghiêm trang, lại ở nhìn đến nàng không có việc gì thời điểm lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, là ai nói nhận thức chúng ta Thanh Long bang người. Tư Lạc ở một bên, cười đến gian trá. Chậc chậc chậc, không thể tưởng được lão đại cũng có như vậy muộn tao một mặt ta. Quan tâm nhân gia liền nói thẳng sao, còn cái gì ta thân là bang chủ tự nhiên đến xem. Lão đại, ngươi này lý do thật sự thực sức sẹo, không nói hắn không tin, Tinh Ca kia nha đầu khẳng định cũng sẽ không tin. Quả nhiên, Kỷ Tinh Ca nhịn xuống cười, khu một tiếng, chính là vị này. Tay nàng, thẳng chỉ Dương Huy. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Dương Huy bùn một tiếng quỳ xuống, một chút dự triệu đều không có. Ta là thật sự không biết vị tiểu thư này là Thanh Long bang người. Dễ bang chủ, ngươi buông tha ta đi. Đối với này hài kịch tính một màn, Dương Thạch hai vợ chồng đều có điểm nốc. Đặc biệt là Dương Thạch, ngây người sau một lúc lâu, một đại nam nhân, đều mau khóc, ngươi. Ngươi hại chết ta. Cái này hố cha nhi tử. Còn nói cái gì nhận thức Thanh Long bang người, kết quả đâu, thì cũng chưa có thể phóng một cái. Lúc này, hắn không chỉ có đầu tư lấy không được, còn đắc tội Thanh Long Bang, lúc này, công ty thật sự muốn xong rồi. nếu dễ bang chủ muốn xử lý chuyện này, như vậy chuyện này cứ giao cho các ngươi xử lý. Kỷ Tinh Ca vẻ mặt ngưng trọng đối với Dịch Thịnh nói, ta đi trước một bước. Dịch Thịnh. Phần 213. Xong việc không lâu, Mục Âm liền đem kia chuyện kế tiếp nói cho Kỷ Tinh Ca. Ngày đó ở cục cảnh sát cái kia sở mát thiếu niên Dương Huy, luôn miệng nói chính mình là niên cấp đệ nhất, hắn thật là đệ nhất không tồi, chỉ tiếc là đếm ngược đệ nhất. Vì được đến càng nhiều tiền tiêu vặt, hắn liền lừa hắn cha mẹ nói chính mình thành tích thực hảo, kỳ thật bằng không. Hơn nữa, vì không cho người khác nói lỡ miệng, hắn còn thường xuyên cùng xã hội thượng bất lương thanh niên thông đồng ở bên nhau, uy hiếp chính mình đồng học. Mà Dương Thạch công ty cũng bởi vì tài chính quay vòng không linh, không bao lâu liền tuyên bố phá sản. Lúc trước ta liền không xem trọng hắn kia hạng mục, địa ốc công ty nhiều như vậy, hắn bất quá là trong đó một nhà tiểu công ty, không tài chính không nhân mạch, như thế nào ở đông đảo địa ốc đại lão miệng hạ đoạt thực. Mục Âm ngồi ở trên sofa, đem chính mình trong tay mấy phân văn kiện đưa cho Kỷ Tinh Ca, đây là mới nhất giao đi lên mấy cái đề án, này mấy cái hạng mục đều cũng không tệ lắm. Ngươi nhìn xem trong đó có hay không cảm thấy hứng thú chúng ta có thể đầu tư hạng mục. Kỷ Tinh Ca nhận lấy, nghiêm túc xem xong sau đem mấy cái đề án song song phóng tới trên bàn, ngươi vừa ý cái nào? Hai người liếc nhau, chợt đồng thời chỉ hướng cùng cái đề án. Ta thích mới mẻ sự vật. Mục Âm đem cái kia đề án cầm lấy tới, lại lật xem một chút, mới một lần nữa để hồi Kỷ Tinh Ca trước mặt, kỳ thật cái này không tính đến tân. Ở nước ngoài, nó đã dần dần có hỏa xu thế. Hai người nói, là một phần về đối một nhà Internet công ty đầu tư đề án. Nhà này công ty chính là cái tiểu sĩ nghiệp, không hề mức độ nổi tiếng. Bọn họ công ty kỳ hạ có mỗi người người trên mạng mậu dịch thị trường ngôi cao, tê bê võng, đáng tiếc không chỉ là người mua thiếu, ngay cả gia nhập trong đó bán ra đều thiếu. Trang web một ngày lượng người, quả thực là thiếu đến đáng thương. Mà hiện tại, các nàng lại quyết định phải đối như vậy một nhà công ty đầu tư, nếu là người ngoài đã biết, phỏng chừng đến nói các nàng là tiền nhiều hơn nhàn đến hoảng. Như vậy công ty nước ngoài liền có không ít, kỳ thật đã không tính là cái gì mới mẻ sự vật, nhưng ở Z quốc, đại đa số người đều vẫn là thói quen truyền thống mua sắm phương thức, loại này kiểu mới mua sắm phương thức, mọi người còn vô pháp tiếp thu. Mục Âm trước nói chính mình lý do, chủ yếu nguyên nhân là bởi vì máy tính không phổ cập cùng Internet không phát đạt. Đối với rất nhiều người mà nói, máy tính là cái hàng xa xỉ, Internet cái này danh từ cũng còn thực xa lạ. Kỷ Tinh Ca tán đồng gật đầu. Khi còn nhỏ nhà ai có đài TV cũng đã là thực ghê gớm một việc, mà hiện tại, TV đã đi vào mọi người sinh hoạt, biến thành một kiện thực bình thường sự tình. Cũng như trước 2 năm vẫn là hàng xa xỉ hiện tại di động, máy tính cũng là giống nhau. Hiện tại có thể mua nổi máy tính người, trên cơ bản đều là một ít tương đối giàu có người. Đối với người thường tới nói, Internet vẫn là quá mới lạ. Khá vậy nguyên nhân chính là vì mới lạ, trong đó sở ẩn chứa thật lớn tiềm lực còn không có bị người khai phá xong, trong lúc lợi nhuận còn không có bị phân cách xong. Nàng nhớ rõ, quá không được mấy năm, Internet cũng sẽ như hiện tại di động giống nhau, trở thành mọi người sinh hoạt một bộ phận. Các loại mới phát sản phẩm tùy theo mà đến, hoàn toàn thay đổi mọi người cách sống cùng sinh hoạt lý niệm. Đến lúc đó, mọi người thông qua các loại ứng dụng mạng xã hội nhận thức thế giới các nơi người, thông qua Internet truyền thông thu hoạch mới nhất kịp thời tin tức, thông qua các loại mua sắm ngôi cao tiến hành tiêu phí. Mọi người sinh hoạt có thể nói là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhưng ta tin tưởng vững chắc, không ra mấy năm, Internet khẳng định có thể mang đến tân thương cơ, có thể kéo tương quan sản nghiệp nhanh chóng phát triển. Chúng ta hiện tại phải làm, chính là ở nó mới vừa nảy sinh thời điểm, trước so người khác mau một bước đi vào cái này ngành sản xuất. Nếu ý kiến nhất trí, như vậy ngươi liền đi làm đi. Kỷ Tinh Ca chỉ làm đại sự thượng quyết sách, phụ trách cụ thể hạng mục công việc, vẫn là đến dựa Mục Âm, vất vả. Mục Âm cười một cái, không có hảo ý tới gần Kỷ Tinh Ca, nhẹ nhàng thọc nàng một chút, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi bái. Kỷ Tinh Ca vừa thấy nàng bộ dáng này liền biết không có sự tình tốt, ngươi lại muốn làm cái gì? Nghe nói cây cảnh thiên đổi bí thư, ta cảm thấy đi, nữ bí thư không tốt lắm, dễ dàng làm hắn phân tâm, vẫn là cho hắn tìm cái nam bí thư tương đối đáng tin cậy, ngươi nói đi. Kỷ Tinh Ca. Nga. Con hảo nàng còn không có nháo muốn đi làm cây cảnh thiên bí thư. Nga là có ý tứ gì? Mục Âm liếc nàng liếc mắt một cái, thật mạnh hừ một câu. chuyện này nhất định phải cho ta làm thỏa đáng, bằng không ta trực tiếp đi giúp ngươi cùng người nào đó thổ lộ a. Mục tổng, phiền toái ngươi thành thục điểm có thể chứ? Kỷ Tinh Ca vô ngữ nhìn nàng vài lần, đứng lên, ta sẽ đem cái này ý kiến truyền đạt cấp cây cảnh thiên, đến nỗi hắn như thế nào lựa chọn không phải ta có thể can thiệp. Tiểu nha đầu, cũng dám nói ta không thành thục. Giả vờ tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Mục Âm cũng học cây cảnh thiên bộ dáng, không chút khách khi đem Kỷ Tinh Ca bắn cho ra cửa, đi đi đi, gây trở ngại ta công tác. Kỷ Tinh Ca cũng không để ý, ra trí xa lúc sau nhìn hạ thời gian, nhờ xe trở về tiểu khu. Hôm nay, ở thành phố B nhị cô mẹ Kỷ Anh Lệ mang theo chính mình trượng phu cùng nhi tử lại đây thăm lão nhân, thuận tiện thỉnh Kỷ Tinh Ca hỗ trợ chính mình nhi tử chuyển trường sự tình. Mới vừa tiến ra môn thời điểm, Kỷ Tinh Ca đã bị trong phòng khách náo nhiệt cấp khiếp sợ. Thật sự là không trách nàng, trong nhà đã rất ít như vậy náo nhiệt qua. Tinh Ca đã trở lại. Trước hết ra tiếng chính là tính cách sang sảng Kỷ Anh Lệ, vừa thấy đến Kỷ Tinh Ca vào cửa liền đứng lên, tinh tế đánh giá quá nàng mấy lần sau quay đầu đối Tôn Dinh nói, đệ muội, hai năm không thấy, Tinh Ca chính là càng ngày càng xinh đẹp. Tôn Dinh nghe được người khác khen chính mình nữ nhi, trong lòng tự nhiên là vui mừng, trên mặt ý cười liền không đình quá. Cô mẫu, Kỷ Tinh Ca cùng Kỷ Anh Lệ nhưng thật ra thực thân cận, cười khanh khách đã đi tới, cô mẫu, hôm nay ngồi xe không mệt đi. Tuy rằng thành phố B liền ở N thị cách vách, nhưng cũng là muốn ngồi xong mấy cái giờ xe mới đến. Không có việc gì. Trong thôn ra tới, không sợ cái này. Kỷ Anh Lệ không thèm để ý vây vây tay, kéo qua chính mình nhi tử, duệ cánh, ngươi đứa nhỏ này, mười mấy năm đâu, liền đem chính mình biểu muội cấp đã quên. Trang Duệ cánh tính tình tùy Kỷ Anh Lệ, tính cách thực hướng ngoại, nghe được chính mình mẫu thân nói, nhếch miệng lộ ra cái tươi cười, biểu muội. Kỷ Tinh Ca cũng cười. Kỷ Tinh Ca cũng cười đáp lại một câu, chợt xoay người đối với cũng đứng lên có điểm câu nệ Trang Bân hỏi Thanh Hảo. Hàn Mai ngồi ở trên sofa ôm chính mình nữ nhi Kỷ Vũ Phi khinh thường nhìn mấy người kia thuộc lạc bộ dáng, trong lòng hận ý càng thêm mãnh liệt. Chính mình gả vào Kỷ gia, cũng là Kỷ gia một phân tử. Chẳng lẽ không thể so đã gả chồng thật nhiều năm Kỷ Anh Lệ muốn tới thân cận sao? Nhưng Kỷ Tinh Ca cái này tiểu tiện nhân, mấy năm nay tới đối chính mình luôn luôn đều là không nóng không lạnh, gặp mặt cũng không hề răng, liền cái tiếp đón đều không đánh, quả thực là quá mức. Nàng chính là nàng Thẩm Thẩm, cũng dám không đem nàng để vào mắt. Vũ Phi, đi, cùng tỷ tỷ ngươi chào hỏi. Hàn Mai học Kỷ Anh Lệ nói đối với chính mình trong lòng ngực nữ nhi hô một tiếng. Lời này nói được có điểm lớn tiếng, mọi người ánh mắt lập tức đều đầu ở Hàn Mai trên người. Nghe được chính mình mẫu thân nói, không nói hai lời dễ rủa ra Hàn Mai ôm ấp, mở ra chính mình tiểu cánh tay, về phía trước chạy vội hai bước, ôm chặt Kỷ Tinh Ca chân, bĩu môi, ngửa đầu không cam nguyện hô, tỷ. Kỷ Vũ Phi tuy rằng mới 2 tuổi tả hữu, nhưng bị Hàn Mai một tay mang đại nàng, luôn hành cử chỉ cùng Hàn Mai quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, người trước trang đến ngoan ngoãn. Sau lưng nhưng không thiếu mắng Kỷ Tinh Ca một nhà. Ở Kỷ Vũ Phi trong thế giới, nàng không hiểu lắm chính mình mắng những cái đó là cái gì, nhưng mẫu thân như vậy mắng, nàng nghe được nhiều, cũng liền học được một ít. Ở Kỷ Vũ Phi sau khi sinh, Kỷ Tinh Ca từng đề nghị cái này tiểu đường muội từ mãi mãi Phương Hạnh đến mang. Nàng đảo không phải vì cấp Phương Hạnh gia tăng gánh nặng, mà là lo lắng này tiểu đường muội đi theo Hàn Mai bên người lâu lắm, sẽ cùng Hàn Mai càng ngày càng giống. Nhưng là ngoài dự đoán, Hàn Mai là một cái kính phản đối, còn mắng to Kỷ Tinh Ca không có hảo tâm, cho rằng Kỷ Tinh Ca là tưởng ly gián các nàng mẹ con, muốn cho nàng nữ nhi đánh tiểu liền không có tình thương của mẹ. Kỳ thật, Hàn Mai đối với Phương Hạnh phải cho chính mình mang hài tử chuyện này tự nhiên là tán thành, chỉ là sau lại nghĩ lại tưởng tượng, chính mình không mang theo hài tử phải đi ra ngoài công tác. Nàng đã thói quen cả ngày không có sự tình làm nhật tử. Muốn nàng đi một lần nữa đi thói quen mỗi ngày sáng đi chiều về đi làm sinh hoạt không khác kêu nàng đi tìm chết, cũng bởi vậy, nàng mới cực lực phản đối Kỷ Tinh Ca đề nghị. Đối với cái này tiểu đường muội, Kỷ Tinh Ca cũng không có quá nhiều tình cảm, chỉ là nhàn nhạt ứng một câu, ngươi còn nhỏ, tiểu tâm đừng khái tới rồi. Kỷ Vũ Phi lại là nhỏ mà lanh, biết này đường tỷ là không thích chính mình, trong mắt nhanh như chớp xoay vài cái, hoa một tiếng liền ngồi trên mặt đất khóc đi lên. Làm đến mọi người không thể hiểu được. Phần 214. Ai ra, hảo hảo như thế nào khóc đi lên. Hàn Mai vội vàng đi tới một phen đem Kỷ Vũ Phi bế lên tới, đau lòng dò hỏi, bà bối, ngươi làm sao vậy? Đường tỷ không để ý tới ta. Nàng có phải hay không thích ta? Kỷ Vũ Phi khóc đến tê tâm liệt phế, nước mắt cùng không cần tiền dường như đột nhiên ra bên ngoài lưu. Ô ô ô, tầm tã không đáng yêu sao? Liên bởi vì nguyên nhân này mà khóc. Đang ngồi mọi người đều có chút xấu hổ, ngay cả Hàn Mai cũng cảm thấy có điểm không mặt mũi. Đứa nhỏ này như thế nào như vậy xuẩn? Hảo, đừng khóc. Không có thể cách hướng đến Kỷ Tinh Ca, ngược lại là chính mình bị rơi xuống cái mặt mũi. Hàn Mai sắc mặt có chút không tốt, đối với Kỷ Vũ Phi nói chuyện thời điểm cũng không bằng vừa rồi ôn nhu, cả ngày liền biết khóc. Kỷ Vũ Phi xoa đôi mắt tay một đốn, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Nàng thật cẩn thận từ tay phùng nhìn Hàn Mai, không hiểu chính mình vì cái gì sẽ bị mắng. Thính, ngươi cùng một cái hải tử so đo cái gì? Vẫn là Phương Hạnh đứng ra hỏa hoán hạ không khí. Tuy rằng nàng hiện tại đối Hàn Mai trên cơ bản đã không có cái gì hảo cảm, nhưng là Vũ Phi cũng là chính mình cháu gái, trong lòng vẫn là yêu thương nàng, khó được cả nhà tụ ở bên nhau, không cần vì loại này việc nhỏ phá hủy tâm tình. Hàn Mai hậm hực ôm Kỷ Vũ Phi ngồi trở lại trên sofa, không dám nói nữa ngữ. Kỷ Xuân Lệ cũng ở, nếu là nàng không chịu bỏ qua nói, chỉ sợ lại là muốn ai nàng một đốn quả trách. Ở Kỷ gia, Hàn Mai chỉ sợ hai người, một cái là Kỷ Tinh Ca, một cái chính là Kỷ Xuân Lệ. Tinh Ca A, ta hôm nay tới, chính là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút. Kỷ Anh Lệ nói chuyện từ trước đến nay trực tiếp, sẽ không vòng vo. Mấy người hàn huyên trong chốc lát lúc sau nàng liền đã mở miệng, là cái dạng này, ngươi biểu ca tưởng chuyển trường đến các ngươi trường học, ngươi xem. Chuyện này phía trước Kỷ Tinh Ca đã biết được, trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, cô mẫu, chuyển trường chuyện này cũng không phải không được, chỉ là hiện tại đều tháng 5 phân, thừa một tháng liền phải thi đại học, biểu ca lúc này chuyển trường, có thể hay không đối hắn việc học. Cuối cùng một tháng đổi cái tân hoàn cảnh, ta sợ hắn không thích ứng. Trang Duệ cánh đại Kỷ Tinh Ca 2 tuổi, hiện tại cũng là một người cao tam sinh, chẳng qua thành tích không tính đến hảo. Ngươi không cần lo lắng, ngươi biểu ca hắn thích ứng năng lực cường đâu. Chúng ta bên kia trường học nơi nào có thể cùng Thanh Thành trung học tương đối A, sân còn có một tháng, làm hắn có một cơ hội hướng một hướng cũng hảo. Muốn vẫn là thật sự không được, ta nhận. Nếu là đặt ở trước kia, chuyển trường đến Thanh Thành trung học, việc này Kỷ Anh Lệ là tưởng cũng không dám tưởng. Chỉ là hiện tại tình huống đại bất đồng. Tinh Ca cũng là, khi còn nhỏ rất văn tinh thẹn thùng, hiện giờ biến hóa đại đến nàng đều mau không quen biết. Các nàng Kỷ gia thật là phần mộ tổ tiên bốc khói a, ra Tinh Ca như vậy một cái làm người trong nhà kiêu ngạo hài tử. Hành, ta mau chóng cùng chúng ta hiệu trưởng thương lượng một chút. Kỷ Tinh Ca cười ứng hạ, đối với Kỷ Anh Lệ, nàng vẫn là rất có hảo cảm, điểm này sự tình tự nhiên cũng nguyện ý hỗ trợ. Chỉ là ta không dám bảo đảm nhất định có thể. Nếu việc này thật sự làm thẩm thần không hảo làm nói, nàng cũng sẽ không miễn cưỡng, cũng bởi vậy, nàng không có đem nói thật sự mãn. Ừ, có cái gì không thể. Ở một bên nghe Hàn Mai không vui. Chính mình sự tình muốn Kỷ Tinh Ca hỗ trợ, nàng liền cho chính mình ra sức khước từ. Hiện tại Kỷ Anh Lệ muốn nàng hỗ trợ, nàng không nói hai lời liền cấp đồng ý, này quả thực là quá thiên vị. Nghĩ tới nghĩ lui Hàn Mai vẫn là cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhịn không được xen mồm chua nói, Tinh Ca ngươi không phải bản lĩnh rất lớn sao, ngươi một câu, các ngươi hiệu trưởng có cái gì không đồng ý. Còn nữa nói, thật sự không được nói, ngươi tạp tiền bái. Tiền đủ rồi, nhân gia đồng ý kia còn không phải một giây sự tình. Hàn Mai nói rất khó nghe, mọi người. Khó nghe, mọi người nhịn không được những mày. Ngay cả ở một bên trở nên không hề tồn tại cảm Kỷ Chính Tề cũng nhịn không được kéo kéo nàng, ý bảo nàng đừng nói nữa. Các ngươi đừng chê ta lời nói khó nghe. Hàn Mai cũng sẽ không ý miệng, nàng cho rằng chính mình lời nói là không có gì vấn đề, hiện tại này thế đạo không đều như vậy sao, có tiền dễ làm sự, liền xem Tinh Ca có nguyện ý hay không tạp tiền mà thôi. Ta đây là lời nói tháo lý không tháo, các ngươi chính mình hảo hảo ngẫm lại đi. Nói cái gì tháo lý không tháo? Muốn thật muốn nói rõ lý lẽ, có thể hay không trước đem lời nói toan khí cùng trào phúng cấp khống chế một chút. Kỷ Tinh Ca trong lòng cười lạnh, trên mặt lại không có hiển lộ ra tới. Bất quá đâu, nhị tỷ, không phải ta đã kích ngươi, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma là không tồi, nhưng này tiền, Tinh Ca nhưng không nhất định giúp các ngươi ra. Hàn Mai châm chọc nhìn Kỷ Tinh Ca liếc mắt một cái, chợt lại đem ánh mắt chuyển hướng tươi cười phai nhạt xuống dưới Kỷ Anh Lệ, ta lúc trước cùng Chính Tề kết hôn, tưởng cùng Tinh Ca mượn điểm tiền làm hôn lễ, kết quả nhân ra chính là không chịu mượn. Nay kẻ có tiền đi, càng là có tiền càng là moi. Năm đó kia khẩu khí nàng còn không có nuốt xuống đi đâu. Liên hỏi nàng muốn mấy vạn đồng tiền làm cái hôn lễ, nàng chính là không chịu cho. Người kia kêu mượn sao? Người kia kêu cưỡng bức. Kỷ Xuân Lệ trừng mắt nhìn Hàn Mai liếc mắt một cái, trừng đến người sau khí thế tức khắc tiêu không ít, nhị muội, thiếu nghe nàng. Tinh Ca nói sẽ hỗ trợ nàng liền nhất định sẽ để ở trong lòng, người an tâm chờ tin tức đi. Bị Kỷ Xuân Lệ phá đám, Hàn Mai thần sắc thật không đẹp, nhưng nàng lại không thể cùng Kỷ Xuân Lệ so đo, chính mình sinh cả buổi hận dỗi, sau đó hung hăng khắp Kỷ Chính Tề vài cái. Ban đầu trong nhà này, Kỷ Chính Nhân toàn gia mới là nhất không tiền đồ nhất khiến người chán ghét, nhưng còn bây giờ thì sao, bọn họ lập tức liền thành nhất có tiền nhất có quyền lên tiếng người, mà nhất được sủng ái tiểu nhi tử Kỷ Chính Tề tắc biến thành cái nhất không tồn tại cả người, liên quan nàng cũng bị người xa lánh. Này tính sự tình gì? Kỷ Chính Tề nhe răng trợn mắt nhìn thoáng qua Hàn Mai, không dám hé răng. Hắn hiện tại ở nhà địa vị là thấp nhất, sự tình gì đều đến nghe Hàn Mai hai mẹ con. Không có việc gì, nếu là không thành, ta cùng lắm thì lại nỗ lực điểm là được. Trang Duệ cánh thấy không khí dần dần lạnh xuống dưới, vội vàng ra tiếng nói, biểu muội, ngươi ngàn vạn không cần có áp lực. Trang Duệ cánh hiểu chuyện, làm đến Phương Hạnh cùng Kỷ Nghiêm Liệt chờ trưởng bối đều cảm giác sâu sắc vui mừng. Tinh Ca à, việc này ta phải trước đem lời nói phóng đằng trước, có thể làm liền làm, nếu là không có phương tiện không được miễn cưỡng. Kỷ Anh Lệ vỗ vỗ Kỷ Tinh Ca tay. Nàng nhưng không hy vọng chính mình sự tình làm đến Kỷ Tinh Ca khó xử, ngươi cũng chỉ là cái hài tử, vốn dĩ phiền toái ngươi đã không nên. Ta biết, ngươi một nhà ngồi ở cùng nhau lại là hàn huyên trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca có điểm mỏi mệt, cùng bọn họ nói một tiếng lúc sau liền đứng lên lầu nghỉ ngơi. Ngươi bệnh đều còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, là nên đến hảo hảo nghỉ ngơi. Phương Hạnh đau lòng nhìn Kỷ Tinh Ca kia hơi tái nhợt sắc mặt, lại đối với ở một bên liền không có ra quá thanh lưu Lăng Lâm với tay, Lăng Lâm, Duệ Cánh, các ngươi hai cái cũng trước lên lầu đi nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hạ ăn cơm thời điểm ta lại kêu các ngươi. Ba người nhìn nhau, gật gật đầu. Bọn họ đã thật lâu không gặp, thật vất vả thấy một lần, còn phải nghe các trưởng bối chuyện nhà, đều không có thời gian hảo hảo ôn chuyện. Đúng rồi, ta như thế nào chưa thấy được biểu đệ. Trang Duệ Cánh một bên lên lầu, một bên thấp giọng hỏi Kỷ Tinh Ca, hắn không ở nhà sao? Kỷ Thanh Tỷ sắp trúng khảo, vì đề cao thành tích báo cuối tuần lớp học bổ túc, tới rồi buổi tối mới có thể trở về. Hắn đi học bổ túc. Kỷ Tinh Ca cười giải thích một câu, đẩy ra chính mình phòng môn. Nha! Lưu Lăng Lâm kinh ngạc hô một tiếng, biểu muội, phòng của ngươi. Phòng nội, chăn quần áo tán loạn đầy đất, ở giữa có vài món váy còn bị người dùng kéo chọc vài cái động. Gương! Lược chờ cũng là rơi rụng đầy đất, có mấy cái lấy tới trang trí tinh xảo vật nhỏ cũng đều bị người không lưu tình chút nào phá hủy, trên cơ bản đã nhìn không ra nguyên trạng. Nay còn không có xong, nguyên bản là đặt ở Kỷ Tinh Ca đầu giường trước một con đáng yêu tiểu hùng cũng bị người dùng kéo đem tứ chi đều cắt rớt, bụng bị cắt một đao, bên trong đông toàn bộ bị đào ra tới. Kỷ Tinh Ca nhìn phòng nội cảnh tượng, sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, không nói một phát. Biểu muội Lưu Lăng Lâm vừa thấy liền biết là ai làm cho, nghĩ nghĩ, vẫn là giải thích một câu, có thể là tiểu hài tử nhất thời tò mò. Hít sâu vài cái, Kỷ Tinh Ca mặt vô biểu tình một lần nữa đi xuống lầu, ở mọi người nghi hoặc dưới ánh mắt, trực tiếp đi đến Hàn Mai trước mặt, Vũ Phi đem ta phòng làm cho hỏng bét, lúc ấy ngươi ở đây sao? Tôn Dĩnh Tâm một cái lộn bộ, lúc này mới nhớ tới chính mình lúc ấy đi kêu Hàn Mai xuống lầu khi nhìn đến nữ nhi phòng kia lộn xộn bộ dáng. Ờ, làm sao vậy? Hàn Mai vốn dĩ tưởng phủ nhận, có thể tưởng tượng đến các nàng ra tới thời điểm bị Tôn Dĩnh cấp thấy được, liền trực tiếp thừa nhận nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, tò mò cắt ngươi vài món quần áo mà thôi, này có cái gì cùng lắm thì. Ta xem ngươi trong phòng quần áo còn rất nhiều a, thiếu hai kiện không đáng ngại. Còn nữa nói, ngươi không phải có tiền sao? Lại mua vài món không phải hảo, đến nỗi như vậy đại kinh tiểu quái sao? Hừ! Còn không phải là vài món phá quần áo cùng vài món tiểu ngoạn ý như sao, hỏng rồi lại mua chính là. Nay không phải vài món quần áo sự tình, là ngươi có hay không ra giáo vấn đề. Nếu là chỉ là đem chính mình phong bừa bãi, lộng hư vài món quần áo nàng còn không đến mức như vậy sinh khí, vấn đề là kia tiểu hùng. Phần 215. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Hàn Mai lập tức phát hỏa, chính mình tốt xấu cũng là trưởng bối, Kỷ Tinh ca dựa vào cái gì bộ dáng này cùng nàng nói chuyện. Ngươi nói ai không có gia giáo? Ta như thế nào không có gia giáo? Đều nói, đó là tiểu hài tử không hiểu chuyện làm cho, chẳng lẽ ta là cố ý sao? Con tuổi nhỏ, tâm tư của ngươi như thế nào ác độc như vậy? Ngươi muội muội con nhỏ, nàng cái gì cũng đều không hiểu, ngươi hướng ai ồn ào đâu? Ngươi ở Vũ Phi bên cạnh, vì cái gì không nói cho nàng không thể lộn xộn người khác quần áo? Kỷ Tinh ca cười lạnh một tiếng, không chút khách khi nói, nàng con nhỏ không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng còn nhỏ ngươi cũng không hiểu? Hàn Mai lời nói một nghẹn. Đừng đem sự tình đều đẩy đến hải tử trên người, muốn không có ngươi cái này đương mẹ nó ở một bên cổ động, nàng một cái tiểu hải tử hiểu được đi nơi nào tìm kéo tới chơi. Ta. Ai nha, ngươi nói bao nhiêu tiền, chúng ta bồi được rồi đi. Kỷ Chính Tề thấy chính mình Hàn Mai bị Kỷ Tinh ca phê đến nói không ra lời, cảm thấy liên quan chính mình cũng không có mặt mũi, căm giận nói, chỉ là lộng hỏng rồi vài món quần áo mà thôi, chúng ta lại không phải bồi không dậy nổi. Kỷ Tinh ca thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái Kỷ Chính Tề, xem đến người sau chột dạ vô cùng, không tự giác cúi đầu, không sai, chỉ là vài món quần áo mà thôi, ta tự nhiên có thể lại mua nổi. Thật có chút đồ vật, các ngươi lại có tiền cũng mua không tới. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao. Hàn Mai một phen ném ra giữ chặt chính mình Kỷ Chính Tề, phẫn nộ nói, mấy năm nay ta đã sớm xem đủ ngươi sắc mặt, ngươi tính cái gì à, cũng dám đối ta khoa tay múa chân. Ta là trưởng bối ngươi là văn bối, ngươi phải đối ta cung kính điểm. Có ngươi như vậy chất nữ sao, không tôn trưởng bối, Chính Tề có chuyện cũng chưa bao giờ hỗ trợ. Liền tính là hỗ trợ, cũng còn cùng chúng ta nói là vay tiền. Đến giờ liền phải người còn. Lúc trước Chính Tề vay tiền cho các ngươi ra thời điểm, có giống các ngươi như vậy so đo sao? Kỷ Tinh ca liền biết nàng sẽ lấy năm đó sự tình tới nói chuyện này, lạnh lạnh nhắc nhở nói, những cái đó tiền, ta chính là ở phân ra phía trước cũng đã còn rõ ràng. Sao có thể còn phải thanh? Hàn Mai tự nhiên cũng là nghĩ tới, nhưng lúc này nàng cũng không thể nhận, nơi đó biên tình cảm ngươi có thể còn phải thanh. Ta trước nay không gặp được quá giống ngươi như vậy, có tiền cũng không biết tiếp tế điểm người trong nhà. Còn có ngươi không kiến thức quá đâu. Phân ra 2 năm, ngươi vẫn là học không được ngoan ngoãn, học không được an phận sinh hoạt. Một khi đã như vậy ta cuối cùng lại nói cho ngươi một lần, nhà của chúng ta, không cho phép ngươi lại bước vào tới một bước. 017 đấu vòng loại đệ nhất, canh 2. Kỷ Tinh ca nói ra nói, làm đến ở đây người đều sửng sốt ước chừng có 3 giây đồng hồ. Đặc biệt là Hàn Mai, nàng không nghĩ tới, làm cho nhiều người như vậy mặt, Kỷ Tinh ca còn dám như vậy lạc nàng mặt mũi. Kỷ Tinh ca, ngươi đem lời nói mới rồi cho ta lặp lại lần nữa. Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Hàn Mai quả thực muốn điên rồi, nàng cư nhiên phải làm Kỷ ra như vậy nhiều người mặt bị tiện nhân này cấp đuổi ra đi. Chuyện như vậy, nàng không thể nhẫn. Nói lại bao nhiêu lần cũng là giống nhau. Kỷ Tinh ca dùng ánh mắt ngăn trở muốn mở miệng khuyên nàng Kỷ Anh Lệ, ta cho ngươi mặt, nhưng chính ngươi không cần. Như vậy ta cũng không có gì hảo thuyết, hai nhà người vốn là phân ra, ta cũng không kia nghĩa vụ chiêu đãi ngươi. Tam ca, ngươi nghe một chút ngươi nữ nhi nói cái gì. Hàn Mai thấy Kỷ Tinh ca quyết tâm muốn đuổi chính mình đi ra ngoài, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay Kỷ Chính Nhân cùng Tuân Dĩnh, Tam Tẩu, ngươi nữ nhi ngươi còn quản mặc kệ. Các ngươi mấy năm gần đây chính là như vậy giáo nàng sao? Đối trưởng bối ít nhất tôn trọng đều không có. Tôn Dĩnh ban đầu tưởng mở miệng, nhưng nghe được Hàn Mai cuối cùng một câu, động động miệng, cuối cùng không hé răng. Ngươi kêu ra ra mãi mãi cũng chưa dùng. Kỷ Tinh ca cười lạnh một tiếng, được rồi, hiện tại lập tức cho ta đi ra ngoài. Có lẽ là bị Kỷ Tinh ca trong mắt tàn khốc cấp dọa tới rồi, Hàn Mai lại là ngẩn ra một hồi lâu cũng không có thể phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra Kỷ Vũ Phi trước hết hướng tới Kỷ Tinh ca vọt qua đi, múa may tay nhỏ không lưu tình chút nào chụp phủi Kỷ Tinh ca cẳng chân, thậm chí còn há to miệng muốn cắn nàng. Nếu không phải nàng né tránh đến mau, chỉ sợ thật sự phải bị nàng hung tợn cắn thượng một ngụm. Ngươi là người xấu, ngươi là người xấu. Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Kỷ Vũ Phi còn tuổi nhỏ, kêu khởi lời nói tới lại rất nhanh nhẹn, đánh chết ngươi. Thiện nhân. Thiện nhân. Mụ mụ nói ngươi là thiện nhân. Toàn bộ trong phòng khách đều ở quanh quẩn Kỷ Vũ Phi câu kia mụ mụ nói ngươi là thiện nhân lời nói. Kỷ Chính Tề sắc mặt biến đổi, đi qua đi che lại Kỷ Vũ Phi miệng, quát lớn nói bậy gì đó đâu. Kỷ Vũ Phi sức lực nơi nào đủ Kỷ Chính Tề đại, thấy chính mình bị che miệng lại, liều mạng giãy giụa, liều mạng ném chân, muốn đem chính mình trên chân dép lên ném đến Kỷ Tinh Ca trên mặt. Con tuổi nhỏ nàng không rõ tiện nhân là có ý tứ gì, nhưng nàng nghe được nhiều, cũng biết đó là mắng chửi người nói. Thấy chính mình mụ mụ bị cái này hư đường tỉ khi dễ, nàng không chút nghĩ ngợi liền đem học được nói tất cả đều mắng ra tới. So với Kỷ Tinh Ca, Tôn Dĩnh sắc mặt nhất khó coi. Hàn Mai, người rốt cuộc ở hài tử trước mặt đều nói gì đó. Tôn Dĩnh khó được hướng về phía Hàn Mai giống lên một câu, liền đệ muội đều không muốn đều. Vũ Phi hảo hảo một nữ hài tử, đều bị ngươi dạy hư. Lúc này mới một cái 2 tuổi hài tử liền một ngụm một cái tiện nhân, lớn lên nói còn lợi hại. Này Hàn Mai rốt cuộc có hay không ở dụng tâm giáo dục, chẳng lẽ nàng không rõ ràng lắm, cha mẹ là hài tử tấm gương sao? Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có cái gì tư cách tới nói ta? Hàn Mai thấy mọi người đều dùng một loại không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nghĩ chính mình nữ nhi vừa rồi nói ra nói. Cũng biết chính mình xem như đem Kỷ Tinh Ca cấp đắc tội xong rồi, lập tức cũng không nghĩ lại đè nặng chính mình hòa khí, sinh ra tới nữ nhi không hiểu đến tôn trọng trưởng bối, nhi tử cũng nơi nơi gây chuyện thị phi. Còn có ngươi lão công, trước kia chính là cái đồ lưu manh, chính là cái dân cờ bạc. Ngươi cho rằng hắn hiện tại biến hảo. À, nam nhân có tiền liền đổi bại, nói không chừng hắn hiện tại đều cùng bên ngoài nữ nhân cho ngươi nhi tử sinh cái đệ đệ hoặc là muội muội đâu. Hàn Mai, ngươi đang nói cái gì? Không rên một tiếng Kỷ Chính Nhân nổi giận, hắn khi nào đã làm như vậy sự tình, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ. Chính Tề, ngươi liền ngươi tức phụ đều quản không được phải không? Kỷ Chính Nhân kia dáng vẻ phẫn nộ làm đến Kỷ Chính Tề lột bột một chút, vội vàng thọc thọc Hàn Mai, được rồi, ngươi bất tranh cãi đi. Nếu không phải nàng luôn ở hải tử trước mặt nói một ít có không, có thể nháo thành hôm nay bộ dáng này. Thật là. Vốn dĩ mọi người đều hảo hảo, hắn còn tưởng thừa dịp cơ hội này cùng hai lão nói một chút chính mình muốn gây dựng sự nghiệp sự tình, làm cho bọn họ cấp điểm tán trợ phí đâu. Hiện tại nháo cương, hắn đến nơi nào thối tiền lẻ đi. Ta vì cái gì muốn ít nói. Hàn Mai một phen vô rất Kỷ Chính Tề tay, chán ghét quét hạ ở đây người, ta gả tiến các ngươi Kỷ gia hơn 2 năm, nhưng các ngươi đã cho ta cái gì. Ta kết hôn thời điểm, mới cho mấy ngàn khối lễ hỏi tiền. Hôn lễ vẫn là ở nông thôn làm ta ở chúng tỷ muội trước mặt mất hết thể diện. Hôn sau càng là quá mức, lão không cho ta mang hài tử, tiểu nhân còn đối ta không tôn kính. Các ngươi Kỷ gia có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn sao. Có cái gì hảo đắc ý, này tiền còn không biết là đánh nơi nào tới đâu. Một cái cao trung sinh liền muốn kiếm như vậy nhiều tiền, mỗi ngày nơi nơi hoa cũng không thấy cái đế. Vẽ số chung tiền nhưng đều là mua phòng ở, ngươi sau lại nơi nào tới tiền mua xe kiến phòng. Ngươi trong thôn nói không tồi, ta xem ngươi chính là đi cấp có tiền nam nhân đường tiểu tam. Hàn Mai, ngươi câm miệng cho ta. Kỷ Nghiêm Liệt che lại chính mình ngực, giận không thể át chỉ vào nàng, cho ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Chúng ta Kỷ gia không có ngươi như vậy tức phụ. Ba, ngươi đang nói cái gì đâu. Kỷ Chính Tề nóng nảy. Nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, cuối cùng đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng Phương Hạnh, mẹ, ngươi nói một chút ta bà à. Vốn dĩ đều hảo hảo, như thế nào liền nháo thành cái dạng này. Nay thật muốn là nháo cương nói, hắn về sau khả năng thật sự không về được. Không có gì hảo thuyết, Chính Tề a, ngươi trở về hảo hảo quản giáo hạ Hàn Mai đi. Phương Hạnh cũng là vô lực, ngươi nghe một chút nàng vừa rồi nói cái gì. Tính, hôm nay cơm liền miễn. Các người đi về trước hảo hảo ngẫm lại đi. Lúc trước nàng liền không nên tán thành này một môn hôn sự à, này Hàn Mai trước kia nhìn còn hảo, như thế nào mấy năm nay càng thêm quá mức, thế nhưng nói ra nói vậy tới. Tinh ca là nàng một tay mang đại, nàng là cái dạng gì người nàng cái này đường mãi mãi sẽ không biết. Có cái gì hảo tưởng. Hàn Mai bế lên Kỷ Vũ Phi, ngẩng đầu, Kỷ Chính Tề, ngươi tuyển đi, là theo ta đi vẫn là lưu lại nơi này. Kỷ Chính Tề trần chờ một chút, thế khó xử, này. Hàn Mai vừa thấy hắn bộ dáng này liền giận sôi máu, không đợi hắn trả lời, quay đầu liền đi. Ba mẹ, ta trở về khuyên nhủ nàng, nhất định làm nàng sửa lại này. Khuyên nàng, nhất định làm nàng sửa lại này tính tình. Kỳ Chính Tề nhanh chóng nói một câu, chợt cũng không quay đầu lại đuổi theo. Ai đều không có nghĩ đến, vốn dĩ hảo hảo gia yến sẽ biến thành bộ dáng này. Kỳ Xuân Lệ cùng Kỳ Anh Lệ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chưa nói chuyện. Hàn Mai kia chung quy là quá mức, mặc dù là các nàng tưởng hỗ trợ nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta mệt mỏi, đi lên nghỉ ngơi trong chốc lát, cơm ta không ăn. Dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, Kỳ Tinh Ca cười đối thần sắc phức tạp mọi người nói một câu, chợt liền lên lầu, cũng không có tâm tư để ý tới Lưu Lăng Lâm cùng Trang Duệ Cánh, lập tức vào phòng, đóng lại cửa phòng. Phòng nội vẫn là hỗn độn một mảnh, nàng không để ý tới quần áo cùng chăn, chỉ là ngồi xổm cái kia bị hoàn toàn cắt hỏng rồi tiểu hùng trước mặt đã phát một hồi lâu nốc. Cái này tiểu hùng, vẫn là nàng lần trước cùng Dung Yến đi ra ngoài, ở ven đường tiểu cửa hàng bãi trà hoa hoa cơ nơi đó bắt thật nhiều thứ mới bắt được. Lấy về tới nàng liền đặt ở đầu giường, ngày thường bảo bối thật sự, ai biết một cái không lưu ý. Nha đầu, ngươi ngủ rồi sao? Tôn Dĩnh vẫn là không yên tâm, gõ gõ môn. Phần 216. Lấy lại tinh thần, Kỳ Tinh Ca đứng lên, nhìn mở cửa đi vào tới Tôn Dĩnh, cười một tiếng, ta không có việc gì. Mẫu thân hơn phân nửa là bởi vì lo lắng cho mình mà đi lên nhìn xem, mới vừa ngay từ đầu nàng thật là thực phẫn nộ, nhưng việc đã đến nước này, nàng hiện tại tái sinh khí cũng đều vô dụng. Nàng về sau chỉ có thể càng cẩn thận, không bao giờ cho phép chuyện như vậy phát sinh. Cũng là trách ta phía trước không thấy hảo, làm Vũ Phi vào ngươi phòng nha đầu không thích người khác tiến nàng phòng. Điểm này người trong nhà đều biết, chỉ là hôm nay bởi vì muốn vội vàng chiêu đãi vừa đến nhị tỷ một nhà, nàng liền không có chú ý tới Hàn Mai bên này động tĩnh, lần sau ta chú ý điểm. Kỳ Tinh Ca vô vô tay nàng, ý bảo nàng giải sầu, không có việc gì, nhưng thật ra nàng vừa rồi nói những lời này đó, ngươi không cần để ở trong lòng. Mấy năm nay ba thay đổi ngươi cũng đều xem ở trong mắt, nàng đó là nói bừa. Chính mình phụ thân rốt cuộc có hay không ở bên ngoài làm loạn, nàng cái này đương nữ nhi minh bạch thật sự. Nàng cũng biết chính mình mẫu thân là rõ ràng, chỉ là sợ nàng vẫn là sẽ nhịn không được loạn tưởng. Ta biết đến, người ba mỗi ngày đều ở trong xưởng bận việc, một hồi về đến nhà liền Tôn Dĩnh đột nhiên dừng lại, mặt không thể hiểu được thiêu lên, khụ, ta không để ở trong lòng. Kỳ Tinh Ca thấy nàng thật sự không có sự tình, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc trước kia mẫu thân tổng ái nghĩ nhiều, không có cảm giác an toàn. Nàng sợ Hàn Mai kia loạn bịa đặt nói sẽ làm cha mẹ có khoảng cách. Hảo, ngươi không có sự tình ta liền an tâm rồi. Tôn Dĩnh cũng là không nghĩ nhiều phiền nàng, ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc, đồ ăn ta cho ngươi chừa chút nhì, chờ đi lên lại cho ngươi nhiệt ăn. Ân. Đúng rồi, còn có căn phòng này Tôn Dĩnh vừa muốn xoay người đi ra ngoài, lúc này mới nhìn đến trên mặt đất một đoàn loạn, ta cho ngươi dọn dẹp một chút. Không cần, ta chờ hạ chính mình thu. Ngươi đi trước buổi cô mẫu nói chuyện đi. Kỳ Tinh Ca cũng không nghĩ nàng nhiều mệt nhọc, ta chính mình đi lên ngủ đã thật không tốt. Ngươi giúp ta cùng cô mẫu dượng nói tiếng xin lỗi. Ai, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tôn Dĩnh thấy nàng thật sự không cần chính mình hỗ trợ, do dự một chút tử, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài. Thở dài một hơi, Kỳ Tinh Ca nhặt lên trên mặt đất chăn, đơn giản thu thập một chút, lúc này mới lại ôm tân chăn ra tới, lên giường nằm xuống. Ngày hôm sau buổi sáng, Kỳ Tinh Ca cấp Thẩm Thần gọi điện thoại nói Trang Duệ Cánh muốn chuyển trường sự tình, cũng may như vậy ví dụ cũng không phải không có, chỉ cần giao cho trường học nhất định tài trợ phí, trường học là có thể an bài, chỉ là không thể tiến trọng điểm ban mà thôi. Đối với như vậy an bài, Kỳ Anh Lệ đã thực vừa lòng, ở công đạo chính mình nhi tử một chút sự tình lúc sau, huyện chuyển từ chối Phương Hạnh đám người giữ lại, đi theo chính mình trượng phu Trang Bân hấp tấp trở về thành phố B. Lại là qua vài ngày sau, đấu vòng loại thành tích ra tới. Kỳ Tinh Ca lấy mãn phân ưu thế tuyệt đối, thành công bắt lấy N thị đấu vòng loại đệ nhất danh. Cái này thành tích vừa ra tới, N thị sở hữu cao trung đều ồ lên. Mãn phân, đây là cái gì khái niệm A? Như vậy nhiều đề mục, đề cập như vậy nhiều ngành học, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu biến thái, mới có thể bắt lấy mãn phân. Thầm thần cười đến không khép miệng được nhìn ngồi ở chính mình đối diện Kỳ Tinh Ca, Tinh Ca A, ngươi chính là vì trường học tranh quang A. Mãn phân, sách, này thành tích, chính là bắt được cả nước đi so, kia cũng là đệ nhất danh A. Hắn biết Kỷ Tinh Ca thông minh, có thể bắt được đấu bán kết tư cách là không có bao lớn vấn đề, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, nàng thế nhưng này đây như vậy ưu thế áp đảo tiến quân đấu bán kết A. Lúc này, Thanh Thành Trung học thanh danh xem như vang vọng cả nước. Kỷ Tinh Ca nhưng thật ra không nhiều lắm ngoài ý muốn, khi đó nàng thô sơ giản lược tính qua, liền tính lấy không được mãn phân, cũng sẽ không kém nhiều ít phân. Đấu bán kết phải hảo hảo cố lên. Thẩm Thần bình phục hạ nội tâm kích động, cười tủm tỉm nói, tranh thủ lại lấy cái đấu bán kết đệ nhất danh, đến lúc đó chúng ta trường học liền thật sự phong cảnh vô hạn. Đến lúc đó, ngươi liền thành chúng ta trường học danh nhân rồi, về sau tân học sinh tiến vào, phỏng chừng đều phải lấy ngươi vì tấm gương. Thanh Thành Trung học thanh danh ở N thị thậm chí khắp cả phương Nam kia đều là văng dội, chỉ là ở phương Bắc lực ảnh hưởng liền không có như vậy lớn. Rốt cuộc thân là chính trị trung tâm kinh thành ở phương Bắc trường học ở các phương diện tài nguyên thượng đều phải trội hơn phương Nam. Thẩm Thần nói làm Kỷ Tinh Ca có điểm xấu hổ, hiệu trưởng, không có ngươi nói như vậy khoa trương. Nay chỉ là đấu vòng loại thành tích, đấu bán kết còn không có bắt đầu đâu, hết thể đều khó mà nói. Rét quốc ngọa hổ tàng long, nàng chỉ là ở đấu vòng loại thượng cầm đệ nhất mà thôi, không đại biểu nàng đấu bán kết cũng có thể lấy đệ nhất. Ngươi hảo hảo nỗ lực, cái này hy vọng vẫn là sẽ có. Thẩm Thần đối nàng tin tưởng nâng cao một bước, khoảng cách đấu bán kết cũng không có bao nhiêu thời gian, ngươi đến hảo hảo nỗ lực. Hơn nữa cuối tháng 5 đấu bán kết xong, tháng 6 sơ nhưng chính là thi đại học. Đấu bán kết thành tích là ở thi đại học sau ra tới, vì để ngừa vắng nhất, ngươi hai tay đều phải chảo. Có thể bị cử đi học kinh thành đại học chỉ có đệ nhất danh, nếu là Tình Ca ở đấu bán kết thượng lấy không được đệ nhất danh, nàng là không có biện pháp cử đi học, cho nên đối với thi đại học nàng cũng không thể thiếu cảnh giác. Đối với điểm này, không cần Thẩm Thần cường điệu, Kỷ Tinh Ca cũng minh bạch thật sự, lập tức gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình ghi tạc trong lòng. Đến lúc đó ta phụ trách mang đội đi kinh thành tham gia đấu bán kết, cho nên đối với lần này kinh thành hành trình, ngươi đều không cần nhọc lòng, chỉ cần nghiêm túc ôn tập là được. Bởi vì Kỷ Tinh Ca xông ra biểu hiện, bên trên đã là hạ đạt mệnh lệnh, muốn cho hắn làm lần này N thị dự thi đội dẫn đầu, phụ trách lần này đấu bán kết sở hữu công việc. Kỳ thật Kỷ Tinh Ca trong lòng thật không có gì hảo lo lắng, nhưng vẫn là cảm kích nói, cảm ơn hiệu trưởng. Hảo, hai chúng ta phía trước giống như cũng không cần như vậy khách khí. Thẩm Thần cười cười, không chậm trễ ngươi thời gian, có chuyện gì nói mau chóng an bài hảo đi. Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, đi ra hiệu trưởng văn phòng. Móc di động ra, Kỷ Tinh Ca tưởng cấp Dung Yến gọi điện thoại, lại phát hiện hắn di động đã tắt máy. Mấy năm nay tới, trừ phi là ra nhiệm vụ, nếu không Dung Yến di động là sẽ không tắt máy. Nhưng hắn nếu là ra nhiệm vụ nói, nhất định sẽ cho chính mình gọi điện thoại nói một tiếng, chính là nàng cũng không có nhận được hắn bất luận cái gì điện thoại. Cấp Dung Yến đã phát một cái tin nhắn, Kỷ Tinh Ca lúc này mới thu hồi di động, chậm rãi bước ra cổng trường. Nhưng mà, liền ở nàng đi kinh thành cùng ngày, đều không có thu được quá Dung Yến hồi phục tin nhắn. Hắn giống như nhân gian bốc hơi giống nhau, cùng tất cả mọi người mất đi liên hệ. Lần này mang đội trừ bỏ Thẩm Thần, còn có hai gã nữ lao sư, một cái là Tân Tuyết Trung học Phỉ Tĩnh, mặt khác một người nữ lao sư mọi người đều không rõ ràng lắm thân phận của nàng, chỉ biết nàng kêu Luật Ngưng. N thị tổng cộng có 8 gã cao trung sinh tiến vào đấu bán kết, mà ở này 8 gã cao trung sinh, Thanh Thành Trung học liền chiếm 4 cái danh lệch. Thẩm Thần mang theo mọi người tới rồi ban tổ chức trước tiên dự định tốt khách sạn, ở trong đại sảnh nói một ít những việc cần chú ý lúc sau, mới bắt đầu an bài dừng chân. 8 người chung có 5 cái nam sinh, 3 gã nữ sinh. Ban tổ chức an bài phòng đều là 3 người gian, bởi vậy 3 nữ sinh vừa lúc trụ một gian. Như vậy an bài thực hợp lý, Kỷ Tinh Ca cũng không có nói ra cái gì đặc thù yêu cầu, từ Thẩm Thần trong tay tiếp nhận chìa khóa, liền lôi kéo chính mình tiểu dương hành lý, cùng mặt khác hai gã nữ sinh đi tìm chính mình phòng. Hai gã nữ sinh chung có một người là cùng Kỷ Tinh Ca cùng giáo bất đồng ban, tên là Lâu Manh, một cái khác nghe nói là Tần Tuyết Trung học một con hắc mã, tên là Vân Hoàng. Kỷ Tinh Ca tính tình không tính đến lãnh, nhưng cũng sẽ không chủ động đi theo người giao lưu, mà mặt khác hai người cũng đều là nội hướng thẹn thùng tính tình. Ba người vào phòng phóng hảo hành lý, lại đơn giản tự giới thiệu một chút, liền không có nói. Cũng may ai cũng không thèm để ý, từng người thu thập chính mình đồ vật. Hết thể đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, Kỷ Tinh Ca mới móc di động ra cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an. Nghĩ nghĩ, nàng lại thử đánh Dung Yến điện thoại, nhưng đối phương như cũ ở vào tắt máy trạng thái. Có điểm tiểu buồn bực, nàng lại chưa từ bỏ ý định lật xem hạ tin tức, vẫn là không hắn hồi phục. Về Dung Yến hướng đi, nàng đã từng hỏi qua Lục Cơ, bất quá đối phương chỉ nói làm chính mình không cần lo lắng, về hắn rốt cuộc đi nơi nào, lại là một chữ cũng không chịu nói. Phần 217. Cảm tình việc này liền gặp nàng. Tưởng là như vậy tưởng, nhưng nàng kia viên treo tâm lại buông xuống không ít. Rốt cuộc biết Dung Yến không có sự tình liền hảo, đến nỗi mặt khác. Chờ hắn trở về rồi nói sau. Nghỉ ngơi trong chốc lát, giữa trưa đại gia cùng nhau dùng quá ngọ cơm lúc sau, Kỷ Tinh Ca lại không có đi theo mọi người cùng nhau trở về phòng, mà là tìm được Thẩm Thần, ở trinh đến hắn đồng ý lúc sau, ra khách sạn môn. Lần này đấu bán kết, cả nước tổng cộng có 537 người dự thi, lúc này trường thi không có thiết lập tại cao trung trường học, mà là trực tiếp thiết lập tại kinh thành đại học. Mọi người đều là triệt triệt để phương Nam người, còn chưa tới qua phương Bắc, cũng không có đi qua kinh thành đại học. Đối với này sở Z quốc tối cao học phủ, bọn họ chỉ là dùng tưởng liền cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù cuối cùng không có bắt được đệ nhất danh, khả năng ở chỗ này thi đua một lần, cũng coi như là đáng giá. Bởi vì suy xét cho tới hôm nay ngồi thật lâu phi cơ, lại sợ có người biết bơi thổ không phục, cho nên Thẩm Thần không có vội vã dẫn bọn hắn đi xem chính mình trường thi, mà là làm cho bọn họ nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại đi kinh thành đại học. Kỷ Tinh Ca thật không có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương, chỉ là bởi vì tới gần thi đại học, Lâu Manh cùng Vân Hoàng đều ở trong phòng đọc sách ôn tập, chỉ có nàng một người liền thư đều không có mang. Nếu là tiếp tục đãi ở trong phòng, nàng là không có gì, liền sợ kia hai nữ sinh trong lòng không thoải mái. Rốt cuộc đối phương đang chuyên tâm ôn tập, liền nàng một người nhàn rỗi, tựa hồ là rất nhận người hận. Lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường cái, Kỷ Tinh Ca loát hạ bị gió thổi loạn đầu tóc, dương mắt thấy đường cái đối diện có một nhà đại hình thương trường. Lần này kinh thành hành trình, các nàng sẽ không đãi thật lâu. Ngày mai xem trường thi, hậu thiên thi đấu, ngày kia buổi chiều liền phải hồi N thị. Khó được tới một chuyến kinh thành, mua điểm đồ vật trở về cấp người trong nhà cũng không tồi. Nàng gợi lên khoe miệng, trên mặt có nhàn nhạt ý cười, vừa định qua đường cái, lại ở dương mắt trong nháy mắt kia, thân mình cứng đờ. Đối diện lối đi bộ thượng, đứng một người nam tử. Như cũ như thanh trúc đỉnh bạc, như cũ là mặt vô biểu tình người sống chớ gần bộ dáng, như cũ là một thân thanh lãnh cao ngạo. Rõ ràng chỉ là qua một tháng, nàng lại phảng phất đã trải qua dài dòng thế kỷ. Giờ phút này, nàng đứng ở xa lạ trong thành thị, chen chúc đám đông hướng nàng vọt tới, nàng lại hồn nhiên không biết. Nay trong nháy mắt, nàng trong mắt, chỉ có hắn hơi mang kinh ngạc biểu tình. Khoe miệng ý cười dần dần mở rộng, nàng không chút nghĩ ngợi hướng tới người nọ chạy như bay qua đi, không màng tất cả bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, ngửa đầu, lúng đồng tiền như hoa, tiểu sư thúc. Nàng giờ phút này tâm tình, tựa như năm ấy bọn họ sóng vai mà ngồi, nhìn ngoài cửa sổ không trung tràn đầy nở rộ sáng lạn pháo hoa, trong lòng là tràn đầy vui sướng cùng mạc danh hạnh phúc. Vô số người từ bọn họ bên người đi qua, từng đạo hoặc là tò mò hoặc là hâm mộ ánh mắt từ hai người trên người đảo qua, bọn họ lại một chút không có phát giác. Dung Yến nắm thật chặt ôm vào nàng bên hông tay, phảng phất chỉ có như vậy, hắn mới có thể rõ ràng cảm nhận được nàng tồn tại. Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Kỷ Tinh Ca cười hì hì nhìn hắn, ngươi này một tháng đều ở kinh thành sao? Ân. Từ kia thật lớn vui sướng chung ra tới lúc sau, Kỷ Tinh Ca lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình đều làm chút cái gì, mặt có điểm nóng lên, muốn tránh thoát ra hắn ôm ấp, hắn lại ôm đến càng thêm khẩn, vậy ngươi như thế nào đều không khai di động? Là có chuyện gì sao? Về sau lại nói cho ngươi. Dung Yến xoa xoa nàng tóc dài, thấy nàng có điểm xấu hổ buồn bực chừng hắn liếc mắt một cái, lúc này mới buông lỏng ra nàng, hảo sao? Kỷ Tinh Ca gật gật đầu, hắn nếu là không nghĩ lời nói nàng cũng sẽ không buộc hắn, như vậy hỏi, chỉ là muốn cho chính mình yên tâm mà thôi. Khoe miệng vô pháp ức chế giơ lên, Kỷ Tinh Ca tưởng đem trong lòng kia kinh hỉ tâm tình cấp háp xuống tới, lại bất đắc dĩ phát hiện, nàng căn bản khống chế không được. Bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một tiếng, nàng lại dương mắt, tiểu sư thúc, ngươi chừng nào thì hồi N thị. Dung Yến trầm mặc trong chốc lát, trong mắt là nàng sở xem không hiểu cảm xúc, thực nhanh. Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy Dung Yến quái quái, nhưng rốt cuộc muốn nói là nơi nào quái, nàng lại không thể nói tới. Hai người chi gian yên lặng trong chốc lát, Kỷ Tinh Ca mới chủ động mở miệng, tiểu sư thúc, ngươi là kinh thành người, nếu là không vội nói mang ta đi dạ bái. Dung Yến biểu tình có như vậy trong nháy mắt cứng đờ, ở Kỷ Tinh Ca kia nghi hoặc tầm mắt hạ, lắc đầu lại gật gật đầu, đi thôi. Hai người song song đi vào thương trường, Dung Yến vẫn luôn nắm tay nàng. Mấy năm nay, hai người cùng nhau ra. Mấy năm nay, hai người cùng nhau ra tới, Dung Yến nhất định là muốn nắm nàng, mỗi một hồi lý do đều là, sợ ngươi đi lạc. Ban đầu Kỷ Tinh Ca còn ngượng ngùng, dần già, cũng liền tùy hắn đi. Bởi vì là không có mục đích đi dạo, hai người đi được rất chậm, ở đi ngang qua một cái đồ uống quầy hàng trước, Kỷ Tinh Ca còn mua ly nước trái cây uống. Tiểu sư thúc, ngươi muốn uống sao? Mỗi lần ra tới, hắn đều rất ít sẽ ăn cái gì, trên cơ bản đều là nàng một người ăn hắn nhìn. Không uống. Quả nhiên, Kỷ Tinh Ca nhún vai, mua nước trái cây chính mình thản nhiên cắn ống hút chậm rãi uống. Dung Yến một bên nắm nàng đi, một bên nhìn nàng kia nghịch ngợm bộ dáng, đáy mắt lạnh băng dần dần mềm hóa xuống dưới. Như là tiểu tình lữ cùng nhau ra tới đi dạo phố, quanh mình người ánh mắt ngẫu nhiên đặt ở bọn họ trên người, chỉ cảm thấy một cái lạnh băng một cái đạm nhiên, nhớ tới là có điểm kỳ quái, nhưng trước mắt này một đôi, lại như thế xứng đôi. Ngượng ngùng, giúp ta lấy kia kiện quần áo tới xem một chút có thể chứ. Kia kiện quần áo ta muốn. Hai người thanh âm đồng thời vang lên, chỉ đều là cùng kiện quần áo. Kỷ Tinh Ca hơi hơi quay đầu, liền nhìn đến một cái quý khí bức người phụ nhân đang từ sườn trong tầm tay đi tới, nàng bên cạnh, còn đi theo một người kiểu mỹ nữ tử. Quý phụ nhân bởi vì bảo dưỡng đến hảo, thoạt nhìn chỉ có 40 tuổi tả hữu, toàn thân nơi trốn lộ ra thượng vị giả mới có uy nghiêm, một đôi mắt lệ quang hiện ra, chính nhíu mày nhìn chằm chằm Kỷ Tinh Ca. Mà nàng bên cạnh vị kia kiểu mỹ nữ tử, không khỏi làm Kỷ Tinh Ca nhớ tới thẩm thần thê tử Bối Lãnh Ngọc. Đồng dạng là như ngọc tốt đẹp, đồng dạng là khó gặp mỹ nhân, ôn nhu hiền thục, nhìn các nàng chỉ cảm thấy năm tháng tính hảo. Bất quá, trước mắt nữ tử, bởi vì so Bối Lãnh Ngọc muốn tuổi trẻ một ít, bởi vậy liền thiếu kia phân thành thục, nhiều điểm tuổi trẻ nữ tử tinh thần phân chấn. Tông Thính Nhạn cũng chính đánh giá chạm chính mình trước mặt thiếu nữ, diện mạo không tính đến xuất chúng, chỉ là cái thanh tú thiếu nữ, chỉ là cặp mắt kia linh động hắc hữu, mơ hồ là có ý cười. Một thân đạm nhiên, xinh xắn đứng ở nơi đó, là có thể hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đối mặt chính mình đánh giá, nàng cũng không có ngượng ngùng, thản nhiên cùng chính mình nhìn nhau. Ngươi muốn kia kiện quần áo? Tông Thính Nhạn xoay chuyển ánh mắt, phóng tới đang bị nhân viên hướng dẫn mua sắm phùng ở trên tay quần áo, ngượng ngùng, ta muốn. Trước mắt này thiếu nữ, nàng cũng không có ấn tượng, hẳn là không phải các nàng cái này vào người. Một khi đã như vậy, nàng liền không có gì hiếu khách khí. Kỷ Tinh Ca cũng không thèm để ý, một kiện quần áo mà thôi, chính mình đều còn không có hạ quyết tâm nhất định phải mua, nhường cho nàng thì đã sao, kia ngài thỉnh. Nàng ngữ khí nghe tới thực khách khí, nhưng lời nói bên trong căn bản không nhiều ít kính ý mà Tông Thính Nhạn nhất chịu không nổi chính là như vậy thái độ. Cho ta đứng lại. Nàng đột ngột một tiếng quát lớn, làm đến Kỷ Tinh Ca bước ra bước chân lại thu trở về, có việc. Phần 218. Tông Thính Nhạn hừ hai tiếng, càng là xem Kỷ Tinh Ca càng là cảm thấy không vừa mắt. Này thiếu nữ, bất quá 16-17 tuổi tác, cũng dám ở chính mình trước mặt như vậy làm càn, quả thực là muốn phiên thiên. Ngươi đây là cái gì thái độ? Tuổi con trẻ, một chút lễ phép đều không có, người nhà ngươi rốt cuộc là như thế nào giáo ngươi? Nghe xong nàng lời nói, Kỷ Tinh Ca chỉ cảm thấy thực buồn cười. Như thế nào chính mình tùy tiện dạo cái phố, người khác đều còn muốn tiến lên đây hỏi nàng ra giáo. Vị này phu nhân, ngươi muốn kia kiện quần áo, ta một không cùng ngươi đoạt nhị không cùng ngươi ném mặt, ta như thế nào không lễ phép? Nàng nhưng thật ra muốn nghe xem. Trước mắt người này ra giáo rốt cuộc muốn hảo đi nơi nào? Tính nhạn gì, nay tiểu muội muội cũng không phải cố ý, ngươi liền không cần cùng nàng so đo. Ở một bên vẫn luôn không nói chuyện nữ tử cuối cùng là đã mở miệng, lời nói mềm nhẹ khuyên Tông Thính Nhạn, vẫn là thiếu sinh sự tình hảo. Sợ cái gì? Tông Thính Nhạn vỗ vỗ tay nàng, trên mặt một mảnh tự ái, ngươi ta là cái gì thân phận, nàng lại là cái gì thân phận? Ngươi luôn là bộ dáng này vì người khác suy nghĩ. Tính tình này a, về sau sẽ có hại. Nữ tử vẫn là ôn nhu cười, quay đầu đối Kỷ Tinh Ca nhàn nhạt nói, ngượng ngùng a tiểu muội muội, nhạn gì nàng cũng không có gì ác ý, kỳ thật nàng tâm địa hảo đâu, ngươi đừng để ý. Nhân gia đều đứng ra nói như vậy, Kỷ Tinh ca cũng không nghĩ nhiều sinh sự tình, sắc mặt đạm nhiên gật đầu, vừa muốn quay đầu, lại nghe đến Tông Thính Nhạn lại đã mở miệng, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nay một câu, so vừa rồi kêu nàng kia một tiếng, còn muốn tới đến nghiêm khắc, còn muốn tới đến chán ghét. Nàng ánh mắt như tôi độc giống nhau hung tợn nhìn chằm chằm Kỷ Tinh ca phía sau, đáy mắt tất cả đều là không chút nào che giấu căm ghét. Kỷ Tinh ca còn không có tới kịp phản ứng, liền thấy Dung Yến mặt vô biểu tình đi lên trước, cũng không để ý tới đứng ở trước mặt hắn hai người, một lần nữa dắt Kỷ Tinh ca tay, chúng ta đi thôi. Ngươi cái này nghịch tử. Tông Thính Nhạn tức giận đến phổi đều phải tạc, run rẩy ngón tay Dung Yến, ngươi cái này là cái gì thái độ? Nhìn thấy chính mình mẫu thân đều sẽ không kêu một tiếng sao. Mẫu thân. Kỷ Tinh ca ánh mắt chợt lóe, dương mắt nhìn thoáng qua Tông Thính Nhạn, lại lặng lẽ nhìn thoáng qua Dung Yến, nhấp môi không nói gì. Tông Thính Nhạn nói cuối cùng là đổi lấy Dung Yến liếc mắt một cái, khá vậy chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, hắn liền nhiều xem một chút dục vọng đều không có, tay lặng lẽ nắm chặt Kỷ Tinh ca tay, đi thôi. Dung Yến. Ngươi đứng lại đó cho ta. Không màng mọi người kia tò mò ánh mắt, Tông Thính Nhạn lại là tức giận đến một tiếng thét chói tai, thành công làm Dung Yến dừng bước chân, ngươi không hảo hảo đại ở Dung gia, ra tới cùng cái này lai lịch không rõ nữ nhân lêu lổng, ngươi là tưởng ném hết ta mặt sao? Nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào toát ra tới, còn tuổi nhỏ liền thông đồng nam nhân, thật sự là cùng cái kia hồ mị tử giống nhau, không biết liêm sỉ. Kỷ Tinh ca giật nhẹ Dung Yến tay, ý bảo chính hắn không có việc gì. Lúc này mới xoay người, nhìn liếc mắt một cái thẹn quá thành giận Tông Thính Nhạn, vị này phu nhân, ta không phải cái gì lai lịch không rõ nữ nhân. Ngươi tính thứ gì, ta cùng Dung Yến nói chuyện nơi nào có ngươi chen vào nói phân. Tông Thính Nhạn hừ lạnh một tiếng, khinh thường quét liếc mắt một cái Kỷ Tinh ca, căn bản không có đem nàng để vào mắt, ngươi biết chúng ta Dung gia. Ngươi đã không phải Dung gia người. Dung Yến bỗng dưng ra tiếng. Yến bỗng dưng ra tiếng đánh gãy nàng lời nói. Ánh mắt lạnh băng, không có chút nào độ ấm, nhiều năm như vậy, ngươi còn không nghĩ không rõ ràng làm sao. Dung Yến khó được một lần cùng nàng nói nhiều như vậy nói, nhưng hắn giờ phút này nói mỗi một chữ, đều như là một phen lưới dao sắc bén, một đao lại một đao cắt nàng tâm, làm đến nàng nhiều năm như vậy nguy trang, vào giờ phút này có vẻ như vậy vô lực cùng tái nhợt. Tông Thính Nhạn thân mình nhoáng lên, nếu không phải bên cạnh nữ tử tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Chỉ sợ nàng thật sự muốn không hề hình tượng té ngã trên mặt đất. Một cổ vô danh hỏa từ đáy lòng tiêu lên, Tông Thính Nhạn tức giận đến cả người run rẩy, rất nhiều lần đều nói không ra lời. Nàng hung tợn trừng mắt Dung Yến, kia ánh mắt, không giống như là đang xem chính mình nhi tử, mà là đang xem cuộc đời này nhất thống hận kẻ thù, nếu không phải ngươi cái này ngồi sao chổi, ta có thể. Nàng nói đến một nửa, lúc này mới ý thức được chính mình vẫn là ở công chúng trường hợp. Bởi vậy không có gào ra tới. Hít sâu vài lần, nàng mới khôi phục phía trước cao quý lãnh diễm, chỉ là kia sắc mặt như cũ khó coi. Nghĩa tử, ngươi hiện tại lập tức cút cho ta hồi Dung ra, cho ta hảo hảo ngốc, nơi nào đều không được đi. Còn có, loại này không biết kiểm điểm nữ nhân, ngươi vẫn là cho ta mau chóng giải quyết hảo. Kia nữ hải tử vừa thấy liền không phải cái gì người trong sạch nữ nhi, thoạt nhìn nhiều nhất cũng chính là cái mới vừa thành niên. Như vậy gấp không chờ nổi câu dẫn nam nhân, có thể là cái gì hảo mặt hàng. Còn nữa nói, Dung gia là cái gì thân phận, loại này lai lịch không rõ nữ nhân, đời này đều đừng vọng tưởng gả tiến Dung gia. Nàng có tên. Dung Yến lại là nhìn Tông Thính Nhạn liếc mắt một cái, trong mắt vô bi vô hỉ. Kỷ Tinh ca ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy mạc danh đau lòng. Nàng giật nhẹ Dung Yến tay, nhỏ giọng nói, tiểu sư thúc, chúng ta đi thôi. Mẫu thân không giống mẫu thân, đối với tiểu sư thúc tới nói, lại thế nào, trong lòng vẫn là sẽ khổ sở đi. Cùng với ở chỗ này, tùy ý đối phương một lần lại một lần thương hắn, không bằng sớm một chút rời đi. Giờ phút này nàng, thật sự có điểm hối hận làm Dung Yến bồi chính mình dạo thương trường. Tông Thính Nhạn còn ở buồn bực, kia kiểu mỹ nữ tử một bên đỡ nàng cho nàng thuận khí, một bên dương mắt dường như không có việc gì cùng Dung Yến chào hỏi, Dung ca ca, nhạn gì chỉ là... Như vậy đi, hôm nào có rảnh, chúng ta cùng nhau ra tới ăn một bữa cơm đi, ngươi cũng đem bên người tiểu muội muội giới thiệu cho ta nhận thức, như thế nào? Tiểu Kiều, ngươi nhận thức cái loại này người làm cái gì? Không ném chính ngươi thân phận. Tông Thính Nhạn nghe được nghe Kiều Kiều nói, cười lạnh một tiếng, ngươi chính là Nghê gia đại tiểu thư, nàng là thứ gì? Xứng đôi cùng ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Nàng liên quỳ xuống tới cấp ngươi. Vị này phu nhân, thỉnh ngươi nói chuyện khách khí điểm hảo sao? Kỳ Tinh Ca ban đầu ở một bên cũng không tưởng nói chuyện, rốt cuộc nàng là Dung Yến mẫu thân. Nhưng nghe nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nói khó nghe nói, nàng cũng không có gì hiếu khách khí, rốt cuộc chính mình cũng không phải người nào người nhưng khinh bánh bao. Nếu ngươi tự xưng là danh môn phu nhân, kia phiền toái ngươi, nói ra nói xứng đôi điểm thân phận của ngươi hảo sao. Nguyên bản còn cảm thấy nàng quý khí bức người, hiện tại lại xem, chỉ cảm thấy quý khí thiếu một ít, nhiều điểm con buôn cùng tranh chua. Ngươi, nàng cũng dám cùng chính mình nói như vậy, thật sự là chán sống sao. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình là cái gì thân phận? Ngươi nói ra nói, làm ta nhớ tới ở chợ bán thức ăn cùng người bán rong cãi nhau trung niên lão phụ nữ. Kỳ Tinh Ca nhướng mày, trong miệng nói ra nói đủ để tức chết người. Phu nhân, ngài ngàn vạn kiểm chế điểm. Tông Thính Nhạn bị nàng kia một phen lời nói, tức giận đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt ngất xỉu. Tiểu muội muội, ngươi lời này qua. Nghe Kiều Kiều mắt mang không vui, trên mặt như cũ vẫn duy trì tươi cười. Buồn cười y phai nhạt không ít, nhạn gì nói như thế nào cũng là trưởng bối, ngươi sao lại có thể đối một cái trưởng bối nói như vậy khó nghe nói. Còn nữa, xem ngươi cùng Dung ca ca cũng là nhận thức, một khi đã như vậy, ngươi liền không nên làm hắn khó xử. Ngươi bộ dáng này đối hắn mẫu thân nói chuyện, nghĩ tới hắn cảm thụ sao. Nghe Kiều Kiều nói nghe tới rất lớn nghĩa nghiêm nghị, cũng thực quy củ. Nói ra mỗi một chữ, đều như là ở chỉ trích Kỳ Tinh Ca không hiểu chuyện cùng không tôn trưởng bối. Kỳ Tinh Ca nhìn trước mắt chạm thẳng tóc Nghe Kiều Kiều, nhìn nàng nhìn như ôn nhu lại đạm mạc xa cách bộ dáng, nhẹ nhàng cười. Vị tiểu thư này, ngươi nói rất đúng, chính là đâu, có một chút ta không tán thành. Kỳ Tinh Ca cùng nàng đối diện, không có bất luận cái gì hèn mọn thần sắc, tôn kính trưởng bối là hẳn là, nhưng có người nếu là không giống trưởng bối nói, chúng ta đây cũng không thể làm nàng tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống đúng hay không. Ngươi như vậy không phải đối nàng hảo, mà là hại nàng. Nghe Kiều Kiều sắc mặt biến đổi, còn không có mở miệng, Tông Thính Nhạn lại trước thế nàng ôm bất bình, Kiều Kiều nói không sai, giống ngươi loại này không tôn trưởng bối không có lễ phép không màng liêm sỉ nữ nhân, nên nhanh lên chủ động biến mất. Nói cách khác, ta chỉ sợ ngươi. Hừ, Kỳ Tinh Ca như cũng là kia đạm nhiên bộ dáng, phảng phất nghe không hiểu Tông Thính Nhạn lời nói kia ẩn hàm sát ý, phu nhân, ta vô tình cùng ngươi ở chỗ này khắc khẩu, nếu ngươi tưởng nháo. Thứ ta không thể phụ bồi. Giờ khác này Tông Thính Nhạn nơi nào còn có vừa rồi kia quý phụ nhân tư thế. Hiện tại nàng, liền giống như một con rơi xuống chi đầu chim sẻ, ở ảo tưởng chính mình như cũng là kia lệnh bạch điểu hâm mộ ghen ghét cao quý phượng hoàng, nỗ lực duy trì cái gọi là cao ngạo tư thái, lại không biết ở người khác trong mắt, nàng lại như vậy thật đáng buồn cùng buồn cười. Không đợi kia hai người lại mở miệng, Kỳ Tinh Ca đối với Dung Yến lộ ra cái ấm áp ý cười. Không có mới vừa rồi đối mặt hùng hổ dọa người Tông Thính Nhạn khi lãnh đạm sắc bén, đi thôi, chúng ta đi cấp sư phụ hắn lão nhân ra mua lễ vật đi. Dung Yến tùy ý nàng nắm về phía trước đi, không màng sau lưng Tông Thính Nhạn ở tức muốn hộp máu kêu hắn. Sắp đi xa thời điểm, Dung Yến hơi hơi dừng lại bước chân, quay đầu. Tông Thính Nhạn mới vừa cho rằng hắn thay đổi chủ ý, lại nên đón hắn ngầm có ý cảnh cáo tầm mắt, cùng với, như có như không sát ý. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, Tông Thính Nhạn trong đầu tất cả đều là Dung Yến kia lạnh băng tầm mắt, hoảng hốt loạn không thôi. Phần 219. Tiểu Kiều, hắn vừa rồi, có phải hay không muốn giết ta? Tông Thính Nhạn tố chất thần kinh hung hăng bắt lấy Nghe Kiều Kiều cánh tay, lặp lại hỏi, hắn có phải hay không muốn giết ta? Nghe Kiều Kiều sắc mặt như thường, ngay cả mỉm cười độ cung cũng không có bất luận cái gì thay đổi, nhạn gì, Dung ca ca sao có thể sẽ tưởng. Sao khả năng sẽ muốn giết ngươi? Ngươi là hắn thân sinh mẫu thân, hắn lại như thế nào khí, cũng không có khả năng thí mẫu. Như là chết đuối người bắt được một cọng rơm, Tông Thính Nhạn liều mạng gật đầu, bắt lấy Nghe Kiều Kiều tay lại không bỏ, ngươi nói rất đúng, cái kia nghiệt tử sao có thể dám giết ta? Hắn nhất định là bị kia hồ ly tinh mê hoặc. Đối, hắn nhất định là bị mê hoặc. Nói xong lời cuối cùng, nàng trong mắt toàn là đối Kỳ Tinh Ca chán ghét. Cùng với lạnh lẽo sắc ý. Nghe Kiều Kiều đỡ nàng, nhìn hai người phía trước rời đi phương hướng, xinh đẹp cười. Mà Kỳ Tinh Ca lôi kéo Dung Yến đi xa lúc sau, cũng không đề cập tới mới vừa rồi phát sinh sự tình, dường như không có việc gì dạo, thường thường lôi kéo Dung Yến thí quần áo, cười trêu ghẹo hắn. Hết thể như thường. Dung Yến nhìn nàng tươi cười, cũng không tự giác thêm một chút ý cười. Hắn meo trong túi hộp, nhìn ở chính mình trước mặt cười đến cực kỳ sán lạn thiếu nữ, mới vừa rồi bởi vì nhìn thấy người nọ hít thở không thông cảm, dần dần thiếu một ít. Tiểu sư thúc, ngươi nói ta mua này một bộ trở về cho ta đệ thế nào? Kỳ Tinh Ca chỉ vào một bộ đồ thể dục, cười nếu sao trời, hắn mỗi ngày đều ở ta bên thai nhắc mãi ngươi đâu. Nếu là mua trở về nói với hắn cái này là ngươi mua, hắn phỏng chừng muốn cảm động đến khóc. Mấy năm nay, Kỳ Thanh Tỷ đối Dung Yến sùng bái là có tăng vô giảm, quả thực tới rồi Dung Yến kêu hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó thái độ. Loại này ngốc nghếch sùng bái, ban đầu chỉ là Kỳ Thanh Tỷ một người, tới rồi sau lại, liền hề chắc cũng là. So với Kỳ Tinh Ca, hai người càng nghe Dung Yến nói. Thật là, rõ ràng mỗi tuần huấn luyện bọn họ chính là ta, vì cái gì bọn họ càng sùng bái ngươi. Kỳ Tinh Ca tựa hồ là ghen ghét, chọc chọc Dung Yến ngực, tốn công vô ích, về sau đổi ngươi tới huấn luyện bọn họ hảo. Ân. Phúc Kỳ Tinh Ca nhìn hắn kia ngốc ngốc bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng, ta nói giỡn. Dung Yến lại là xoa xoa nàng đầu, vẻ mặt sùng nịch. Có điểm ngượng ngùng sờ sờ chính mình đầu, Kỳ Tinh Ca cũng không dám cùng Dung Yến kia tầm mắt đối thượng, làm người bán hàng cho chính mình đóng gói hảo thanh toán khoản lúc sau. Hai người lại là đi dạo một hồi lâu, lúc này mới rời đi thương trường. Nhìn hạ thời gian, vừa lúc 6 giờ rưỡi, Kỳ Tinh Ca hướng về phía Dung Yến làm mặt quỷ, tiểu sư thúc, ăn cơm đi. Ta thỉnh ngươi. Hôm nay nàng cũng không biết sao lại thế này, lời nói luôn là nói cái không ngừng. Ta không có việc gì. Dung Yến tự nhiên biết nàng nói nhiều như vậy là vì cái gì, ở nàng tâm mắt hạ, khó được cong cong khỏe miệng, đi qua. Những cái đó quá vãng, hắn từng không muốn hồi tưởng, những người đó, hắn cũng từng không nghĩ đối mặt. Nhưng lúc này đây trở về, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, tâm tình của mình cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là tại đây một đoạn thời gian, vô cùng tưởng niệm. Nàng mà thôi, người còn có ta. Kỳ Tinh Ca không nhiều tự hỏi liền nói ra này một câu, nghĩ nghĩ, nàng lại rất là vô lực bỏ thêm một câu, còn có sư phụ. Thật là, Kỳ Tinh Ca ngươi tao không tao đến hoảng. Ở trong lòng thầm mắng chính mình vài câu, ở Dung Yến kia ý vị thâm trường tầm mắt hạ, Kỳ Tinh Ca hắc hắc cười gượng hai tiếng, ăn cơm đi. Dung Yến nhìn nàng kia gần như tan tác bộ dáng, nhịn không được lại là con ngôi, chỉ cảm thấy này một tháng qua dày vò, ở nhìn thấy nàng lúc sau đảo qua mà quang. Dung Yến tuy rằng là kinh thành người, nhưng rất ít sẽ trở lại thành thị này, liền tính là trở về, cũng sẽ không ra tới đi dạo phố. Bởi vậy, hai cái đối kinh thành một chút đều không quen thuộc người, chỉ có thể tùy ý tuyển một nhà hàng. Hai người nơi vị trí dựa vào cửa sổ, có thể nhìn bên ngoài đường phố cảnh tượng. Điểm đồ ăn lúc sau, hai người cũng không nói lời nào, chỉ là lặng im nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, nhìn cảnh tượng vội vàng đám người. Vẫn là N thị hảo. Kỳ Tinh Ca chống cằm, bắt đầu có điểm hoài niệm chính mình đãi nhiều năm thành thị, đúng rồi. Ta còn không có cùng ngươi nói ta lần này tới kinh thành mục đích đâu. Ngay từ đầu nàng là đắm chìm ở nhìn thấy hắn kinh hỉ bên trong, căn bản không nhớ tới muốn nói chính mình sự tình. Sau lại gặp Dung Yến cái gọi là mẫu thân. Lại sau lại, vì không cho Dung Yến khó chịu, nàng lại bước chân không ngừng lôi kéo hắn dạo, nói đều là chút n nở thị sự tình, ngược lại đem chính mình kinh thành hành trình mục đích cấp đã quên. Đơn giản đem chính mình tham gia thi đua sự tình cho hắn nói một lần, Kỳ Tinh Ca dừng một chút, thử tính hỏi câu, tiểu sư thúc, nếu không, ngày kia ngươi cũng cùng nhau trở về. Tựa hồ là cảm thấy chính mình nói như vậy lại có điểm cái gì ý vị ở bên trong, nàng hậm hực một giây đồng hồ, lại bỏ thêm câu, sư phụ hắn lao nhân ra nhắc mãi ngươi đã lâu. Dung Yến ở trong lòng tính hạ nhật tử, trầm mặc trong chốc lát, ta muộn một ngày. So với chính mình muộn một ngày trở về sao? Kỳ Tinh Ca trong lòng lộn xộn, trở về muộn một ngày cũng không có gì, tóm lại hắn là đi trở về. Nhưng tâm lý, giống như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Ảo não chính mình không thể hiểu được, Kỳ Tinh Ca có điểm không được tự nhiên hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, lại ngoài ý muốn thoáng nhìn ngoài cửa sổ đám người tựa hồ là rối loạn hạ, chợt một đám người vây quanh ở một chỗ, chỉ trò trò. Ân. Khai thiên nhãn. Kỳ Tinh Ca xem liếc mắt một cái, sửng sốt. Quay đầu cùng Dung Yến nhìn nhau, lẫn nhau gật gật đầu. Ai, các ngươi còn không có trả tiền đâu. người phục vụ mới vừa cấp hai người thượng đồ ăn, không nghĩ tới vừa lúc gặp được hai người vội vã đi ra ngoài, cho rằng bọn họ là không mang tiền nhân cơ hội phải đi, không nói hai lời lập tức kéo lại Dung Yến, trả tiền. Mặc kệ bọn họ ăn không ăn, này đồ ăn nếu đã điểm, nhất định phải đến trả tiền. Nhìn bọn họ cũng không phải phó không dậy nổi tiền bộ dáng, nói như thế nào đi thì đi. Chẳng lẽ lúc này là chính mình nhìn lầm? Kỳ Tinh Ca bước chân một đốn, lại đi trở về vài bước, từ trong túi móc ra tiền mặt phóng tới người phục vụ trên tay, ngượng ngùng, đồ ăn trước thượng, chúng ta chờ hạ còn sẽ trở về. Người phục vụ cầm tiền, sắc mặt mới hảo một ít, thái độ cũng tới cái 180 độ đại chuyển biến, tốt. Hai người ra nhà ăn môn, hướng tới đám người đi đến. Vừa rồi nàng nhìn đến một vị lão nhân té xỉu ở ven đường, nhưng vây xem đám người đều chỉ vây quanh ở hắn chung quanh nhìn, nghị luận, không ai dám lên trước xem xét tình huống. Chính mình không thấy được liền tính, dù sao cũng là điều mạng người, nàng tổng không thể bỏ mặc. Ngượng ngùng, nhường một chút. Kỳ Tinh Ca nhíu mày, cùng Dung Yến chen vào đám người, phiền toái đại gia tránh ra một chút hảo sao. Đám người quá mức chen chúc, lão nhân lại là té xỉu trên mặt đất, nàng sợ bên trong không khí sẽ không tốt, lão nhân hô hấp không đến mới mẻ không khí. Kỳ Tinh Ca đi đến lão nhân bên cạnh, không màng chung quanh người khe khẽ nói nhỏ, móc di động ra đánh 110 lúc sau liền ngồi xổm xuống thân tới xem xét tình huống. Bởi vì không rõ ràng lắm lão nhân rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mà té xỉu, cho nên nàng không có sốt ruột nâng lên lão nhân, mà là giơ tay cấp lão nhân bắt mạch, sau đó ngưng mắt, khai thiên nhãn, trên dưới quét một lần, tầm mắt ở quét đến lão nhân phần đầu thời điểm, sửng sốt. Phần 220. U. Đương nhiên, lão nhân té xỉu nguyên nhân cũng không phải bởi vì cái này. Kỳ Tinh Ca lại là xác nhận một lần, lúc này mới nắm lão nhân tay. Một tia ôn hòa linh khí tiến vào lão nhân thân thể, bắt đầu ở trên người hắn du tẩu. Uy, các ngươi đang làm gì? Người chung quanh đối với Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến chỉ trỏ trỏ, trong đó có một người hô một câu, các ngươi không chạy nhanh đem người đưa bệnh viện, ở kia mân mê cái gì đâu? Các ngươi là bác sĩ sao? Kỳ Tinh Ca dương mắt nhìn hắn một cái, tiện đà rũ xuống con ngươi, tiếp tục nhìn lão nhân phản ứng. Hắc, nếu là trì hoãn, các người gánh nổi cái này trách nhiệm sao? Kia thanh niên gặp người không để ý tới hắn, lại là hô một câu, trong lời nói mang theo điểm chỉ trích, các người hai người kia căn bản cái gì cũng đều không hiểu, lại còn ở nơi này làm bộ làm tịch, các người đây là muốn hại người chết sao? Lão nhân té xỉu thời điểm như thế nào không thấy ngươi đánh 110? Kỳ Tinh Ca nhíu mày, một câu đem kia người thanh niên nghẹn đến nói không ra lời, ngươi muốn thật muốn cứu người, liền câm miệng của ngươi lại. Kỳ Tinh Ca đi theo Lục Cơ học lâu như vậy y y thuật, tự nhiên biết lão nhân trên người bệnh là cái gì. Muốn lão nhân tỉnh lại là thực dễ dàng, nhưng là một hồi lâu lúc sau, Kỳ Tinh Ca liền nghe được xe cứu thương thanh âm. Lại là cấp lão nhân thua một chút linh khí, nàng lúc này mới rút ra tay mình. Từ lão nhân trong túi móc ra di động, Kỳ Tinh Ca tùy ý mở ra trò chuyện ký lục, tìm được rồi gần nhất một cái trò chuyện ký lục, bắt qua đi. 3. Ngượng ngùng, ta không phải phụ thân ngươi. Kỳ Tinh Ca trực tiếp mở miệng, lão nhân ra té xỉu ở ven đường, chúng ta đã kêu xe cứu thương. Giám ba câu đem nói rõ ràng, không chờ bên kia phản ứng, Kỳ Tinh Ca trước treo điện thoại, đem điện thoại thả lại lão nhân túi. Nàng không rõ ràng lắm cách nơi này gần nhất bệnh viện là nơi nào, nhưng đối phương là kinh thành nhân sĩ, chính mình đã đem bên này địa chỉ nói cho hắn, nói vậy hắn có thể đoán được là nhà ai bệnh viện. Do đó sớm một chút đổi tới. Nàng đem linh khí chuyển vào lão nhân thân thể, hắn hẳn là không có gì trở ngại, nhưng là nhà hắn người giống như không biết lão nhân sinh bệnh sự tình, lúc này đi bệnh viện làm kiểm tra cũng hảo, cũng là có thể phát hiện lão nhân não bộ kia viên u. Theo xe cứu thương đi xa, đám người cũng dần dần tan, vừa rồi kia ra tiếng người thanh niên nhìn Kỳ Tinh Ca cùng Dung Yến vài lần, hừ một tiếng, vừa định chạy lấy người, lại bị Kỳ Tinh Ca một phen ngăn cản xuống dưới. Người muốn làm sao? Người thanh niên không thể hiểu được nhìn nàng, trên mặt tất cả đều là khó chịu, thế nào, còn muốn đánh nhau không thành? Này người thanh niên cũng không biết vì cái gì dám như vậy kiêu ngạo, kia cả lơ phất phơ bộ dáng, hoàn toàn chính là cái lưu manh diễn xuất. Đem ngươi trong tay di động giao ra đây. Kỳ Tinh Ca nhìn thoáng qua hắn gắt gao nắm chặt chính mình di động tay, vừa rồi chụp ảnh chụp phiền toái xóa rớt. Người thanh niên tay nắm chặt đến càng khẩn, hung ác trừng mắt nhìn Kỷ Tình Ca liếc mắt một cái, hắc, ta chụp cái gì quan ngươi chuyện gì? Ngươi có cái gì quyền lợi làm ta xóa rớt? Tiểu nha đầu, dám ở ca ca trước mặt kiêu ngạo. Ngươi biết ta là ai sao? Ta quản ngươi là ai? Kỷ Tinh Ca vốn là không nghĩ chọc phiền thoái, thấy hắn bộ dáng này, cười lạnh một tiếng, xoay người đối với Dung Yến nói, hành, tùy tiện ngươi. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Nghĩ chính mình vừa rồi ở kia điện thoại mỏng nhìn đến đồ vật, Kỷ Tinh Ca cong cong khỏe môi. Người thanh niên hướng tới hai người rời đi bóng dáng phỉ nhổ, móc di động ra đem chính mình vừa mới chụp ảnh chụp đã phát qua đi, lại tặng kèm một đoạn văn tự thuyết minh. Hừ, làm ngươi kiêu ngạo, chờ bị người phun chết đi, xú đàn bà. Câu Quốc Gan đuổi tới bệnh viện thời điểm, lão nhân đã thanh tỉnh lại đây, chính mở to mắt nằm ở trên giường bệnh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ba, ngươi thế nào? Câu Quốc Gan lo lắng nhìn nằm ở trên giường bệnh lão nhân. Lại liếc liếc mắt một cái lâm sàng người bệnh, nhỏ giọng nói, ba, ta đi trước cho ngươi đổi cái phòng bệnh. Lão nhân nghe xong, không gật đầu, ngược lại là hoành hắn liếc mắt một cái, lời nói thực nhẹ, nhưng bên trong nghiêm khắc như cũ có thể nghe được ra tới, ta không làm cái loại này đặc thủ, nơi này khá tốt. Câu Quốc Gan cũng biết chính mình phụ thân tính tình, không cùng hắn bẻ, ba, ta đều theo như ngươi nói, về sau không cần một người lên phố. Ngươi nếu là nghĩ ra đi, có thể cho người bồi. Lần này là có người đánh cấp cứu điện thoại, vạn nhất lần sau. Lão gia tử chính là tính tình quá quật, tuổi lớn, bên người không cùng người đi theo như thế nào thành. Nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện này, hắn lão nhân gia luôn là muốn mắng hắn cái máu chó phun đầu. Hắn kỳ thật cũng là vì lão gia tử suy nghĩ, không ai tại bên người, vạn nhất xảy ra sự tình, nhưng làm cho bọn họ làm sao bây giờ. Đúng vậy. Ta nhớ rõ kẻ xỉu trước là ta là ở bên đường tản bộ tới. Câu Quốc Gan như vậy nhắc tới, câu thừa liền nhớ tới. Như vậy nhắc tới, câu thừa liền nghĩ tới, chính mình lúc ấy kẻ xỉu trước là tình huống như thế nào, cái nào người hảo tâm đem ta đưa lại đây. Ngươi có hay không hảo hảo cảm tạ nhân ra. Ta là nhận được nàng điện thoại mới chạy tới, người ta không có nhìn thấy, cụ thể tình huống ta đã làm tiểu hành đi tra xét. Đối phương thanh âm nghe tới rất tuổi trẻ. Hẳn là cái tiểu cô nương. Hắn đã làm cấp dưới đi lúc ấy lao ra tử thế xịu địa phương điều tra, phòng trừng thực mau liền có tin tức truyền quay lại tới. Như vậy tưởng tượng, chính mình di động liền văng lên. Nhìn liếc mắt một cái lao ra tử, Câu Quốc Gan đi ra phòng bệnh tiếp điện thoại. Bộ trưởng, ta tra được, lúc ấy cứu lao ra tử chính là một nam một nữ. Nghe nói lúc ấy ở phụ cận nhà ăn dùng cơm, nhìn thấy vây xem đám người mới đi ra xem xét tình huống. Ta đã bắt được nhà ăn video theo dõi, hiện tại ở hướng bệnh viện đuổi. Hành, ta đã biết. Câu Quốc Gan treo điện thoại, một lần nữa đi vào phòng bệnh, đối với còn đang đợi hắn tin tức lao ra tử nói, tiểu hành bắt được video, thực mau liền biết là ai ra tay cứu ngài. Câu thừa lúc này mới yên tâm gật đầu, tìm được nhân ra, nhớ do nói chuyện muốn khách khí điểm, không cần mang sang ngươi kia cái ra tới. Nhân ra là ta ân nhân cứu mạng. Ngươi không nên hơi một tí liền trời quan uy. Câu Quốc Gan có điểm bất đắc dĩ, hắn khi nào cùng người tự cao tự đại, ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Các ngươi này đồng lứa người A, một chút đều không giống chúng ta năm đó. Câu thừa làm như cảm khái, làm như hồi tưởng, lúc ấy chờ chúng ta nơi nào phân cái gì bộ trưởng cấp dưới, mọi người đều ăn cùng cái trong nồi ra tới cơm, chỉ là làm sống không giống nhau mà thôi. Câu Quốc Gan không ra tiếng, hắn biết, Lão gia tử nói lên những việc này, không phải muốn cho hắn đáp lại cái gì, hắn chỉ là ở hồi ức cùng hoài niệm cái kia niên đại những cái đó chiến hữu tình mà thôi. Lục lượng hoành thực mau liền đến bệnh viện, vừa vào cửa liền đem chính mình trên tay di động đưa qua đi. Lão gia tử, bộ trưởng, video ở chỗ này. Vất vả. Câu Quốc Gan vô vô hắn bả vai, chợt ngồi ở mép giường trên ghế, đem lão gia tử nâng dậy tới, làm hắn dựa vào gối đầu. Lúc này mới cùng nhau nhìn lên. Video chung, một nam một nữ vội vã từ nhà ăn đi ra ngoài, lại là qua một hồi lâu, hai người mới lại dường như không có việc gì đi trở về tới. Ta hỏi qua, lúc ấy gọi điện thoại kêu xe cứu thương người đúng là video chung tên này thiếu nữ. Lục lượng hoành chỉ video chung Kỷ Tinh Ca, lúc ấy cấp lao ra tử làm một ít khẩn cấp thi thố người cũng là nàng. Tên này nữ tử thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Không nghĩ tới bản lĩnh rất đại. Mà Câu Quốc Gan lại không có nghe được Lục Lượng Hoành nói dường như, hắn ánh mắt vẫn luôn đặt ở thiếu nữ bên người nam tử trên người. Lặp lại nhìn mấy lần, hắn mới xác nhận thân phận của hắn. Lão đại, ngươi nhận thức bọn họ. Câu thừa nơi nào không hiểu biết chính mình nhi tử, vừa thấy hắn kia thần sắc liền biết hắn suy nghĩ cái gì, vậy là tốt rồi làm, hôm nào chờ ta xuất viện, chúng ta cùng đi hảo hảo cảm tạ nhân ra. Câu Quốc Gan đem điện thoại để còn cấp Lục Lượng Hành, trầm ngâm hạ, mới khó xử mở miệng, ba, chuyện này, khả năng có điểm không dễ làm. Câu thừa vừa nghe hắn lời này liền nóng nảy, thổi dâu trừng mắt nhìn chính mình nhi tử, lão đại, ngươi lời này nói như thế nào? Phần 221. Chờ ngươi xuất viện nói, khả năng đối phương đã không ở kinh thành. Câu Quốc Gan thấy lão gia tử muốn hiểu lầm chính mình ý tứ, vội vàng giải thích nói, này nam nhân chính là Dung gia kia tiểu tử. Hắn hiện tại là ở nghỉ phép, cho nên mới ở kinh thành, quá mấy ngày lại phải về địa phương đi. Dung gia kia tiểu tử. Câu thừa có điểm ngạc nhiên nhìn Câu Quốc Gan, thật lâu, thở dài một tiếng, ta đây ngày mai xuất viện đi. Dù sao cũng không có gì trở ngại. Xuất viện lúc sau, tìm người về đến nhà tới ăn một bữa cơm, ta phải hảo hảo cảm tạ nàng. Ba, vẫn là chờ bệnh viện kiểm tra kết quả ra tới lại. Ta cho ngươi đổi cái phòng bệnh đi. Câu Quốc Gan thấp thấp nói, ở chỗ này luôn là không có phương tiện. Được rồi, ta thân thể của mình ta có thể không biết. Câu thừa hưu khí vô lực vây vây tay, cứ như vậy quyết định, ngày mai về nhà. Câu Quốc Gan có điểm vô ngữ, còn muốn lại khuyên nhủ, có thể thấy được lao ra tử một bộ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không thay đổi chủ ý bộ dáng, tức giận cười cười, hành, ta đây này liền đi an bài. Đều nói người già rồi tựa như tiểu hài tử, lão gia tử này tính nết, ai? Tính, hắn cao hứng liền hảo. Câu thừa hừ một tiếng, phiên cái thân khép lại đôi mắt, không hề để ý tới hắn. Có điểm dở khóc dở cười cấp lao ra tử đắp chăn đàng hoàng. Câu Quốc Gan lúc này mới đi theo Lục Lượng Hành ra phòng bệnh. Ngày hôm sau, Câu Quốc Gan đến phòng bệnh thời điểm, phát hiện nhà mình lao ra tử chính vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt trong tay báo chí. Thấy hắn tiến vào, lao ra tử hắt một tiếng, vô vô báo chí, lật ngược phải trái, bịa đặt bẻ cong sự thật. Ngươi nhìn xem này đưa tin, đều ở nói bậy chút cái gì. Câu Quốc Gan nghi hoặc từ câu thừa trên tay tiếp nhận báo chí. Liên nhìn đến sinh hoạt bản đầu đề thế nhưng là ngày hôm qua lão gia tử té xỉu đầu đường đưa tin. Đưa tin thượng viết, một vị lão nhân té xỉu ở bên đường, một đôi thanh niên nam nữ không những không có kịp thời kêu xe cứu thương, còn lung tung hoạt động lão nhân, ở kiểm tra tình huống chung tựa hồ còn trộm đi lão nhân di động. Trong lời nói, toàn là đối kia đối nam nữ chỉ trích. Mà đưa tin bên cạnh, còn xứng có một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp lão nhân cùng kia nam tử bộ dạng thấy không rõ lắm. Nhưng kia nữ hài tử diện mạo nhưng thật ra thực rõ ràng. Nhà này báo xã là ai phụ trách? Như vậy không thật tin tức đều dám phát ra tới. Câu thừa thực tức giận, này tin tức vừa ra tới, không phải đem kia cứu người tiểu cô nương cấp đẩy lên đầu sóng ngọn gió sao? Những cái đó không rõ chân tướng người khẳng định là muốn chỉ trích kia tiểu cô nương. Lão đại, ngươi lập tức cho ta giải quyết chuyện này. Câu thừa hung hăng một phách giường, hiển nhiên là nổi giận. Lập tức truy tra tương quan nhân viên trách nhiệm, hơn nữa muốn bọn họ công khai hướng người tiểu cô nương xin lỗi. Câu Quốc Gan cũng không nghĩ tới sự tình phát triển sẽ biến thành như vậy, lập tức gọi tới Lục Lượng Hành, vừa định phân phó hắn đem sự tình làm tốt, lao ra tử lại đã mở miệng, ngươi tự mình đi làm. Người khác đi làm hắn không yên lòng, cần thiết đến làm lão đại tự mình đi làm mới thành, như vậy phía dưới nhân tài sẽ không dám bằng mặt không bằng lòng. Đúng vậy Câu Quốc Gan nhưng thật ra lý giải lão gia tử, thống khoái ứng. Thống khoái ứng hạ, ta đây làm tiểu hành cho ngài làm xuất viện thủ tục. Ngoại giới mưa mưa gió gió đều không có ảnh hưởng đến Kỷ Tinh Ca, nàng đôi tay cắm túi, đi ở đám người cuối cùng, nhìn quanh bốn phía, đánh giá này sở Z quốc tối cao học phủ. Kinh thành đại học niên đại so Z quốc còn muốn xa xăm, có được mấy trăm năm lịch sử nó không có thực hiện đại hóa kiến trúc, tùy ý có thể thấy được đỉnh lâu tiểu tạ. Ngay cả khu dạy học cũng đều là có Z quốc đặc sắc cổ điển kiến trúc. Đi ở giáo trên đường, hai bên đều là cây cối cao to, không làm người cảm thấy âm trầm, chỉ cảm thấy trải qua thời gian gột rửa sau lắng đọng lại xuống dưới cổ điển hơi thở ập vào trước mặt, trong lòng một mảnh bình tĩnh yên ổn. Tinh Ca đúng không? Luật Ngưng bước chân dần dần chậm lại, bất chi bất giác cũng tới rồi đội ngũ cuối cùng, đi theo Kỷ Tinh Ca nhỏ giọng nói chuyện với nhau lên, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Luật Ngưng tiểu tâm quan sát Kỷ Tinh Ca phản ứng, thấy nàng một tia kinh ngạc đều không có, liền biết nàng khẳng định là nhớ rõ chính mình. Ngài là giám thị ta ở cái kia trường thi lão sư đi. Kỷ Tinh Ca ở nhìn thấy Luật Ngưng thời điểm liền nghĩ tới, chỉ là hai người không thân, tới nơi này lúc sau lại không có gì quá nhiều giao thoa, cho nên nàng cũng sẽ không chủ động đề cập. Đúng vậy, không nghĩ tới ngươi trí nhớ tốt như vậy. Chỉ thấy quá một mặt liền nhớ rõ chính mình, xem ra nàng trí nhớ không phải giống nhau hảo. Bất quá cũng là, có thể như vậy biến thái bắt được mãn phân người sao có thể sẽ không điểm bản lĩnh, ngươi cảm thấy kinh thành đại học như thế nào. Đối thượng đối phương kêu ý cười doanh doanh tầm mắt, Kỷ Tinh Ca lộ ra cái cười nhạt, nhẹ giọng nói, khá tốt. Đây là cái gì đáp án? Luật Ngưng có điểm vô lực, bất quá nàng cũng không nóng nảy, như cũ phối hợp Kỷ Tinh Ca nện bước chậm gì gì đi tới, ngươi cảm thấy lần này đấu bán kết ngươi có thể lấy nhiều ít danh. Đối với Luật Ngưng này không đâu vào đâu vấn đề, Kỷ Tinh Ca bước chân một đốn, Luật Ngưng lão sư, ngươi có nói cái gì không ngại nói thẳng. Luật Ngưng không có khả năng vô duyên vô cớ tránh đi người khác tới tìm chính mình nói chuyện phiếm, khẳng định là có nói cái gì muốn cùng chính mình nói. Nhưng không thăm dò rõ ràng chính mình tính nết, nàng mới vòng quanh vòng nói chuyện, muốn nhìn xem chính mình phản ứng. Ách không có đến chính mình ý đồ lại là như vậy mau đã bị nhìn thấu. Luật Ngưng ngạc nhiên hạ, một hồi lâu mới tiếp tục nói, là cái dạng này, ta có cái bằng hữu muội muội, phi thường coi trọng lần này thi đấu. Mọi người đều rất coi trọng lần này thi đấu a. Kỷ Tinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, kia phảng phất giống như hết thảy đều đã biết được ánh mắt làm đến Luật Ngưng khí thế tức khắc yếu đi không ít. Không phải, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi thuyết minh. Luật Ngưng tận lực đem sự tình cấp giải thích rõ ràng, lần này thi đua đối nàng tới nói ý nghĩa phi thường, nàng có cần thiết bắt lấy đệ nhất danh lý do. Ngươi có thể hay không ở đáp để thời điểm. Bởi vì có cần thiết muốn bắt lấy đệ nhất danh lý do, chính mình phải nhường điểm. Luật Ngưng lão sư, thi đua chính là muốn xem cá nhân bản lĩnh, ta cho rằng điểm này ngươi cũng rất rõ ràng mới đúng. Kỷ Tinh Ca thần sắc nhàn nhạt, nàng thật không có bởi vậy tức giận, chỉ cảm thấy có điểm khôi hài, thi đua chung để cho người khác chuyện như vậy, ta thật đúng là không có nghe nói qua. Còn nữa nói, ta cũng không nhất định có thể bắt được đệ nhất danh, đâu ra có để nói đến. Luật Ngưng đương nhiên là minh bạch đạo lý này, nhưng Kỷ Tinh Ca này đầy thành tích mãn phân tiến vào đấu bán kết, cái này điểm phóng tới cả nước, kia cũng là đệ nhất danh. Như vậy cường mà hữu lực đối thủ, tự nhiên là trở thành vị kia lo lắng đối tượng. Mặt khác đã giải quyết hảo, chỉ cần cùng Kỷ Tinh Ca thương lượng hảo, vị kia chờ đợi đệ nhất danh tự nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Nàng cũng biết như vậy cách làm là không sáng giỏi, bất quá lần này thi đua ý nghĩa phi thường. Vị kia muốn lại tiến. Tự nhiên là đến bắt được cái này đệ nhất danh. Vị kia hứa hẹn, chỉ cần ngươi chịu làm, kinh thành đại học danh ngạch sẽ vì ngươi lưu một cái. Kỳ thật không cần lưu, tin tưởng lấy Kỷ Tinh Ca bản lĩnh cũng có thể đủ chính mình thi được tới. Nghĩ nghĩ, Luật Ngưng lại bổ sung nói, ngay cả xuất ngoại danh sách chung, cũng sẽ có ngươi vị trí. Suy Kỷ Tinh Ca nhịn không được cười một cái. Hoài nghi Luật Ngưng hôm nay ra cửa có phải hay không quên mang theo chỉ số thông minh. Luật Ngưng lão sư, ngươi nói những cái đó, ta chính mình nỗ lực tranh thủ đều có thể bắt được a. Cứ như vậy, ta lại có cái gì lý do làm đâu. Luật Ngưng ngẩn ra, thấy Kỷ Tinh Ca một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, chỉ phải lấy ra chính mình đòn sát thủ. Tinh Ca à, ta biết ngươi là một cái ưu tú nữ hài tử, theo ta cá nhân mà nói, ta còn là thực thưởng thức ngươi. Cũng đúng là bởi vì này phân thưởng thức, ta mới có thể cho ngươi một cái lời khuyên. Ngươi nọ thân phận tôn quý, không phải ngươi một cái bình thường nữ hài tử chọc đến khởi. Ngươi thông minh, đều hiểu được cái dạng gì lựa chọn mới là tốt nhất. Dù hoặc không thành, hiện tại là lấy thân phận tới áp người. Trong lòng cười lạnh, Kỷ Tinh Ca như cũ chậm gì gì đi tới, người ở bên ngoài xem ra, hết thể như thường, Luật Ngưng lão sư, ta còn là câu nói kia. Ta muốn đồ vật sẽ đi tranh thủ, mà không phải muốn dựa vào người khác làm. Đồng dạng, này một câu ta cũng tặng cho ngươi phía sau người kia. Dựa bị người làm được đến đồ vật, chẳng lẽ nàng là có thể lấy đến yên tâm thoải mái? Nếu thật sự cần thiết muốn bắt đến, vậy dùng ra cả người thủ đoạn tranh thủ hảo, hà tất dựa vào như vậy thủ đoạn. Luật Ngưng đương trường sững sờ ở tại chỗ. Kỷ Tinh Ca nhún vai, không hề để ý tới nàng, đi mau hai bước, đuổi kịp phía trước người. Ngươi biết ngươi chọc phải cái gì phiền toái sao? Luật Ngưng thực mau lại đuổi theo, thấy Kỷ Tinh Ca không dao động, sắc mặt cũng có chút không tốt, hôm nay báo chí ngươi không có xem đi. Báo chí? Tựa hồ là nhớ tới cái gì, Kỷ Tinh Ca nhẹ nhàng câu môi, không thấy. Ngươi hiện tại chính là trở thành mọi người thảo phạt đối tượng. Luật Ngưng cũng không biết là vì ra một hơi vẫn là như thế nào, ngữ khí có điểm vui sướng khi người gặp họa, có người tin nóng cấp báo xã, nói ngươi không hiểu cấp cứu tri thức lung tung cứu người, còn có nhân cơ hội trộm cướp người khác tài vật chi ngại. Đưa tin bên cạnh, nhưng còn có ngươi một chương ảnh chụp, ngũ quan xem đến thực rõ ràng, ngươi tưởng chối cũng chối không được. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta vừa rồi đề nghị, chúng ta có thể giúp ngươi đem chuyện này cấp áp xuống tới, nói cách khác ngươi chỉ có thể nơi trốn chịu người phỉ nhổ. Hơn nữa chiếu trước mắt xu thế, liền tính ngươi về tới N thị, cũng như cũ có đội phạ phạ giặt tỉ có thể đem ngươi tư liệu đào ra. Hừ, nguyên bản cho rằng này Kỷ Tinh Ca là cái người thông minh, ai ngờ. Ngươi sáng mắt, ai biết tại đây loại sự tình thượng lại phạm vào ngốc. Chỉ có thể nhìn đến trước mắt thích lợi, vì tranh cái này đệ nhất danh mà đắc tội chính mình không thể đắc tội người, quả thực là xuẩn. Nga. Phần 222. Luật Ngưng đợi trong chốc lát, chỉ chờ tới Kỷ Tinh Ca không chút nào để ý một cái Nga tự, không cấm bực bội. Kỷ Tinh Ca, lời nói của ta ngươi rốt cuộc nghe lọt được không có. Bởi vì quá mức tức giận, lời này kêu có điểm lớn tiếng, làm đến đi ở đằng trước mọi người đều quay đầu lại, tò mò nhìn hai người bọn nàng. Thẩm Thân nhìn xem Luật Ngưng lại nhìn xem Kỷ Tinh Ca, không yên tâm hỏi một câu, sao lại thế này? Không có việc gì. Kỷ Tinh Ca cũng không ngẩng đầu lên trở về một câu, Luật Ngưng lão sư đây là yết hầu không thoải mái, tưởng luyện luyện giọng nói. Khu. Thẩm Thân khụ một tiếng, xoay người, tiếp tục về phía trước đi. Hai người chi gian hẳn là có chuyện, bất quá thấy các nàng đều không muốn bị người khác biết đến bộ dáng, hắn cũng liền không có hỏi nhiều. Luật Ngưng lão sư, ngươi lời nói ta nghe xong, cũng trả lời, là ngươi không có nghe đi vào mà thôi. Kỷ Tinh Ca cũng không muốn cùng nàng nhiều làm dây dưa, lập tức bình tâm tĩnh khí nói, chỉ cần đối phương cái kia cần thiết bắt được đệ nhất danh lý do có thể thuyết phục ta, ta cũng không phải không thể làm. Nhưng là muốn thật sự không có gì, xin lỗi, đại gia các bằng bản lĩnh đi. Này, cái kia nguyên nhân nàng sao có thể nói ra? Chuyện này vị kia chính là luôn mãi dặn dò, nhất định phải bảo mật. Thấy Luật Ngưng như vậy, Kỷ Tinh Ca sẽ biết nàng đáp án. Xem ra chúng ta đạt không thành nhất chi ý kiến, xin lỗi. Nhìn Kỷ Tinh Ca đi xa thân ảnh, Luật Ngưng dậm chân một cái, móc di động ra đã phát một cái tin nhắn, sau đó mới ở mặt khác một người nữ lao sư phỉ tĩnh tiếng gào chung lấy lại tinh thần, theo đi lên. Mà ở mặt khác một đầu, lập thành báo xã chủ biên Tả Anh Vượng căng căng chiến chiến nhìn đứng ở chính mình trước mặt nam tử, chỉ cảm thấy đối phương trong ánh mắt sát khí thực đùng. Tựa hồ dây tiếp theo là có thể ra tay đem hắn cấp giết, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa hai chân nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất. Có chuyện gì sao? Gian nan nuốt nuốt nước miếng, Tạ Anh Vượng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ như vậy sợ hãi, tìm ai? Người này không thể hiểu được vào chính mình văn phòng, cũng không nói lời nào, liền nhìn chằm chằm chính mình, nhìn chằm chằm đến hắn trong lòng đều phải phát mao. Dung Yến Hàn một khuôn mặt, đêm hôm nay phát ra tới báo chí chụp tới rồi hắn bàn làm việc thượng, ai viết. Tạ Anh Vượng cúi đầu, nhìn thoáng qua hắn sở chỉ đưa tin, là cái kia thiếu nữ cứu người sự kiện tin tức, này. Là chúng ta báo xã một người thâm niên biên tập viết. Dung Yến cũng mặc kệ cái gì thâm niên không thâm niên, tàn khốc chợt lóe mà qua, lời nói càng thêm lạnh băng, hắn ở đâu. Nhìn thấy Dung Yến kia muốn giết người trận trượng, Tạ Anh Vượng sợ kêu biên tập tiến vào sau sẽ phát sinh huyết án. Do dự dự trong chốc lát, mới chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói, hắn xin nghỉ. Hắn điểm này tiểu siếp nơi nào có thể giấu đến quá Dung Yến. Bang một tiếng trọng vang, cũng không biết hắn rốt cuộc xử cái gì kính, Tạ Anh Vượng trước mặt bàn làm việc ngạnh sinh sinh bị hắn chấn ra mấy cái tinh tế cái khe, sợ tới mức Tạ Anh Vượng một cái kính lui về phía sau, sợ chính mình trên người cũng mạc danh xuất hiện mấy cái vết rách. Người muốn giết người sao? Tạ Anh Vượng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, căng ra đầu nói, chúng ta báo xã phía sau chính là có người, ngươi nếu là dám ở nơi này nháo sự, tiểu tâm. Bang. Bàn làm việc chia 5 x 7. Nơi này đầu vang lớn chuyển tới bên ngoài, sợ tới mức báo xã chúng công nhân đều nhịn không được dừng đỉnh đầu công tác, hai mặt nhìn nhau. Có cái là gan đại điểm, lặng lẽ miêu tới rồi Tả Anh Vượng cửa văn phòng khẩu, Khuynh Nghị nghe lén bên trong động tĩnh. Hắn ở. Tả Anh Vượng cũng không dám lại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ai mệnh đều so ra kém chính mình mệnh quan trọng, lập tức thỏa hiệp, ta lập tức kêu hắn tiến vào. Thật cẩn thận ngồi xổm xuống thân mình, Tả Anh Vượng run rẩy đôi tay nâng lên rơi xuống trên mặt đất điện thoại, ấn cái dãy số, làm phụ Tuyên Minh tiến ta văn phòng một chuyến. Chờ hạ liền tới rồi. Treo điện thoại, Tả Anh Vượng vẻ mặt lấy lòng, ngài ngồi. Dung Yến không chút sức mẻ. Tả Anh Vượng cũng không dám lại hé răng, một thất lặng im trùng, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Nhìn bên trên điện báo dãy số, Tả Anh Vượng sắc mặt hơi đổi. Nhìn liếc mắt một cái Dung Yến, Tả Anh Vượng thử tính vươn tay, thấy đối phương không có ngăn cản chính mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cung kính nói, uy, Dung tiểu thư. Mặc dù Dung Yến chạm trước mặt hắn, cái này điện thoại hắn cũng không thể không tiếp. Rốt cuộc, đối phương cũng không phải chính mình có khả năng chọc đến khởi người. Dung tiểu thư. Dung Yến bước chân vừa động, bên trái Anh Vượng đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm, mặt vô biểu tình ấn hạ nút loa. Nữ hải tử kia cứu người tin tức là các ngươi báo xã đưa tin. Điện thoại kia đầu truyền đến một cái không kiên nhẫn bén nhọn giọng nữ, viết đến quá lạ, ngày mai tiếp tục đưa tin, nhớ rõ đem sự tình viết đến càng thêm nghiêm trọng điểm, tốt nhất là có thể làm nàng thanh danh quét rác, cả đời đều không dám ngẩng đầu cái loại này. Tả Anh Vượng thân mình run lên, chỉ cảm thấy trong nhà độ ấm nháy mắt hàng tới rồi dưới không mấy chục độ. Lời nói của ta ngươi có nghe thấy không? Điện thoại kia đầu người tựa hồ là không kiên nhẫn, lại giống lên một câu, đừng quên, các ngươi báo xã có thể có hôm nay, dựa vào nhưng đều là Âu gia. Giang giác, một chân ruồi ra tới, không lưu tình chút nào dẫm lên điện thoại thượng. Cùng lúc đó, cửa văn phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, chủ biên, ngươi tìm ta. Một trận gió thổi qua tới, Phù Tuyên Minh còn không có phản ứng lại đây, một bàn tay liền véo thượng cổ hắn. Hắn cả khuôn mặt nháy mắt bởi vì vô pháp hô hấp mà cấp tốc đỏ lên. Người viết. Dung Yến một tay bóp cổ hắn, một tay đem báo chí dương đến trước mặt hắn, có phải hay không? Phù Tuyên Minh chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ lồng ngực đều sắp nổ mạnh, nơi nào còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy, lập tức vội không ngừng gật đầu, liền sợ Dung Yến nhìn không thấy. Ô ô. Khu. Là. Không có nhận sai người. Dung Yến tay một dùng sức. Phù Tuyên Minh đã bị hắn hung hăng quăng đi ra ngoài, trực tiếp tạp tới rồi Tả Anh Vượng bên cạnh. Ai? Ai ra? Khu khu. Trên người thình lình xảy ra đau đớn làm Phù Tuyên Minh nhịn không được kêu lên tiếng. Cho tới bây giờ, hắn đều còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Không phải chủ biên kêu chính mình tới sao? Vì cái gì vừa tiến đến đã bị cái này lai lịch không rõ nam nhân cấp bóp lấy cổ? Hắn vừa rồi hỏi đưa tin. Chẳng lẽ? Hắn là trên ảnh chụp nam nhân kia. Phản ứng lại đây Phù Tuyên Minh nội tâm nhịn không được phỉ nhổ, dãy rủa muốn đứng lên, lại hoảng sợ phát hiện ban đầu còn ở mấy mét có hơn nam nhân lại đứng ở chính mình trước mặt, cấp ảnh chụp, ở đâu? Quả nhiên là bởi vì kia chuyện mà đến. Ngươi như vậy tùy ý đánh người là phạm pháp. Phù Tuyên Minh hiển nhiên không có làm rõ ràng trạng huống, tưởng đều không có nghĩ nhiều liền mở miệng, ngươi rốt cuộc là ai, cũng dám như vậy kiêu ngạo. Ngươi có biết hay không nơi này là chỗ nào? Chính mình báo xã sau lưng là có người, điểm này Phù Tuyên Minh cũng rất rõ ràng. Hơn nữa, kia cũng không phải là giống nhau nhân gia, là cùng Dung gia có quan hệ thông gia quan hệ Âu gia a. Dung gia ở kinh thành là cái gì địa vị, toàn bộ kinh thành người đều hiểu, ngay cả kinh thành cao tầng người lãnh đạo đối với Dung gia cũng đều. Trước mắt này nam nhân là muốn chết không thành, cũng dám tới tạp bọn họ báo xã bãi. Nếu không phải Dung Yến còn ở nơi này, Tả Anh Vượng đều phải xông lên đi hung hăng chụp Phù Tuyên Minh đầu. Người này là đổ con lợn sao? Cái gì trạng huống cũng đều không hiểu, liền dám nói ẩu nói tả. Phần 223. Hắn hiện tại cũng coi như là minh bạch, người này thân phận khẳng định cũng không đơn giản. Vừa rồi vừa nghe đến chính mình đối vị kia xưng hô liền tiến lên ấn loa, tiếp theo lại một chân dẫm nát điện thoại, thuyết minh hắn căn bản sẽ không sợ Âu gia. Sắc thực nói, hắn căn bản liền không sợ hai Dung gia. Có thể không kiêng kỵ Dung gia thế lực người, toàn Z quốc có thể có mấy người. Hắn hiện tại còn không có biết rõ ràng thân phận của hắn, nhưng là người này bọn họ là vô luận như thế nào cũng đắc tội không nổi. Cấp ảnh chụp, ở đâu? Dung Yến không để ý tới Phù Tuyên Minh nói, lại lần nữa lặp lại một lần. Ảnh chụp hẳn là ngày hôm qua người kia cấp, chính mình muốn điều tra ra hắn rơi xuống đương nhiên không khó, chẳng qua là thời gian vấn đề. Hiện tại có sẵn người, hắn trực tiếp hỏi sẽ tương đối nhanh lên. Ngươi nơi khác tới có phải hay không? Nghe không hiểu lời nói của ta. Mặt khác báo xã cũng không dám đối chúng ta như vậy kiêu ngạo, ngươi tính cái thứ gì, cũng dám đánh ta. Nói cho ngươi, ta không truy cứu ngươi trách nhiệm đã xem như gặp may mắn. Phù Tuyên Minh thấy chính mình đều như vậy nói, đối phương vẫn là thờ ơ, cho rằng hắn không phải kinh thành người, không hiểu đến nơi này môn đạo, lại tưởng cười lạnh nói một ít lời nói, lại bị Tả Anh Vượng một cái tắt đánh gãy lời nói. Đủ rồi. Chủ biên Phù Tuyên Minh có điểm lăng. Chính mình nói không sai a, chủ biên này tình huống như thế nào? Tả Anh Vượng không để ý tới hắn, quay đầu đối với Dung Yến lộ ra cái nịnh nọt tươi cười, hắn đầu óc không tốt lắm. Ngài đại nhân có đại lượng, thỉnh ngàn vạn không cần cùng hắn so đo. Cái này ngu xuẩn, thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Viết một thiên đưa tin đưa tới như vậy cái sát thần, thật là tìm đường chết. Đưa tin phía trước cũng không biết xác minh một chút nhân gia thân phận, lúc này hảo, nhân gia tới cửa tới thảo cách nói, nếu là phía chính mình không cho cái vừa lòng hồi đáp, phỏng chừng hắn là sẽ không bỏ qua. Nhân gia hỏi ngươi nói cái gì ngươi đáp là được. Vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì? Tả Anh Vượng quay đầu hướng tới còn ở phát ngốc Phù Tuyên Minh hung hăng mắng, còn không nhanh lên nói, rốt cuộc là ai tin nóng cho ngươi? Phù Tuyên Minh lúc này cũng phản ứng lại đây, Tả Anh Vượng này thái độ thực rõ ràng, trước mắt người bọn họ là đắc tội không nổi, chỉ có thể đem tin nóng người bị đẩy ra, làm cho đối phương giảm nhiệt, chính là cái kia thường xuyên tới chúng ta báo xã Phụ Bình, là hắn đem ảnh chụp cho ta, cũng là hắn cùng ta nói sự tình trải qua. Trước kia báo xã rất nhiều liêu đều là hắn bạo, đều không có qua sự tình, cho nên lúc này ta cũng không nghĩ nhiều. Ai có thể nghĩ đến, một lần đại ý khiến cho chính mình ăn cái lỗ nặng. Lúc ấy hắn cũng không phải không có hoài nghi quá sự tình chân thật tính, nhưng vì bắt đầu đề hấp dẫn người chú ý, hắn cũng liền không có đi hoa công phu chứng thực. Hỗn đản! Ta không phải đã nói rồi đưa tin nhất định phải cẩn thận sao, đặc biệt là không chứng thực tin tức. Tả Anh Vượng giận không thể át mắng Phù Tuyên Minh một câu, lại đối với Dung Yến nói, nếu không, ta đem kia tiểu tử kêu tới. Dù sao sự tình toàn nhân kia tiểu tử dựng lên, đem người giao cho trên tay hắn, đối phương hẳn là liền sẽ không lại cùng chính mình báo xã so đo đi. Ai, thật là đen đủi, chính mình như thế nào liền quán thượng như vậy chuyện này. Đúng đúng đúng. Phù Tuyên Minh cũng ở một bên phụ họa, sợ nói được chậm đối phương một phát hỏa lại lấy chính mình hết giận. Ta đây liền gọi điện thoại cấp Phụng Bình làm hắn lại đây. Không cần. Cửa văn phòng lại lần nữa bị người từ bên ngoài đẩy ra, Câu Quốc Can mang theo mấy người đi đến, thấy đầy đất hỗn độn, nhịn không được nhíu mày, Dung tiểu tử, ngươi này thủ hạ nhưng không nhẹ a. Kia thiếu nữ cùng Dung tiểu tử là cái gì quan hệ? Thế nhưng làm đến hắn như vậy sinh khí, không màng tất cả tới cửa tới thảo cách nói. Nhìn kia cái bàn đều bị lộng hỏng rồi, phỏng chừng hắn thật là khí cực. Dung Yến lạnh nhạt nhìn lướt qua Câu Quốc Can. Mặc dù hắn mấy năm mới hồi một lần kinh thành, cũng không có khả năng không quen biết trước mắt người nam nhân này. Hơn nữa, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, trước mắt người này cũng coi như được với là hắn cấp trên. Tả Anh Vượng cùng Phù Tuyên Minh nhìn thấy tiến vào người, sợ tới mức lá gan đều mau nứt ra. Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Câu Quốc Can, hắn như thế nào cũng tới. Hơn nữa hắn còn thân thiết kêu kia nam nhân Dung tiểu tử. Dung ra người. Không đúng, Dung ra người bọn họ là nhận thức, không ai có thể đối được hảo. Hai người suy tư hồi lâu, Phù Tuyên Minh còn ở rồi dám, Tả Anh Vượng sắc mặt lại chậm rãi thay đổi. Phù Tuyên Minh không biết, nhưng hắn cái này làm nhiều năm chủ biên người sao có thể không rõ ràng lắm. Dung ra còn có một người, là bị người quên tồn tại. Nhưng bị người quên đi, không đại biểu hắn không tồn tại. Biến mất nhiều năm như vậy, hắn đây là trở lại kinh thành. Quả thực là không song thấu, này Phù Tuyên Minh chọc ai không tốt, cố tình chọc phải này sát thần. Tả Anh Vượng nghĩ rất nhiều năm trước chính mình được đến một ít tiểu đạo tin tức, hồi đến ruột đều thanh. Sớm biết rằng người nọ là Dung gia vị kia, hắn nói cái gì cũng sẽ không đồng ý đăng kia đưa tin A. Dung tiểu tử, sự tình ta bên này cũng đã điều tra rõ ràng. Câu Quốc Gan cũng không thèm để ý thái độ của hắn, hai người giao thoa không nhiều lắm. Nhưng hắn tính tình Câu Quốc Gan vẫn là hiểu biết một chút, lao ra từ hôm nay nhìn đến kia đưa tin, tức giận đến đều ăn không ngon. Nay không, lập tức làm ta lại đây giải quyết sự tình. Đối đại Dung Yến, Câu Quốc Can không có nửa phần cái giá, ngược lại có không thể nói tới thân thiết hòa ái. Được rồi, việc này tự nhiên có phía dưới người xử lý, ngươi những cái đó thủ đoạn, cũng đừng xử ở bọn họ trên người. Dung tiểu tử là cái gì xuất thân, hắn chính là rõ ràng thật sự. Tiểu tử này nếu là thật sự nóng giận, chính là cái gì đều không quan tâm. Này mấy người tuy rằng làm thực không đạo nghĩa, khá vậy còn chưa tới đáng chết nông nỗi. Nếu là nháo ra mạng người, đối tiểu tử này cũng không phải cái gì sự tình tốt. Dung Yến vẫn là không ra tiếng, nhấp môi nhìn chằm chằm Tả Anh Vượng cùng Phù Tuyên Minh hai người. Ta sẽ làm bọn họ công khai hướng kia tiểu cô nương xin lỗi. Câu Quốc Gan tiến lên vô vô bờ vai của hắn, tiểu cô nương cứu lao ra tử một mạng, lao ra tử cảm kích đâu, vừa tỉnh tới liền nhắc mãi muốn gặp nàng một mặt. Ngươi nhìn cái gì thời điểm có rảnh, chúng ta tới cửa bái phòng hạ, cùng tiểu cô nương nói lời cảm tạ. Cứu lao gia tử. Tả Anh Vượng cùng Phù Tuyên Minh mặt xám như cho tàn. Nghe Câu Quốc Can nói, bọn họ nếu là còn không rõ là chuyện như thế nào nói, liền thật sự có thể đi chết rồi. Kia tiểu cô nương cứu người, vừa lúc chính là Câu Quốc Can phụ thân, tiền nhiệm bộ quốc phòng bộ trưởng Câu Thừa. Mà bọn họ kia thiên bẻ công sự thật đưa tin bị lao gia tử thấy, nhân gia tức khắc đã phát hỏa, làm chính mình nhi tử tiến đến tính sổ. Làm sao bây giờ? Tả Anh Vượng vẻ mặt đưa đám, chỉ cảm thấy báo xã muốn xong rồi. Bọn họ đã là đem Dung ra cùng Câu ra đều cấp đắc tội, báo xã về sau lấy cái gì ở kinh thành rừng chân A. Xong rồi, thật sự xong rồi. Cùng Dung Yến nói xong, Câu Quốc Gan lúc này mới đem ánh mắt đặt ở run bần bật Tả Anh Vượng cùng Phù Tuyên Minh trên người, không có mới vừa rồi kia hòa ái tươi cười. Tuy rằng không có kéo xuống mặt, nhưng mắt sáng như đuốc. Xem đến hai người sau lưng nháy mắt ra một thân mồ hôi lạnh, các ngươi báo xã không có chứng thực liền hạt đưa tin, tương quan nhân viên cần thiết truy trách. Câu Quốc Gan đều như vậy thư, Tả Anh Vượng còn dám nói cái gì? Chỉ có thể máy móc gật đầu nói là, các ngươi hiện tại lập tức đình chỉ tiêu thụ hôm nay báo chí, hơn nữa khẩn cấp tăng thêm tân khắc bản một phần hướng người xin lỗi. Câu Quốc Gan nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, mặt khác, các ngươi còn phải đến các đài truyền hình lớn phát biểu thanh minh, những việc này đều là các ngươi lung tung suy đoán, không phải sự thật, khôi phục tiểu cô nương danh dự. Còn phải đến đài truyền hình phát biểu thanh minh. Tả Anh Vượng thân mình mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đi thôi, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi cái vừa lòng hồi đáp. Câu Quốc Gan không hề để ý tới kia hai người, lập tức xoay người hướng ra ngoài đi đến, kia tiểu cô nương đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau? Dung Yến đứng ở tại chỗ dừng lại trong chốc lát, lại là quét hai người liếc mắt một cái, lúc này mới đẩy cửa ra đi ra ngoài. Chủ biên, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Phù Tuyên Minh cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, môi răng đều bắt đầu run lên, ta đây. Đương nhiên muốn. Hơn nữa cần thiết là ngươi ra mặt. Tả Anh Vượng cũng là phát ngoan. Chuyện này nhưng đều là Phù Tuyên Minh gây ra, hắn không đứng ra, ai đứng ra. Những việc này đều là ngươi chọc xuống dưới, hậu quả tự nhiên cũng đến ngươi tới gánh vác. Phần 224. Xem xong trường thi ra tới thời điểm, thấy ở cách đó không xa chờ chính mình Dung Yến, ngây người ngẩn ngơ, lúc này mới bước nhanh tiến lên, tiểu sư thúc, sao ngươi lại tới đây? Nàng hôm nay muốn tới kinh thành đại học xem trường thi, điểm này Dung Yến là biết đến, nhưng nàng không nghĩ tới hắn sẽ đến nơi này cùng chính mình gặp mặt. Có việc cùng ngươi nói. Ban đầu còn lạnh như băng xương Dung Yến ở nhìn thấy nàng thời điểm, cả người đề phòng hơi thở mới thả xuống dưới. Hắn vội vã tới nơi này, là sợ nàng sẽ chịu hôm nay đưa tin ảnh hưởng, có người muốn gặp ngươi. Thấy nàng, Kỷ Tinh Ca không hỏi đi xuống, mà là trước xoay người, nhìn về phía ở cách đó không xa nhìn hướng bên này thẩm thần đoàn người, hơi suy nghĩ một chút, đi đến thẩm thần trước mặt, hiệu trưởng, ta có chút việc tưởng đi trước, buổi tối ta sẽ đúng hạn hồi khách sạn. Tham quan xong trường thi lúc sau liền không có sự tình làm, nếu là dẫn đầu đồng ý, học sinh cũng có thể chính mình ở bên ngoài dạo một dạo, chỉ cần chú ý chính mình nhân thân an toàn, đúng hạn trở lại khách sạn là được. Kỷ Tinh Ca thỉnh cầu thẩm thần tự nhiên là sẽ đồng ý, làm bộ trầm ngâm hai hạ, gật gật đầu, đi thôi, chú ý an toàn. Được đến thẩm thần đáp ứng, Kỷ Tinh Ca hướng tới mọi người hơi hơi xin lỗi gật đầu, lúc này mới một lần nữa đi trở về đến Dung Yến bên cạnh, đi thôi. Sớm tại nhìn thấy Dung Yến thời điểm, những cái đó học sinh liền nghị luận khai, đặc biệt là nữ học sinh, nhìn hắn trong ánh mắt mang theo điểm sợ hãi, nhưng lại nhịn không được tâm sinh hướng tới. Thân hình cao dài đĩnh bạn, ngũ quan lập thể tinh xảo. Kia một đôi đen như mực đôi mắt, liếc mắt một cái vọng đi vào, làm nhân tâm kinh đồng thời lại nhịn không được sinh ra tò mò chi tâm, muốn tìm tòi đến tận cùng. Một thân thanh lãnh xa cách khí chất, hắn đứng ở nơi đó bất động, lại tự thành một bức họa. Như vậy nam tử, như thế nào có thể không cho đến một chúng thiếu nữ tâm động? Nhìn thấy hai người cùng nhau thượng chiếc xe, nghị luận thanh càng thêm lớn. Hiện giờ xe con không phải cái gì hàng xa xỉ, khá vậy không phải từng nhà đều có thể mua nổi. 17-18 tuổi thiếu nữ, hoặc nhiều hoặc ít đều đã làm vương tử cùng cô bé lọ lem mộng đẹp, ảo tưởng chính mình cũng có thể như trong tiểu thuyết nữ chủ giống nhau chinh phục hào môn quý công tử, từ đây bay lên chi đầu làm vương hoàng. Lúc này thấy cái vương tử, như thế nào có thể không kích động? Chỉ hận hắn tới tìm người không phải chính mình. Luật ngưng nhìn chằm chằm rời đi hai người, hung hăng bóp chính mình lòng bàn tay. Chính mình chính là gọi điện thoại nói cho người nọ kỷ tinh ca quyết định, lẽ ra lúc này nàng hẳn là đã ra tay mới đúng, như thế nào đến bây giờ còn không thấy có động tĩnh. Chẳng lẽ, nàng đã có năm chắc chính mình bắt được cái này đệ nhất danh. Nàng đảo thật là xem thường cái này kỷ tinh ca, không nghĩ tới nàng một cái nông thôn tiểu cô nương, thế nhưng cũng có thể nhận thức như vậy xuất chúng nam nhân. Khó trách ở chính mình trước mặt như vậy có năm chắc, nguyên lai nàng sau lưng cũng có người. Bất quá, nàng ở kinh thành, còn không có gặp qua như vậy một nhân vật, nam nhân kia thân phận. Xem ra, nàng vẫn là đến lại hảo hảo cha một cha. Câu bộ trưởng, ăn cơm liền thật sự không cần. Kỷ tinh ca cầm Dung Yến điện thoại, huyền cự nói, ta lúc ấy cứu người không tưởng nhiều như vậy, hơn nữa, ta cũng không có làm cái gì. Nàng lấy ra lão nhân điện thoại đánh cho hắn người nhà thời điểm, thấy được vài người tên. Những cái đó nhưng đều là trong kinh thành nổi danh nhân vật, cho nên nàng mới kết luận lão nhân thân phận không đơn giản. Cũng đúng là bởi vì như vậy, ở phát hiện kia người thanh niên chụp ảnh thời điểm, nàng mới nghĩ muốn cho hắn cắt bỏ ảnh chụp. Nàng sợ những cái đó ảnh chụp toát ra đi, sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Mà nàng, luôn luôn nhất sợ phiền toái. Nhưng trong lòng biết vị kia lão nhân thân phận bất phàm, nhưng cũng không có nghĩ tới hắn thế nhưng là Bộ Quốc phòng Bộ trưởng phụ thân. Kỳ tiểu thư, lão gia tử nói, nhất định phải cùng ngươi giáp mặt trí tạ. Cầu quốc gan cười ha hả, không có nửa điểm cái giá, ngươi cứu lão gia tử một mạng, chính là chúng ta câu ra ân nhân. Không cùng ngươi nói lời cảm tạ, chúng ta trong lòng cũng bất an. Suy tư đã lâu, kỳ tinh ca lúc này mới lòng khẩu, ta đây đêm nay liền quấy rầy. Cái gì quấy rầy không quấy rầy? Thấy nàng đồng ý, câu quốc gan một lòng cuối cùng là thả xuống dưới. Vậy nói như vậy định rồi, đêm nay ta làm người đi tiếp ngươi vẫn là ngươi cùng Dung tiểu tử cùng nhau lại đây. Kỳ tinh ca. Chúng ta cùng nhau qua đi liền hảo. Treo điện thoại, kỳ tinh ca đem điện thoại còn cấp Dung Yến, còn không có tới kịp rút về chính mình tay, đã bị Dung Yến tắc giống nhau đến nàng trong tay. Đây là cái gì? Kỳ tinh ca tò mò giơ tay, nhìn chính mình trên tay hộp, đây là đưa ta sao? Ân. Kỳ tinh ca một. Đánh ra chính mình trên tay cái kia thoạt nhìn thực bình thường hộp, nhẹ nhàng mở ra. Ai? Một tiếng kinh hô, bởi vì quá mức khiếp sợ, nàng sợ tới mức thiếu chút nữa cầm trong tay hộp cấp quăng ra ngoài. Luôn cuống tay chân tiếp được, nàng bang một tiếng khép lại hộp, một khuôn mặt hồng đến tựa dính thần lộ hoa hồng, tiểu diễm ước ác. Lòng đang phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên, kỷ tinh ca bỗng nhiên cảm thấy trong xe độ ấm bắt đầu nhanh chóng bay lên, cả người đều không được tự nhiên lên. Nắm ở trong tay hộp tựa hồ thực năng, năng đến nàng lòng bàn tay đột nhiên ra mồ hôi, năng đến nàng máu không ngừng ở trong cơ thể quay cuồng. Nàng hoài nghi chính mình có phải hay không sinh bệnh. Tiểu sư thúc, ngươi có phải hay không lấy sai rồi? Kỷ tinh ca không khỏi phân trần đem hộp nhét trở lại trong tay của hắn, ánh mắt loạn ngó, chính là không dám đối thượng hắn mắt, cái kia, ta còn là hồi khách sạn đi. Cũng không trách nàng phản ứng quá độ, thật sự là như vậy đồ vật quá mức dọa người. Tưởng tượng đến kế tiếp khả năng muốn phát sinh sự tình, nàng liền nhịn không được muốn trốn. Tiểu sư thúc có phải hay không học hư? Dung Yến sắc mặt như thường, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, hắn mặt cũng ở phát ra nhiệt. Hắn là tưởng đưa nàng lễ vật, cũng không phải là cái kia đồ vật. Nàng nói không sai, hắn thật sự lấy sai rồi. Hai người xấu hổ tĩnh trong chốc lát, kỷ tinh ca mới khụ một tiếng, khụ, cái kia, tiểu sư thúc, ta đột nhiên nhớ tới ta có cái gì quên cầm, ta chính mình hồi khách sạn lấy, ngươi đêm nay lại đến tiếp ta đi. Nói xong, nàng cũng mặc kệ Dung Yến phản ứng, duỗi tay liền phải mở cửa xe. Dung Yến động tác lại so với nàng càng mau, một bàn tay vòng lấy nàng eo, gắt gao chế trụ nàng. Nàng phía sau lưng chống hắn ngực, có thể cảm nhận được hắn ấm áp hô hấp ở nàng bên thai lưu luyến. Kỳ Tinh Ca chỉ cảm thấy một liền. Kỳ Tinh Ca chỉ cảm thấy một cổ huyết nghịch lưu đi lên, cả người đều choáng váng. Nàng không dám động, cũng không dám loạn tưởng. Một hồi lâu, mới thử mở miệng, tiểu sư thúc, ngươi trước buông ta ra, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Bộ dáng này thật sự là quá biến hữu, hơn nữa hắn độ ấm chuyển tới, chọc đến nàng phía sau lưng đều bắt đầu ra mồ hôi. Dung Yến không ra tiếng, lặng im thật lâu, hắn mới dần dần buông lỏng tay ra, ta đưa ngươi trở về. Kỳ Tinh Ca cũng không dám nói nữa, hai người cứ như vậy một đường không nói gì, chờ trở lại khách sạn, nàng cơ hồ là chật vật xuống xe, dưới chân như là sinh phong dường như, đi được bay nhanh. Dung Yến trầm mắt nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, tay từ trong túi móc ra cái kia hộp, sắc mặt mới biến. Đáng chết lôi đình. Kỳ Tinh Ca lên lầu vào phòng thời điểm, đang ở phòng nội đọc sách Lâu Manh cùng Vân Hoàng thấy nàng trở về đều có điểm kinh ngạc. Bất quá các nàng chỉ là đối với Kỳ Tinh Ca gật đầu, chợt lại chuyên tâm xem khởi thư tới. Tay chân nhẹ nhàng móc ra một bộ quần áo, Kỳ Tinh Ca đã khôi phục ở trước mặt mọi người đạm nhiên, dường như không có việc gì đi phòng tắm. Đơn giản tắm rửa một cái, nàng lấy thượng chính mình đồ vật liền phải ra cửa. Đêm nay ngươi còn trở về sao? Đang xem thư Lâu Manh đột nhiên ngẩng đầu, hỏi một câu. Nàng tầm mắt bị dày nặng tóc mái che đậy, thấy không rõ thần sắc. Nếu không trở lại nói chúng ta liền khóa trái. Nàng lời này hỏi thực đột ngột, đừng nói Kỳ Tinh Ca, ngay cả Vân Hoàng cũng không nghĩ tới. Hai người có điểm ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng, đặc biệt là Vân Hoàng, nàng hai ngày này làm cái gì đều là cùng Lâu Manh cùng nhau. Hai người chi gian quan hệ tự nhiên sẽ so vừa tới thời điểm hảo một chút. Nàng biết Lâu Manh đối Kỳ Tinh Ca rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không nghĩ tới, nàng sẽ nói ra nói như vậy tới. Lời này chợt nghe dưới không có gì ý khác, giống như chỉ là đơn thuần hỏi chuyện. Nhưng nàng lại cố tình phải chờ tới Kỳ Tinh Ca tắm rửa thay quần áo sắp ra cửa thời điểm nói, ý vị đã có thể thâm. Kỳ Tinh Ca liếc nàng liếc mắt một cái, nói một câu hồi, liền đóng lại cửa phòng. Phần 225. Làm bộ làm tịch. Lâu Manh ném xuống sách vở, thở phì phì đứng lên, tựa hồ là bị Kỳ Tinh Ca kia thái độ chọc giận, ngươi nhìn xem nàng như vậy. Là cá nhân đều biết nàng tính toán đi làm gì. Đổi làm là trước đây, nàng còn sẽ không bộ dáng này ở sau lưng nói người nhàn thoại, huống chi trong phòng còn có cái không quá quen thuộc Vân Hoàng. Nhưng hôm nay nhìn đến Kỳ Tinh Ca cùng cái kia nam tử đi cùng một chỗ, nàng không biết như thế nào, liền cảm thấy đặc biệt chói mắt. Toàn bộ Thanh Thành Trung học ai không ở sau lưng nói nàng Kỳ Tinh Ca chính là cái ra tới bán. Nói cách khác, chỉ bằng nàng một cái tiểu thôn cô. Sao có thể nhận thức những cái đó kẻ có tiền? Nếu không phải ra tới bán, nàng sao có thể cùng Khương Lận như vậy hào môn công tử đáp thượng lời nói? Nàng lớn lên không thể so chính mình xinh đẹp, cũng không bằng chính mình ngoan ngoãn, lại không sạch sẽ. Dựa vào cái gì có thể cùng kia khí chất xuất chúng lại tuổi trẻ nam nhân đi cùng một chỗ? Nàng như vậy xứng. Rõ ràng chính mình so nàng muốn chăm chỉ nhiều, nhưng nhất chịu sủng ái người là nàng. Hai người bất đồng ban. Đã có thể liền chính mình chủ nhiệm lớp đều ở lớp học thượng không ngừng lấy nàng tới làm khích lệ người ví dụ. Nàng không cần tốn nhiều sức là có thể bắt được đệ nhất danh, nhưng chính mình không biết ngày đêm đọc sách, như cụ khuất cư nàng dưới. Rốt cuộc vì cái gì? Toàn giáo đều biết nàng làm sự tình gì, cố tình nàng còn một bộ thanh cao bộ dáng. Thấy Vân Hoàng không nói lời nào, Lâu Manh cho rằng nàng là không rõ ràng lắm tình huống mới không ra tiếng, bởi vậy lại giọng căm hận nói. Lại là tắm rửa lại là thay quần áo, nơi này đầu không có quỷ tài quái. Vân Hoàng vẫn là không nói lời nào, lập tức cầm lấy chính mình sách vở một lần nữa nhìn lên, chỉ còn lại Lâu Manh một người xấu hổ đứng ở tại chỗ. Ai, ta không phải cố ý nói những lời này đó chửi bới nàng. Thoáng bình tĩnh điểm, Lâu Manh đi tới, chặn Vân Hoàng ánh sáng, nàng thật sự chính là người như vậy, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì chúng ta đều không muốn cùng nàng giao tiếp. Nàng người này thủ đoạn rất nhiều, đã từng bước đi rồi các nàng ban một cái đồng học, sau lại là làm người uy hiếp, lại là làm đến các nàng ban lớp trưởng cùng một người nữ sinh chuyển trường. ta cùng ngươi nói, ngươi vẫn là tiểu tâm điểm nàng đi, không chừng nàng khi nào liền âm ngươi một tay. Nàng nửa ngồi xổm thân mình đứng ở Vân Hoàng trước mặt, ánh mắt thực thành khẩn, cũng thực chân thành tha thiết. Vân Hoàng, ta chính là đem ngươi đương bằng hữu mới cùng nói này đó, ngươi biết, ta không phải cái loại này. Ngươi chống đỡ ta đọc sách. Vân Hoàng khép lại thư, dương mắt cùng nàng tầm mắt đối thượng, phiền toái làm một chút hảo sao. Nàng lời nói thực khách khí, cùng thường lui tới cũng không có gì không giống nhau, nhưng Lâu Manh lại bị ánh mắt của nàng cấp kích một chút. Vân Hoàng nàng động động môi, cực lực tưởng xả ra cái tươi cười, lại phát hiện chính mình căn bản cười không nổi. Ngươi như vậy nữ sinh, ta thấy nhiều. Vân Hoàng nhìn như thẹn thùng, lại so với Lâu Manh nhiều điểm lạnh băng, ngươi lại không có chính mắt nhìn thấy, lại ở sau lưng tùy ý nghị luận chửi bới người khác, nói đến cùng, bất quá là ghen ghét mà thôi. Vân Hoàng nói như là một chi mũi tên nhọn, hung hăng đâm vào Lâu Manh kia viên phiếm lòng đố kỵ tâm. Nói xong lời này, Vân Hoàng cũng không hề để ý tới Lâu Manh, xoay cái phương hướng, lẳng lặng xem khởi thư tới. Mà này đầu, Kỷ Tinh Ca lên xe lúc sau, Dung Yến cũng không nói lời nào, chở nàng thẳng đến Câu Gia. Trải qua một phen tinh tế kiểm tra, lại được đến Câu Quốc Gan chỉ thị, bảo vệ cửa cấp hai người thả hành. Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến đến Câu Gia thời điểm, Câu Quốc Gan tự mình đứng ở cửa, nên hai người vào cửa. Lao gia tử chính là gấp không chờ nổi muốn gặp đến ngươi. Câu Quốc Gan không có gì cái giá, nói chuyện cũng thực tùy ý, làm đến Kỷ Tinh Ca thả lỏng không ít, đều thúc giục ta ra tới nhìn vài lần, sợ các ngươi đến thời điểm ta không nên đón. Kỷ Tinh Ca cười cười, nàng biết Câu Quốc Gan nói những lời này, chỉ là sợ chính mình khẩn trương, nói ra điều tiết hạ không khí mà thôi. Nha đầu, chính là ngươi cứu ta đi. Câu Thừa ban đầu ngồi ở trên sofa, thấy Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến tiến vào, chính là đẩy ra Lục Lượng Hoành muốn đỡ chính mình tay, chính mình đứng lên, hòa ái nói, nếu không phải ngươi, ta này mạng già khả năng cũng chưa. Kỷ Tinh Ca vội vàng qua đi đỡ hắn một chút, làm hắn ngồi xuống, Câu Gia Gia, ta thật sự chỉ là làm một chút việc nhỏ, ngươi không cần để ở trong lòng. Lại nói tiếp, việc này cũng không có Câu Thừa nói kia. Câu Thừa nói như vậy khoa trương. Nàng chỉ là vừa lúc gặp phải, đánh cái cấp cứu điện thoại mà thôi. Ngươi nha đầu này, không tồi. Câu Thừa vừa lòng đánh giá nàng, không ngừng gật đầu, hiện tại à, rất ít nhìn thấy giống ngươi như vậy tiểu cô nương lâu. Kỷ Tinh Ca cười, không có nói tiếp. Trong nhà hiện tại theo ta cùng Quốc Gan hai người. Câu Thừa cũng không thèm để ý, làm Kỷ Tinh Ca cùng Dung Yến ở chính mình đối diện ngồi xuống, Quốc Gan hắn tức phụ trở về nhà mẹ đẻ. Lão nhị người một nhà không cùng chúng ta cùng nhau trụ. Bất quá chờ hạ ta tiểu tôn tử nhưng thật ra phải về tới, kia tiểu tử quanh năm suốt tháng đều tại địa phương thượng, thật vất vả trở về một chuyến, cả ngày lại không nhân ảnh, cũng không biết hắn rốt cuộc ở bận việc chút cái gì. Cầu Quốc Gan cũng ngồi xuống, nghe được lao ra tử lời này, ánh mắt nhìn lướt qua Dung Yến, như suy tư gì. Nhà này theo ta một cái lão nhân nhàn rỗi không có việc gì làm, này không. Ngày hôm qua ta liền nghĩ đi ra ngoài tản bộ, ai biết Câu Thừa còn ở lại nhảy nói, người già rồi, thân thể cũng không được, không phục không được. Kỷ Tinh Ca nhỏ đến khó phát hiện những mày, khỏe mắt dư quang liếc liếc mắt một cái mỉm cười không nói lời nào Câu Quốc Gan, lại nhìn cao hứng nói chuyện Câu Thừa, nghĩ nghĩ, đem chính mình trong lòng nói đè ép xuống dưới. Đáng tiếc ngươi không phải kinh thành người, quá hai ngày phải đi trở về. Câu Thừa nói đem Kỷ Tinh Ca suy nghĩ kéo lại, nghe nói ngươi là tới tham gia cái kia thi đua. Nha đầu, hảo hảo cố lên, tranh thủ sang năm tới kinh thành đọc sách. Về Kỷ Tinh Ca tư liệu, Câu Thừa vẫn là từ Câu Quốc Gan nơi đó biết đến, mà Câu Quốc còn đâu như vậy đoạn thời gian cũng không có khả năng điều tra ra rất nhiều đồ vật. Bọn họ chỉ biết Kỷ Tinh Ca là N thị người, tới kinh thành là bởi vì muốn tham gia thi đua. Đến nỗi thành tích như thế nào, cùng với nàng cùng Dung Yến chi gian quan hệ, còn không có tới kịp điều tra. Ta sẽ cố lên. Lúc này Kỷ Tinh Ca như một người vãn bối đang nghe trưởng bối dạy dỗ giống nhau, ngoan ngoãn ứng một câu. Câu Thừa lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng ở một bên không nói lời nào Dung Yến, nội tâm thở dài một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc, Dung tiểu tử, thật nhiều năm đều không thấy, ngươi đều không quen biết ta. Lời này nói chính là không sai, Dung Yến nhận được Câu Quốc Gan, lại không quen biết Câu Thừa. Khi còn nhỏ ta còn ôm quá ngươi một lần. Câu Thừa loát loát chính mình dâu, ánh mắt mang theo điểm hồi ức chuyện cũ tang thương, chỉ trước mắt, hơn 20 năm đều đi qua. Đối với nói như vậy đề, Dung Yến không biết nên như thế nào trả lời. Hắn ngày thường thoại bản liền ít đi, cũng rất ít sẽ cùng người nói chuyện thiếm, bởi vậy đối với câu thừa nói, hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Ba, đêm nay là cao hứng nhật tử, chúng ta liền không nghĩ những cái đó sự tình. Cầu Quốc An cười đứng dậy, ta đi cấp kia tiểu tử thúi gọi điện thoại, xem hắn khi nào trở về. Đi thôi, đều nói trong nhà đêm nay có khách nhân, hắn còn ra bên ngoài chạy. Câu thừa làm như trách cứ, nhưng cặp kia trong mắt tràn đầy đối chính mình tôn tử yêu thương, chê cười, ta cái kia tôn tử à, chính là cái ngồi không được con khỉ.